Náo nhiệt phòng hội nghị lại lần nữa biến thành chợ bán thức ăn, nhưng mà này đó đều là muốn nói, hiện giờ thời gian còn sớm, Đào Nhiên cũng không đánh gây bọn họ, khiến cho bọn họ vẫn luôn nghị luận. Những cái đó mới vừa gia nhập tiến vào không lâu ngoại tộc người, toàn bộ đều là khiếp sợ nhìn bọn họ, nếu không phải sở hữu thanh long tộc đều nói như vậy, bọn họ thật đúng là cho rằng nói giỡn mà thôi, bằng không sao có thể, cư nhiên còn có thể gieo trồng. Hơn nữa sản lượng đều còn như vậy cao. Nói vậy, liền gieo trồng hảo, còn đánh cái gì săn A mỗi năm bởi vì săn thú mà chết, có không ít người đâu. Chỉ là mọi người không có cách nào thôi, hiện giờ ở biết được loại này phương pháp nói, ai còn nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đi săn thú A. Đúng vậy, cho nên chúng ta kia một năm trừ bỏ một bộ phận tộc nhân phụ trách săn thú cho chúng ta ăn thời điểm, chúng ta đều không đi A, liền quang trồng trọt, nguyên bản còn nghĩ ở thu hoạch những cái đó đồ ăn lúc sau. Chúng ta liền không ở đi ra ngoài săn thú, hảo hảo trồng trọt, ở học trong tộc dưỡng một ít động vật, đảo cũng có thể đủ ăn, cũng không cần thiết lo lắng hãi hùng, nhưng mà vẫn là bị trận này lửa lớn cấp chấm trễ. Cho nên nói, loại này thực là thật sự một ít ngoại tộc người vẫn là không thể tin được. Đương nhiên là sự thật, cảm tình nói nhiều như vậy, ý còn tưởng rằng chúng ta là đang lừa ngươi a. Một cái thanh long tộc người không hài lòng nói. Không. Không phải người nọ sắc mặt đỏ bừng, ta không phải ý tứ này, chỉ là cảm thấy quá không thể tưởng tượng nói sau đó nhìn về phía mặt sau người, kích động đứng lên. Ta tin tưởng trong tộc lời nói, hơn nữa vẫn là Đào Nhiên phu nhân nói, ta nguyện ý lưu lại trồng trọt. Có người đi đầu, mặt sau nhân số liền dậy, nhanh chóng ở bên cạnh lớn tiếng hò hét, chúng ta nguyện ý trồng trọt. Đào Nhiên cùng Đường Triệt nhìn thấy mọi người như vậy, lúc này mới đều cười. Hiện giờ bên này núi rừng đã toàn bộ bị thiêu trọc, chẳng sợ sẽ một lần nữa mọc ra tới, cũng muốn thật dài một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này, bọn họ cần thiết muốn trồng trọt, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo đảm, sang năm bọn họ sẽ có cũng đủ lương thực ăn. Lần trước chúng ta trốn hỏa hoạn thời điểm, liền mang theo không ít hạt giống, năm nay gieo đi nhất định sẽ tăng nhiều, hơn nữa hiện giờ lửa lớn thiêu qua, những cái đó khói bụi đều có thể trở thành phân bón. Này đó đều là thực vật nhóm thích ăn. Hiện giờ quan trọng nhất cũng chính là này hai việc mà thôi. Lúc này Đào Nhiên cảnh cáo tố mọi người nhóm một ít việc. Bất quá không cần phải nói quá nhiều. Hiện giờ bên này người, có rất nhiều kinh nghiệm thậm chí đều so Đào Nhiên quen thuộc. Rốt cuộc bọn họ đã thật đánh thật cùng nhà cái đánh quá một năm giao tế. Cứ như vậy, hội nghị thực mau liền kết thúc. Ở Đào Nhiên đám người rời khỏi sau. Sở hữu ngoại tộc người đều bắt đầu dò hỏi này thanh long tộc người gieo trồng phương pháp. Rất nhiều người đều lưu lại, bọn họ đều là sau lại gia nhập ngoại tộc người, phỏng chừng cũng còn không thể nhanh như vậy đi học luyện chế phương pháp, hơn nữa hiện giờ bọn họ càng chú ý chính là như thế nào trồng trọt. Việc này đối bọn họ quá mức có lực hấp dẫn, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Mà Đào Nhiên đám người vừa ra tới thời điểm, A Phong đám người liền nhanh chóng theo đi lên. Đào Nhiên, ngươi vì cái gì muốn ta lưu lại, ta tưởng cùng các ngươi trở về. Ở A Phong xem ra, lưu lại nơi này là an nhàn sự tình, mà tộc nhân nhất định là vì hắn cùng A Lệ sự tình lại lần nữa nhân nhượng hắn. Phía trước thời điểm, trong tộc liền vẫn luôn bởi vì chuyện của hắn không cho hắn ra ngoài, hiện giờ A Lệ đã sinh ra hài tử, hơn nữa bên cạnh có chuyên gia chiếu cố, hắn không nghĩ ở chịu trong tộc ân huệ quá nhiều, cho nên muốn cùng bọn họ cùng nhau, trở lại trong bộ lạc. Cùng chúng ta trở về làm gì? Ở chỗ này không hảo sao? Đào Nhiên có chút nghi hoặc. A Phong sắc mặt đỏ lên, mà Tam Cao Tử ở bên cạnh kịp thời vì Đào Nhiên giải hoặc. Đào Nhiên nhìn hắn, ngươi cho rằng ta làm ngươi lưu lại là vì chiếu cố ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Đào Nhiên ta biết trong tộc quan tâm ta, nhưng là hiện giờ trong tộc cho chúng ta ân huệ quá nhiều. Hiện giờ A Lệ thân thể đã hảo rất nhiều, lại có người ở bên người nàng chiếu cố. Cho nên ta có thể trở về, không cần lo lắng cho chúng ta. A Phong nghiêm túc nhìn Đào Nhiên. Ha ha! Ngươi ngu đi ngươi! Đào Nhiên đột nhiên nói một câu, nhưng thật ra làm A Phong ngẩn người. Được rồi, ta biết ngươi đối trong tộc trung tâm, cũng biết hảo ý của ngươi, bất quá thật sự không cần. Hiện giờ chúng ta người ở đây số quá nhiều, trừ bỏ có một phương diện xác thật là chiếu cố các ngươi, không cho các ngươi đi như vậy xa, còn có một cái chính là... Chúng ta tưởng an bài càng nhiều người quen tại nơi này trấn, Thanh Lang Nhã Mã muốn cùng chúng ta cùng đi, điểm này không thể nghi ngờ, mà ta cùng A Triệt cũng trở về, đến lúc đó nơi này cũng chỉ thừa Nắng Gắt còn có A Nhã cùng với bên người một ít người, ta không quá yên tâm, tưởng lưu càng nhiều người quen xuống dưới, cũng chỉ có như vậy, mới có thể càng chấn được bãi. Ngươi là lo lắng sẽ có nhân tạo phản. A Phong cùng Tam Cao Tử sắc mặt ngưng trọng. Xem như đi, rốt cuộc ta cùng Đường Triệt là tốt nhất kinh sợ, tuy rằng hiện giờ trong tộc một mảnh an bình, nhưng là nếu chúng ta đi rồi lúc sau đâu, trong tộc còn sẽ vẫn luôn như vậy an ổn sao? Các ngươi đừng quên ở chỗ này có như vậy nhiều tiểu tộc trường. Đào Nhiên nói nhìn quanh thân mấy cái, phía trước muốn nháo tách ra tiểu tộc trường nhóm. Tam Cao Tử đám người nhìn nhìn bên cạnh những người đó, đôi mắt phát lạnh, tức khắc minh bạch Đào Nhiên sở lo lắng, vội vàng gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Chương 644 tái tạo tường thành, 2. Chương 644 tái tạo tường thành. Sự tình nếu đã định ra tới, liền lập tức thực thi. Lúc này Thanh Lang chính mang theo một ít tộc nhân thương lượng, những cái đó phải đi về, những cái đó muốn lưu lại đâu. Cuối cùng ở quyết định xuống dưới lúc sau, lại mang theo mọi người nhóm ở bên cạnh chuẩn bị khai hoang. Bất quá hiện giờ bên này không có cây cối, làm không thành lê cùng cái quốc linh tinh công cụ, chẳng sợ có ngưu cũng vô dụng. Bất quá cũng may mọi người nhóm đã đem khoáng thạch đều vận chuyển lại đây, cho nên lúc này nhưng thật ra có rất nhiều khoáng thạch. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, liền làm mọi người nhóm nhanh chóng ở một gian khá lớn phòng ở tạo mấy cái riêu, trước đêm này đó quặng sắt chế luyện ra tới tính. Bất quá hiện giờ không cần đi nơi nào, hơn nữa binh khí đã có thật lớn một bộ phận, nhất yêu cầu ngược lại chính là nông dùng công cụ. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, làm người đem này đó quặng sắt toàn bộ đều làm ra lê đầu ra tới. Toàn bộ lê yêu cầu quá nhiều khoáng thạch, chỉ là hiện giờ này đó khoáng thạch nói, tinh luyện ra tới, cũng nhiều nhất đến cái 100-200 đem, thật sự quá ít, còn không bằng liền làm ra sắc nhọn lê đầu. Sau đó đến lúc đó ở thừa dịp bóng đêm, làm mọi người nhóm cơi thuyền lớn đi đến đối diện, sau đó choáng váng đầu một ít đầu gỗ trở về. Hiện giờ bọn họ có sắc bén đại đao, mà như vậy rộng lớn, nàng còn chưa tin tìm không thấy đầu gỗ. Nghĩ, liền đem những lời này toàn bộ đều nói cho mọi người vừa nghe, phương pháp này không tồi, vì thế sôi nổi nhanh chóng bắt đầu tinh luyện. Chờ tới rồi ban đêm thời điểm, đối phương nhìn không tới bên này thời điểm, Đường Triệt tự mình mang theo đội ngũ nhanh chóng tiến lên, sau đó từ dưới du nơi xa nơi nào, làm người giá thuyền qua đi. Quả nhiên, bên này mà chỗ vị trí như vậy đại, căn bản không có khả năng có người xem nhiều như vậy. Chờ đi tới trên bờ thời điểm, mọi người liền trực tiếp vừa cây đuốc cấp bốc cháy lên tới, sau đó mang theo một chúng đội ngũ tiến lên, ở bên cạnh nhanh chóng chém mục. Mà có mấy người cố ý chạy đến xa một chút địa phương đi canh gác. Người nhiều lực lượng đại, thực mau, mọi người nhóm ở đi vào hạ du thổ địa khi, chỉ dùng một giờ thời gian liền đem một thuyền cây cối đều cấp chém hảo, chờ đêm này đó cây cối đều trang hảo lúc sau, lúc này mới vội vàng toàn bộ đi trở về. Chờ thuyền tới rồi bộ lạc quanh thân, A Phong đám người đã sớm ở bên cạnh chờ, lúc này mới đều cười ha hả đem đầu gỗ toàn bộ đều kế tiếp. Suốt một xe đầu gỗ nhưng thật ra làm tất cả mọi người vui sướng. Nhiều như vậy đầu gỗ, ở hảo hảo xử lý lộng một chút, trang thượng lê đầu, này không phải có thể làm ra bó lớn lê sao. Này có thể so dùng sắt thép chế tạo lê đầu muốn nhiều hơn nhiều. Qua lại một chuyến thời gian mới hoa hai cái mấy phút đầu, mà hiện giờ sắc trời còn ám đâu, vừa lúc, mọi người cũng không nghĩ ngủ. Mỗi người đều ôm hưng phấn trong lòng, một đội tiến lên. Cưới thuyền lớn sau đó đi xuống du xuất phát. Chính là đáng tiếc này thuyền lớn không có nhiều ít, bằng không bọn họ hoàn toàn có thể dùng này thuyền lớn tới vận chuyển càng nhiều đầu gỗ. Mà bẹ trúc, tái người còn hành, tái như vậy trọng đầu gỗ, lại còn có muốn tái quá nhiều, khẳng định là không được. Nghĩ nghĩ sau này còn muốn các loại lại đây vận chuyển bó củi, rốt cuộc hiện giờ ở bọn họ bên kia, đa số đều là chỉ còn lại có không có thiêu xong cây cối thôi. Dùng để đương tuổi lửa thiêu còn hành, dùng để thủ công nghệ, đã hoàn toàn không thể dùng. Nghĩ, mọi người càng có nhiệt tình, đều sôi nổi trước đêm có thể làm lê đầu gỗ cấp chém hảo, lại làm cho bọn họ vận chuyển trở về. Ở trải qua lần đầu tiên ngon ngọt lúc sau, mọi người linh cơ vừa động, dù sao nơi này ly thượng du những người đó khá xa, hơn nữa là buổi tối, bọn họ không có khả năng chú ý được đến, cho nên lúc này mọi người đều không muốn đi trở về. Lưu lại một bộ phận người ở chỗ này chém đầu gỗ, sau đó làm một bộ phận người vận chuyển trang trở về, đợi lát nữa bọn họ lại trở về thời điểm, lại có thể chém hảo một đám củi gỗ, đây chính là nhanh chóng nhiều. Đào Nhiên cũng không có nhàn rỗi, ở nhóm đầu tiên đầu gỗ vận chuyển lại đây thời điểm, nàng liền nghĩ tới một loại phương pháp, đó chính là làm mọi người trường kỳ loại này vận chuyển bó củi, mà nếu không nghĩ làm đối diện người phát hiện dị thường nói, như vậy bọn họ hiện tại liền phải làm tốt che lấp chuẩn bị. Bằng không chờ đến ban ngày bọn họ làm sống thời điểm, bị đối diện đâu người thấy được, tất nhiên biết bọn họ buổi tối lại đây trộm vận bó củi sự tình, dễ dàng bị bọn họ phục kích. Cứ như vậy, thừa dịp ban đêm, Đào Nhiên cố ý làm người đi đem các tộc nhân đều kêu lên, sau đó thừa dịp bóng đêm, ở bên cạnh nơi này tu sửa một cái cao cao tường thành, cũng chỉ có che đậy bọn họ tầm mắt, bọn họ nhìn không tới, mới có thể yên tâm. Mọi người ở ban đêm tuy rằng có một tia oán trách, bất quá càng nhiều đều là tôn sùng, huống chi liền tộc trưởng phu nhân đều không có ngủ, còn có trong tộc trưởng lao những cái đó, toàn bộ đều lên hỗ trợ nhìn công trường, mọi người nháy mắt cũng liền không có lời nói. Cứ như vậy, Đào Nhiên bọn họ lại đây để nhất đêm, trực tiếp thức đêm ở chỗ này công tác, mười mấy vạn người không có toàn bộ đều suốt đêm lên, hỗ trợ công tác, thật lớn hơi chút lập lòe ánh lửa vẫn luôn ở động. Này nhất cử động đảo cũng khiến cho thần khởi bộ tộc chú ý, nhưng mà hiện giờ tiếp cận tới rồi mùa đông, buổi tối thời điểm, mờ mịt quá lớn, trực tiếp nhìn về phía nơi xa thời điểm, đều là một mảnh trắng xóa, căn bản nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến có màu da cam ngọn đèn dầu ở lay động. Nguyệt Bạc nhìn đối diện ánh lửa đại mạo, trong lòng luôn có một khẩu nguy cơ cảm, nhưng mà lại cái gì đều làm không được. Lập tức nhìn hồi lâu, cũng vẫn là nhìn không ra cái gì tên tuổi tới, tức giận mắng một tiếng, làm người tiếp tục nhìn chằm chằm, chính mình trở về tưởng đồ vật đi. Không thể không nói, thời tiết này tới vừa vặn tốt, kia sương mù lượn lờ, làm Đào Nhiên bọn người vui vẻ cười, này chẳng phải là ông trời đều phải giúp bọn hắn sao. Quả thực là thật tốt quá. Thừa dịp sắc trời như thế hảo, Đào Nhiên làm mọi người tăng lớn cây đuốc, làm cho mọi người càng thêm rõ ràng một ít. Nay một đêm, trừ bỏ lão nhân hài tử cùng với những cái đó thân thể không thoải mái người, sở hữu có thể hỗ trợ người toàn bộ đều ra tới, sôi nổi hỗ trợ khuân vác đại thạch đầu, đêm này chung quanh đắp lên một cái cao cao tường thành. Mười mấy vạn người cùng nhau làm việc, hơn nữa vẫn là giống Điệp La Hán giống nhau lộng, nhưng thật ra tu sửa tới rồi buổi sáng thời điểm, đã tu hảo một cái thật dài tường vây. Ít nhất, bọn họ đối diện người đã nhìn không tới bọn họ thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến kia một đổ cao ngất tường thành. Mãi cho đến buổi sáng 6 giờ tới chung thời điểm, sắc trời đã chậm rãi trắng bệnh, mà Đường Triệt mang đội đi chém bó củi đội tàu cũng đã trở về, ở đêm cuối cùng một thuyền đầu gỗ đều cấp dỡ xuống đi lúc sau, đều mệt nằm liệt ở phía dưới nghỉ ngơi. Sau đó nhìn này trường tường, đều nhịn không được cười. Quả nhiên là người nhiều lực lượng đại, lúc này mới trải qua một buổi tối, cũng đã làm cho một đại điều tường thành ra tới, trở về sau bọn họ có thời gian, có cũng đủ tổn lương, bọn họ nhất định phải đem này một mảnh đại địa đều cấp vây lên, như vậy mới có thể càng bảo đảm không cho người tiến công lại đây. Chờ đến mọi người kết thúc công việc thời điểm, vừa vặn trong tộc Đồng La cũng gõ vang lên. Mọi người đều là hiểu ý cười, thật tốt, này đồ ăn cũng đều nấu hảo. Chờ đến no rồi bụng, bọn họ cần phải hảo hảo ngủ một giấc mới được. Chương 645 cày ruộng. Chương 645 tái tạo tường thành. 2. Cùng ngày sắc đại lượng sương mù đều tản ra thời điểm, những cái đó còn ở ngủ ga ngủ gật thần khởi bộ tộc người, cũng rốt cuộc thấy được đối diện diện mạo. Nhưng mà ở nhìn đến vậy như là trống rông xuất hiện tường thành, mấy người đều là xoa xoa đôi mắt, rồi sau đó luôn mãi xác nhận, lúc này mới thật sự biết không phải ảo giác. Trước tiên, liền nhanh chóng đi thông tuyển bọn họ thượng cấp, rồi sau đó lại làm người đi thông chi Nguyệt Bạc. Nguyệt Bạc đêm qua ngẫu nhiên cũng ra tới quan khán một chút, bất quá nhìn thấy sương khói lượn lờ, trước sau không có thấy rõ ràng đối diện, thậm chí hắn còn tại hoài nghi có phải hay không cùng tộc nhân suy nghĩ. Đối diện người bởi vì đều thoát đi đi qua, lúc này đang ở cao hưng phân chấn vừa múa vừa hát, cho nên mới châm lửa lớn, này thật vất vả ai đến buổi sáng vừa mới mị mắt, liền bị hạ nhân lại đây bừng tỉnh. Chuyện gì? Nguyệt Bạc khẩu khí không tốt, cả người có vẻ thực bực bội. Tới bẩm báo người do dự một chút, run run rẩy rẩy nói, hồi bẩm đại nhân, này đối diện cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên xuất hiện một mặt thật lớn vách tường. Nguyệt Bạc buồn ngủ nháy mắt liền không có, cả người nhanh chóng nhảy dựng lên, sau đó cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là trực tiếp chạy đến bên ngoài đi. không cần đi xa, trực tiếp từ hắn cửa phòng vừa ra tới, nhìn về phía đối diện, liền có thể nhìn đến kia một đổ thật lớn tường, chẳng sợ bọn họ cách đến như thế xa, vẫn là có thể cảm nhận được kia đối diện tường rắn chắc cùng trang nghiêm. Bọn họ cư nhiên tại như vậy trong thời gian ngắn liền kiến tạo ra như vậy một bức tường. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Hơn nữa cư nhiên có thể kiến tạo như vậy hoàn mỹ tường thành. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Đêm qua rốt cuộc là ai thủ đêm, cư nhiên liền bụng mặt khi nào xuất hiện này nói tưởng cũng không biết sao. Nguyệt Bạc rít gào, cả khuôn mặt vặn mẹo, làm tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, mà theo hắn giống giận, lúc này đêm qua gác đêm vài tên tộc nhân toàn bộ bị kéo đi lên, sau đó quỳ trên mặt đất, không được xin tha. Nguyệt Bạc đại nhân, không phải chúng ta không để bụng, là đêm qua sương mù quá nồng, chúng ta căn bản thấy không rõ, đại nhân, cầu xin ngài vòng qua chúng ta đi. Đúng vậy, Nguyệt Bạc đại nhân, cầu xin ngài khai khai ân, chúng ta biết sai rồi, về sau chúng ta sẽ càng tận trách trông coi. Mọi người cũng đều hiểu biết một ít Nguyệt Bạc tính tình, lúc này sợ tới mức liên tục xin tha. Nhưng mà Nguyệt Bạc trong mắt có lạnh lẽo, căn bản không dao động, nhìn quỳ xuống đất xin tha mấy người, lãnh ngôn nói, này sương mù chẳng sợ ở đại, chính là bọn họ kiến tạo lâu như vậy các ngươi cư nhiên một chút cũng không biết, này đã nghiêm trọng thất trách, như vậy xem đối diện, còn muốn các ngươi có ích lợi gì. Đều cho ta kéo xuống, loạn côn đánh chết. Mọi người đâu đều là cả kinh, mà những cái đó tộc nhân càng là sợ tới mức hồn đều mau toát ra tới, liên tục dập đầu. Cầu ngài, tha chúng ta một mạng đi. Kéo xuống đi. Nguyệt Bạc lênh không nói, quanh thân người không đành lòng, nhưng mà này vài tên tộc nhân vẫn là thực mau đã bị những cái đó cùng loại binh tướng mọi người cấp kéo xuống đi. Nguyệt Bạc mắt lạnh nhìn đối diện, lúc này đối diện đâu tưởng thành đã xây đi lên, chỉ là như vậy xem nói, ước chừng cũng có 3-4 mê cao. Vốn dĩ hai bờ sông cách đến liền khá xa, hiện giờ có này tưởng thành ngăn cản, bọn họ càng thêm thấy không rõ. Nguyệt Bạc buồn bực nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại xoay người trở về bộ lạc. Từ bọn họ xuất phát đổi binh khí thời điểm, liền rất nhiều không thuận, nguyên bản muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, không nghĩ tới cư nhiên bị bọn họ chạy mất, mà hiện giờ càng là lộng thượng một đổ tường thành. Lúc này Nguyệt Bạc, tâm tình giống như là từ bay cao đến thấp, thực không song thực loạn. Vận lợi nhìn bên người đi qua Nguyệt Bạc, cười lạnh một tiếng, nàng hiện giờ ở ăn qua một lần mệt lúc sau, cũng không dám dễ dàng khiêu khích hắn, cảm thấy người này giống như là một cái kẻ điên giống nhau, có thể không trêu chọc hắn tốt nhất, đến nỗi một chút sự tình, về sau lại nói. Lúc này ở Thanh Long tộc, trừ bỏ đêm qua ngủ yên mọi người đã rời giường mang hài tử, đêm qua lao động mười mấy vạn mọi người, lúc này đều ở ngủ này rác, bận việc một đêm, thật là quá mệt mỏi. Ngay cả Đường Triệt cùng Đào Nhiên, lúc này đều ở trong phòng nhanh chóng ngủ đâu. A Lệ cùng Nắng Gắt đám người bởi vì mang theo hài tử, cho nên đêm qua đều không có tham dự, lúc này ở nhìn đến kia một đổ cao cao tường thành sau, đều thập phần khiếp sợ cùng chấn động. Quả nhiên, bọn họ Thanh Long tộc chính là tốt nhất, chỉ là một đêm thời gian, liền đem này tường thành cấp lộng lên, hơn nữa ở quanh thân còn có đại lượng gỗ thô, có mấy thứ này. Bọn họ sẽ không bao giờ nữa sợ không có lê, có lê, bọn họ là có thể nhanh chóng khai hoang trồng trọt. Tới rồi mùa thu thời điểm, lại có thể thu hoạch càng nhiều lương thực, đúng vậy, so với phía trước một lần còn muốn nhiều, vô hán, đơn giản là lần này bọn họ hạt giống càng nhiều, hơn nữa liền cây mía đều tới, có này một đám cây mía, năm nay mùa thu nhất định có thể ăn thượng rất rất nhiều ăn ngon đồ vật. Nắng Gắt cùng Á Lệ nhìn nhau cười, đặc biệt là Nắng Gắt. Ngày hôm qua hội nghị, nàng cũng có lưu lại, nàng bị nhâm mệnh lưu lại nơi này, cùng mọi người cùng nhau lãnh đạo bên này, làm tộc đàn trở nên càng thêm có kỷ luật tính cùng mang theo bọn họ tiến lên, nàng thực kích động, cũng rất có tin tưởng. Hiện giờ Đào Nhiên đã đem đại bộ phận phương pháp dạy cho bọn họ, chẳng sợ không cần Nắng Gắt, bọn họ cũng có thể phát triển thực hảo, mà Nắng Gắt ở chỗ này tác dụng chính là giám sát sự tình các loại, cùng với giúp đỡ bọn họ làm quyết định. Nàng rất có tin tưởng đi quản lý cái này quân thể, nàng giống như là dồn hết sức lực, chẳng sợ biết nàng xa xa so ra kém Đào Nhiên, nhưng như cũ vẫn là tưởng thử một chút. Đào Nhiên đám người một giấc ngủ đến buổi chiều 4-5 giờ chung thời điểm mới tỉnh lại. Lúc này bọn họ, bụng đều đói thầm thịt đều, cũng may hậu cần bộ thập phần cấp lực, ở bọn họ lên thời điểm, đã đem đồ ăn đều làm tốt. Vẫn như cũ vẫn là thịt cá rau dại linh tinh đồ ăn, nhưng mà không ai là có oán giận. tất cả mọi người là vui vẻ đang ăn cơm đồ ăn. Đặc biệt là mọi người ở tỉnh lại sau, đi ra cửa phòng sau đó nhìn đến kia một đổ cao tới tường thành, mọi người tại đây một khắc, tự hào cảm thản nhiên mà thành. Đặc biệt là một ít mặt sau gia nhập tiến vào ngoại tộc người, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, cư nhiên có một ngày, bọn họ thế nhưng có thể kiến tạo như vậy cao lớn một bức tường, chỉ là hiện tại nhìn như vậy cao lớn rắn chắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tựa hồ có 100 vạn cái nghi vấn, bọn họ đêm qua là như thế nào kiến, thậm chí là như thế nào bỏ lên trên đi. Nghĩ, đêm qua vất vả lập tức nảy lên trong lòng, giờ khắc này, không chỉ có là người khác, ngay cả chính bọn họ, đều nhịn không được bội phục chính mình, thật là, quá lợi hại, bọn họ cư nhiên thành này tạo tưởng thành đệ nhất nhân. Tối nay chúng ta tiếp tục đi đối diện chặt cây đầu gỗ. Đường Triệt uống canh thịt nhìn tường thành, trong mắt toàn là tràn đầy hứng thú. Hôm nay buổi sáng, tất cả mọi người quá mệt mỏi, tuy rằng kinh ngạc này tường thành, bất quá mọi người cũng đều là hơi chút xem một chút mà thôi, hiện giờ chân chính đã tỉnh, hơn nữa vẫn là ban ngày thời điểm, nhìn càng thêm thấu triệt, to lớn chấn động, sở hữu cảm xúc cùng nhau nảy lên trong lòng. Chương 646 về nhà. Chương 646 cày ruộng. Ở cơm nước xong lúc sau, lúc này ngói ngươi đám người đã ở bắt đầu làm lê. Phía trước ở Thanh Long tộc thời điểm, bọn họ cũng đã làm, cho nên lúc này nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa vì có thể làm mau một chút, Hoán Tờ Y ở tộc đàn bên trong chọn lựa vài nhóm người, chỉ là nhiều thợ thủ công, hắn liền chọn lựa vài ngàn người. Vừa lúc hắn thuộc hạ đồ đệ liền có rất nhiều người, làm những người này ở bên cạnh học đánh tạp, cũng đều có thể tiến bộ một ít. Đường Triệt đám người đem ngói ngươi cùng Viên Hà kéo đến một bên, sau đó đưa bọn họ một ít kế hoạch nói đi. Ngói ngươi đám người ở biết Đường Triệt đám người còn muốn tiếp tục tạo thuyền, đều sôi nổi cả kinh, bất quá trong mắt xuất hiện kích động. Hảo A, chỉ cần các ngươi tiếp tục làm ra bó củi, chúng ta liền tiếp tục tạo. Nguyên bản ở đối diện bộ lạc thời điểm, bọn họ liền không nghĩ tới muốn từ bỏ nhanh như vậy. Rốt cuộc này thuyền lớn vừa mới tạo lên, tất cả mọi người còn đang đợi ở càng nhiều to lớn thuyền lớn đâu. Hiện giờ ngói ngươi đám người cũng ở kiến thức qua một ít kiến tạo chi vật, tâm cũng bắt đầu đánh, không hề thỏa mãn chỉ là ở trong tộc kiến tạo một ít vật nhỏ, ở bọn họ trong mắt, có thể tham dự đại kiện, hoặc là sáng tạo khó khăn, mới là bọn họ tồn tại ý nghĩa. Hiện giờ bọn họ bên này rừng rậm đã bị thiêu hủy, không có nguyên vật liệu chế tạo thuyền, bất quá ở trải qua tối hôm qua sự tình lúc sau, mọi người đám người cũng có thể phỏng đoán đến trong tộc tưởng tạo thuyền làm cái gì. Đó chính là tạo càng nhiều thuyền, còn đi đến đối diện vận chuyển tài liệu. Bởi vì bọn họ muốn phát triển này đó tài liệu đều phải có. Hơn nữa không chỉ có như thế, lúc này Đào Nhiên đã lại chế định một bộ kế hoạch, bất quá muốn hoán lại mới có thể thực hiện lên. Bên này khô mục khẳng định sẽ phung xuân, hơn nữa này phiến thổ địa nhất định còn sẽ ở sinh trưởng cây cối gì đó, nhưng mà phải đợi thời gian quá mức dài lâu, bọn họ nếu là tưởng phát triển càng mau nói, chỉ có thể đi đến đối diện nơi nào, di tới một ít cây non, sau đó đem này phiến thổ địa trồng trọt lên, bằng không chờ thời gian quá dài lâu. Gieo trồng cây cối, còn có dược liệu các phương diện đều phải loại, nhưng mà không phải hiện tại. Hiện tại bọn họ hàng đầu mục đích chính là trước đêm này phiến thổ địa gieo trồng cũng đủ lương thực, chỉ có lương thực vậy là đủ rồi, bọn họ mới có thể không e ngại bất luận cái gì sự tình đi lộng mặt khác. Mà nay tiền đề, nay tạo thuyền cũng là phi thường yêu cầu, hiện giờ bọn họ đi vận chuyển sự tình các loại, cũng chỉ có thể dựa thuyền lớn. Không chỉ có như thế, chờ về sau chúng ta đem này phiến thổ địa đều quản lý hào lúc sau, còn có đem đối diện những cái đó vương bắt đảng cấp đánh sợ lúc sau. Chỉ cần các ngươi có thể đem này đó con thuyền tạo càng tốt, đến lúc đó ta cùng A Triệt mang theo tộc nhân mang theo các ngươi, đến trên thế giới này một ít địa phương, đều đi vừa đi nhìn một cái. Đào Nhiên to lớn chí khí nhưng thật ra làm rất nhiều người đều sợ ngây người, đặc biệt là ngói ngươi đám người. Chỉ là ngẫm lại bọn họ làm ra tới con thuyền có thể du ngoạn rất nhiều địa phương, bọn họ liền hưng phấn cực kỳ, liên tục gật đầu đáp ứng, nhất định sẽ không cô phụ bọn họ kỳ vọng. Cứ như vậy, mọi người lại đều giải quyết một việc. Đường Triệt lại tìm tới một ít cao tầng ở mở họp, đại đa số đều là nói một ít kế tiếp an bài, hắn cùng Đào Nhiên hai người còn có một đoạn thời gian phải đi, ít nhất trước đêm bên này một chút sự tình xử lý tốt lúc sau, mới có thể mang theo người rời đi. Hiện giờ quan trọng nhất chính là đi vận chuyển cùng chém một linh tinh. Thanh Lang lúc sau muốn cùng Đường Triệt đám người trở về bọn họ ban đầu bộ lạc, mà nơi này tự nhiên muốn từ Tam Cao Tử đám người khống chế. Lúc này Tam Cao Tử bắt đầu rồi mang binh đi theo đi, sau đó ở thích hợp thời điểm để một chút ý nghĩ của chính mình, đều cũng không tệ lắm, được đến khen ngợi. Chờ bên này yêu cầu dùng đầu gỗ đều không sai biệt lắm làm ra lúc sau, Tam Cao Tử hướng Đường Triệt đưa ra một cái phương án. Đó chính là chế tạo con thuyền động tĩnh không lớn, nhưng là con thuyền thân hình thật lớn, một khi có cái gì nhất định phải phóng tới trong nước đoán trước. Nói như vậy, đối diện mọi người thực mau là có thể phát hiện cái gì, cho nên nhất bảo hiểm vẫn là bọn họ tại hạ du nơi xa ở kiến tạo vừa ra lâm thời nơi đặt chân, sau đó lại đem ngói ngươi đại thúc cùng với một ít các thợ thủ công đều rời đi tới nơi này, đến lúc đó bọn họ sẽ càng thêm dễ dàng vận chuyển này đó tài liệu. Cái này ý tưởng thực hảo, lập tức Đường Triệt đám người liền vô an quyết định, sau đó làm một bộ phận người liền bên cạnh đồi núi, vòng qua đường nhỏ địa phương chuyển qua tới. Đối diện người có thể nhìn đến bọn họ ở di động, nhưng mà ở tiến vào đồi núi lúc sau liền nhìn không tới, bất quá có thể đại khái phỏng đoán, bọn họ hẳn là trở lại nguyên lai bộ lạc. Thậm chí rất nhiều người đều ở phỏng đoán, những người này có thể hay không bởi vì đi đến đối diện liền đã xảy ra khắc khẩu, thậm chí bắt đầu thoát ly quan hệ, rốt cuộc bọn họ đều đã biết, Thanh Long tộc có thể như vậy cường đại, nhân số nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì đối diện sở hữu bộ lạc hợp nhau tới thôi. Hiện giờ đã quốc lộ đối diện, đường ai nấy đi thực bình thường. Như vậy tưởng tượng, quả nhiên, mọi người trong lòng đều thoải mái nhiều, lại liên tục đăng báo này đó phỏng đoán. Nguyệt Bạc tuy rằng không quá nguyện ý tin tưởng, bất quá hiện giờ hoàn toàn không thể đọc hiểu bọn họ đang làm gì, cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Tại đây mấy ngày thời gian, bọn họ phát triển thảm thức tìm tòi, trừ bỏ một ít mang không đi nổi chén gáo buồn, cùng với trong tộc một ít thường thấy đồ vật. Cơ hồ có thể lấy đi, đối diện người đều cầm đi, không có lưu lại một tia khoa học kỹ thuật manh mối. Chính là bọn họ phát hiện vài cái lộng hỏng rồi riêu, ở mọi người mạnh mẽ đẩy lộng hạ, nhìn đến một ít tinh luyện khoáng thạch dấu vết, nhưng mà Nguyệt Bạc đám người không có tiếp xúc quá, căn bản không hiểu chính là cái gì. Này đó đồng đao cũng là bọn họ cùng mặt khác bộ lạc đổi lại đây thôi, nơi nào có thể biết được là cái gì. Mà Thanh Long tộc người lúc này, đã đem ngói ngươi đám người hộ tống đi vào hạ du địa phương, khoảng cách mặt trên có mấy chục km lộ trình, quang đi đường đều đi rồi suốt một ngày thời gian, cùng mặt trên rất xa một so, đã là rất xa lộ trình. Hơn nữa phía dưới vị trí hẻo lánh, tạp tạp thân lục người là tuyệt đối phỏng đoán không đến bọn họ sẽ tới phía dưới đi, hơn nữa bởi vì là tại hạ du, mọi người chú ý không đến, Tam Cao Tử đám người cũng không cần chờ đến buổi tối. Trực tiếp ban ngày liền dẫn người qua đi đối diện đốn tuổi. Mà ngói ngươi dẫn theo đoàn đội vẫn luôn ở bên này thượng tạo thuyền, mà lưu tại thượng du địa phương, hắn kia đã xuất sư đồ đệ chính mang theo tộc nhân ở nơi nào tạo lê đâu. Cho tới bây giờ đã tạo rất nhiều lê, hơn nữa hiện giờ đã không cần kiến ở tường thành, cho nên nắng gắt đã an bài đại bộ phận người ở phụ cận đỉnh núi nơi nào, mang theo châu đi cày ruộng. Tay mơ nhóm đều đi theo tay già đời. Lúc này liền thể hiện ra tay già đời đám người tự tin, một đám sao bên cạnh ngẩng đầu đỡ ngực, giống như là sẽ trồng trọt ở bọn họ xem ra là phi thường vĩ đại thả đắc ý sự tình. Bất quá cũng đúng, trồng trọt xác thật đáng giá tôn kính, cũng thật vĩ đại, nếu không có bọn họ, này mỗi một năm cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người đâu. Châu liền tiểu ngưu thêm lên cũng bất quá 1.000 nhiều đầu, mà nơi này có mười mấy vạn nhân số, mọi người nghĩ nghĩ, vài người kết phường dùng một phen lê. Hai người ở phía trước kéo, mặt sau có hai người ở đẩy, tuy rằng tốc độ này không có châu mau, bất quá đảo cũng là khá hơn nhiều. Chương 647 về nhà, 2. Chương 647 về nhà. Lúc trước đang lẩn trốn khó thời điểm, mọi người liền ở trong bộ lạc liền mang ra không ít hạt giống. Lúc này lại gia tăng rồi cây mía, chỉ là năm nay chủng loại liền có không ít. Mười mấy vạn người cùng nhau làm việc trường hợp quá mức thật lớn. Mỗi 100 người bên trong liền có một cái tiểu tộc trường, sau đó phân chia một khối thật lớn mà, chờ bọn họ đem này mà đều khai hoang sau khi xong, mới một lần nữa phân phối, thẳng đến cuối cùng, mỗi lần ở công tác thời điểm đều sẽ có người ở khảo hạch bọn họ, sau đó chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm, liền dựa theo mọi người mỗi ngày xuất lực thời điểm, phân phối lương thực cho bọn hắn. Chỉ cần năm nay đem ở trong bộ lạc chỉnh đốn hảo, trong bộ lạc còn hứa hẹn, chờ đến sang năm thời điểm, liền sẽ thực hành chế độ tư hữu. Chờ đem chế độ tư lưu ý tứ nói cho hảo mọi người lúc sau, mọi người lúc này mới đều sôi trào, đến lúc đó chỉ dùng giao một bộ phận cấp trong tộc là được, dư lại chính mình ăn, đây chính là làm rất nhiều người đều nhạc hỏng rồi. Hơn nữa dựa theo bọn họ hiện tại bộ lạc phát triển, không cần bao lâu, sang năm liền có thể chấp hành. Có cái này hứa hẹn, mọi người nhóm ở làm việc thời điểm, đều càng thêm dụng tâm. Thanh long tộc người mỗi ngày thiên sáng ngời, tiếng chuông một vang, liền dậy, sau đó dùng quá cơm sáng lúc sau, liền nhanh chóng mang theo trâu hoặc là nông dùng công cụ đại phê lượng xuất phát. Điểm này ở ngày đầu tiên làm việc thời điểm, thân khởi bộ tộc người cũng đã phát hiện. Nhưng mà khoảng cách quá xa, căn bản nhìn không tới bọn họ đang làm cái gì, chi xem tới được rậm rạp đám người không ngừng hành tẩu, sau đó đối với trong đất một trận loạn tạc. Thân khởi bộ tộc phụ trách xem thanh long tộc hàng ngày hạng mục công việc người, đã sớm đem này đó dị động cấp thượng truyền, nhưng mà vô luận là trong tộc trưởng lão, thậm chí Nguyệt Bạc tự mình lại đây nhìn xem, cũng không biết bọn họ đang làm gì. Cuối cùng thật lâu sau mới bất đắc dĩ không ở quản, chẳng sợ bọn họ suy nghĩ quản, cũng quản không đến. Ở đi vào này bên ngoài ngày thứ 5 thời gian, thính tộc trưởng chỉ để lại vẫn luôn mấy ngàn người đội ngũ, sau đó liền mang theo dư lại tộc nhân đi trở về. Nguyên bản cho rằng hai bên sẽ có ác chiến, cho nên chỉ là nhân số, hắn cơ hồ đều mang đến trong tộc hơn phân nửa nhân mã, không nghĩ tới thế nhưng bất lực trở về. Nhưng mà từ mấy ngày nay hắn vẫn luôn tạp hồi tưởng, mỗi khi nghĩ đến hai bên thiếu chút nữa liền đánh nhau rồi, hắn liền một trận khó chịu. Hiện giờ hắn tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận một việc, đó chính là hiện giờ bọn họ cùng thanh long tộc là chân chính đối địch, chẳng sợ bọn họ không có công sắt thành công, nhưng mà bọn họ xác thật đã dẫn người lại đây công chiếm vị trí này. Về sau thanh long tộc nếu là thực sự có cái kia năng lực lại đây, bọn họ nhất định hy đầu sung tiếp theo bộ lạc, mỗi khi nghĩ đến đây, hắn đều sẽ một trận hối hận. Ở chỗ này đãi 5 ngày lúc sau, một chút chỗ tốt cũng chưa vớt đến, trong lòng hối hận càng sâu, chỉ là hiện giờ chẳng sợ đang hối hận cũng không có cách nào. Ở cáo biệt thần khởi bộ tộc lúc sau, lúc này mới mang theo các tộc nhân hồi trình. Nguyệt Bạc còn đại ở bên này, mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là nhìn ra xa phương xa, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không nhìn đến đối diện phong thái, thậm chí ở quan sát bọn họ đang làm gì. Nhưng thật ra có thể nhìn đến một ít, nhưng là bọn họ làm sự tình bọn họ hoàn toàn xem không hiểu, bất đắc dĩ, vẫn luôn lại ở chỗ này đãi vài thiên, thẳng đến hắn nhìn đến đối diện đám người thế nhưng tập trung đi lên. Không ở cùng ngày xưa giống nhau, đều là rậm rạp phân tán, sau đó tới rồi mặt trời xuống núi thời điểm lại trở về. Chỉ thấy nơi xa, một đống con kiến dường như tiểu nhân, lúc này đang ở nhanh chóng dị động, quang xem nhân số liền có vài vạn người. Hơn nữa xem bọn họ cái dạng này, tựa hồ là có mục đích chiều một phương hướng đi đến. Làm gì vậy? Nguyệt Bạc trong lòng nghi hoặc, sau đó đang xem đi xuống, thẳng đến đối diện người đều tiến vào nơi xa trên núi, lúc này mới không thấy bóng dáng. Nhìn bọn hắn chằm chằm, một khắc đều không thể thả lỏng. Nguyệt Bạc nói, nhanh chóng về tới bộ lạc. Hắn không biết đối phương đây là đang làm cái gì, nhưng mà hắn hiện tại cư nhiên có điểm chờ không nổi nữa. Hắn phải làm hảo phản kích chuẩn bị, nếu bọn họ vẫn luôn tại chỗ bất động, như vậy đối mặt người lui ra tăng nhanh hơn tốc độ phát triển lên. Nghĩ đến đây, Nguyệt Bạc có một tia bực bội, rồi sau đó triệu tập, cùng lại đây trưởng lão, sau đó nhanh chóng nghĩ ra ứng đối phương pháp. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không biết đối diện tình huống như thế nào, lại như thế nào biết cái gì ứng đối phương pháp. Hiện giờ đã khoảng cách Đào Nhiên bọn họ lại đây thứ 12 thiên, tại đây 10 ngày, Đào Nhiên cùng Đường Triệt đều ở giúp đỡ tộc nhân phân phối này sự tình các loại. Tuy rằng nắng gắt còn có A Nhã đám người toàn bộ đều là cao tầng nhân viên, cũng giàu có kinh nghiệm, bất quá nắng gắt vừa mới thượng thủ, Đào Nhiên lo lắng nàng có điểm khống chế không tới. Không nghĩ tới nắng gắt vẫn là thực cấp lực, ở ngắn ngủn hơn 10 ngày nội, liền nhanh chóng cấp ra Đào Nhiên một bộ hoàn chỉnh quản lý phương án, xem Đào Nhiên ngạc nhiên. Bất quá thấy bọn họ đều như vậy có năng lực, Đào Nhiên cũng liền an tâm rồi, cứ như vậy, đem sở hữu sự tình đều an bài hảo lúc sau. Hai người lúc này mới mang theo tộc nhân cùng đi trở về. Bọn họ mang về lương thực muốn nhiều một chút. Hiện giờ này phiến thổ địa đã bị thiêu cháy đen, trên cơ bản tìm không thấy cái gì ăn, bọn họ chỉ có thể lấy này đó tổn lương trở về, mà bên này còn lại là để lại một bộ phận. Đến lúc đó bọn họ ăn xong rồi, bởi vì nơi này tới gần Bích Thủy Hà, tổng sẽ không liền cá đều đánh không đến. Mà châu này đó phương tiện chuyên trở, trừ bỏ chỉ dẫn theo một đầu lôi kéo đảo nhiên ở ngoài, mặt khác toàn bộ đều lưu tại nơi này cây nông nghiệp càng thêm yêu cầu chúng nó. Mà đường triệt bên này, tộc nhân rất nhiều, hơn nữa hiện giờ đã đem này phiến thổ địa đều thiêu không có, sẽ càng thêm hảo tẩu lộ, đến so trước kia phương tiện nhiều, cho nên cũng không cần. Cứ như vậy, mọi người nhóm đều đẩy xe bò vận chuyển lương thực đi trở về. Lại lần nữa bước lên về nhà lữ trình, thế nhưng làm rất nhiều người đều thực kích động, đặc biệt là Đào Nhiên. Nàng từ một xuyên qua đã bị mua được Thanh Long tộc, nàng hơn nữa cơ hồ sở hữu làm giàu sử toàn bộ đều là ở Thanh Long tộc bên trong lên, nàng đối với trong tộc có quá nhiều cảm tình. Hiện giờ trở về, thật sự giống như là phải về nhà giống nhau, làm nàng nhịn không được rớt hạt đậu vàng. Đào Nhiên, chúng ta hẳn là cao hứng. Nhã Mã nhìn Đào Nhiên rơi lệ chính mình cũng nhịn không được, nàng lại làm sao không phải đã đem Thanh Long tộc trở thành chính mình ra. Hơn nữa nàng nguyên bản tộc đàn đã ở thượng một lần lửa lớn chung thất lạc, lúc này nàng cũng không dám tạo ôm ảo tưởng bọn họ còn sống, đã hoàn hoàn toàn toàn dung nhập Thanh Long tộc, cảm thấy nơi này đó là bọn họ sau này ra. Ngươi nói đúng, chúng ta hiện tại là về nhà, hẳn là kiện cao hứng chuyện này, không thể khóc. Đào Nhiên nói, lau khô một phen nước mắt, sau đó cười nói. Lần này trở về người, lại rất nhiều đều là ở Thanh Long tộc sinh hoạt quá, đều đồng dạng cao hứng. Phía trước mọi người liền cảm thấy Thanh Long tộc thực hảo, hiện giờ đã gia nhập vào được, tự nhiên sẽ càng thêm thích chính mình bộ lạc, mà một ít mới vừa gia nhập tiến vào Thanh Long tộc không bao lâu, tâm tình không có bọn họ thấp thỏm, đảo cũng rất vui mừng. Bởi vì đi theo bọn họ trở về liền đại biểu cho, chân chân chính chính trở thành Thanh Long tộc người. Chương 648 về nhà, 3. Chương 648 về nhà, 2. Mùa xuân Thái Dương đã tiến đến, lúc này quanh thân đại tuyết đang từ từ hòa tan, lộ ra mặt ngoài. Đào Nhiên cùng Nhã Mã ngồi ở xe bò thượng, như cũ ăn mặc thật dày quần áo, bất quá cùng mùa đông so thời điểm, đã thoải mái thanh tân rất nhiều, gia thú không ở như vậy hậu, tuy rằng thời tiết vẫn là có điểm lạnh. Mà quanh thân tộc nhân lúc này đều đã cởi ra nguyên lai gia thú áo khoác, cảm thụ được ánh mặt trời tốt đẹp. Đào Nhiên ngồi ở xe bò thượng, kia Thái Dương lộ ra cửa sổ chậm rãi chiết xạ tiến vào, chiếu vào Đào Nhiên trên mặt, gió nhẹ thổi quét, là một cái ánh nắng tươi sáng thật sống thần. Đào Nhiên thích như vậy dương quang, nhắm mắt lại, hưởng thụ Thái Dương lễ rửa tội. Xe bò bởi vì khá lớn, cho nên cửa sổ cũng làm cho lớn hơn một chút, Nhã Mã nhìn Đào Nhiên thoải mái bộ dáng, cũng học nàng, dựa vào trên cửa sổ, nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ. Thật là thoải mái a. Trách không được Đào Nhiên như vậy thích phơi ánh mặt trời. Này trước kia nàng vì sinh hoạt buôn ba thật đúng là chưa từng có như vậy nhàn hạ thoải mái, chẳng sợ sau lại tới rồi Thanh Long tộc, cũng là vì sự tình các loại, căn bản là không có thời gian đi phơi nắng, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng lấy Đào Nhiên phúc, hưởng thụ một phen. Thoải mái đi. Đào Nhiên nhắm mắt lại nhịn không được dò hỏi. Ân. Nhã Mã gật đầu. Đường Triệt cùng Thanh Lang đang ở dẫn theo các tộc nhân đi tới, vừa định trở về xem bọn họ, liền nhìn thấy hai viên đầu nhỏ chui ra tới, vẻ mặt thích ý. Bọn họ nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Đường Triệt ở bên cạnh cười. Còn không phải sao. Thanh Lang cũng cười, không có quá khứ quấy rầy bọn họ, mà là cười nhìn quanh thân. Hiện giờ thời tiết càng thêm ấm, tuyết cũng ở chậm rãi hòa tan, chân trời bởi vì sáng sớm duyên cớ, còn có một tầng đám sương, làm người thấy không rõ phía trước phương hướng. Nhưng mà Đường Triệt đám người đã sớm đã đối này đó lộ nhớ rõ rất quen thuộc, không cần nhìn, đều có thể nhớ rõ Thanh là nơi nào, đến nơi nào. Phía trước bọn họ từ trong bộ lạc đi Bích Thủy Hà tổng cộng dùng không sai biệt lắm nửa tháng, mà hiện giờ không cần đã lâu như vậy. Vô hắn, đơn giản là hiện giờ khu rừng này toàn bộ thiêu hết, lộ ra chủi lủi mặt đất, không cần vòng như vậy xa, nhưng trực tiếp đi lối tắt đi trở về. Nay lộ trình sẽ không quá xa, dùng cái 5 đến 6 ngày là có thể tới rồi, cùng phía trước một so, tốc độ này nhanh hơn phân nửa. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, thấy Đường Triệt hai người ở phía trước, vây vây tay, đưa bọn họ hô qua tới. Ngủ tiếp trong chốc lát, còn sớm. Đường Triệt cười nói, hắn ôn nhu cùng kiên nhẫn chỉ chừa cho Đào Nhiên. Thanh Lang ở bên cạnh nhìn không được điểm môi. Không ngủ, chính là tưởng phơi phơi nắng mà thôi. Đào Nhiên nói, sau đó nhìn bốn phía chùi lủi địa phương. Bọn họ này phiến thổ địa cũng là thập phần thật lớn, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu km, bất quá chỉ là trước mắt thoạt nhìn liền rất thật lớn. Chúng ta từ Bích Thủy Hà chạy đi đâu về đến nhà còn muốn 5-6 thiên thời gian phải không? Ân. Đường Triệt gật đầu, chuyện này hắn có gì đảo nhiên nói qua. Ta và các ngươi nói à, này muốn phú phải trước tu lộ, chỉ có lộ hảo tẩu, chúng ta bộ lạc mới có thể phát triển lên đảo nhiên nói, như là nghĩ tới cái gì, lại giả khụ một tiếng. Đương nhiên, chúng ta hiện tại cùng tạp tạp thần lục bên kia không phải quá hảo, nhưng là chiếu hiện tại cái này xu thế xem ra, nơi này khẳng định còn có không ít mặt khác thần lục người. Cho nên đâu? Thanh lang có chút không rõ nguyên do, này đào nhiên khoa nửa ngày, cũng chưa nói đến trọng điểm. Đào nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tạo ý tứ là chúng ta chờ bất thời giờ ra tới muốn đem này lộ cấp tu lên, bằng không qua không dễ đi, lại còn có xa, như vậy bất lợi với về sau hai bên nói chuyện với nhau, hoặc là mặt khác sự tình cùng truyền. Hải, vậy ngươi liền nói thẳng tu lộ phải, nói một đống lớn phế. Ách, lời nói. Thanh lang nói, chỉ thấy bên cạnh người đều nhìn qua, sợ tới mức hắn đem mặt sau tự cấp nuốt đi xuống, đào nhiên mới thu hồi cái kia có thể giết chết người ánh mắt. Nhã mã vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, ra hỏa này, không thấy được tộc trưởng ở bên cạnh sao. Cư nhiên còn dám như vậy trắng trợn táo bạo nói đào nhiên, chán sống rồi đi. Đào nhiên mặc kệ hắn, mà là hưng phấn nhìn Đường Triệt cùng nhã mã, tạo ý tứ là ta nghĩ tới một loại tài liệu. Loại này tài liệu có thể sử hòn đá hoặc là thổ gì đó dung hợp ở bên nhau, là có thể trở nên thực kiên cố, vô luận là lấy tới tu sửa tường thành, vẫn là xây nhà những cái đó, đều đem là tốt nhất tài liệu, có mấy thứ này, đến lúc đó chúng ta tu một cái lộ trở về, dùng nó cái mấy chục 100 năm đều không thành vấn đề. Đường Triệt trong mắt tỏa sáng, ngươi lại phát hiện một loại lợi hại nguyên liệu. Đúng vậy. Đào nhiên cũng cao hứng. Nhã mã cũng ở bên cạnh cười, này nếu không phải trên đỉnh đầu có cái lều, đều tưởng nhảy dựng lên. Đây đều là thực tốt ý tưởng a, chính là đáng tiếc ta hiện tại chịu không ra nhân thủ tới, bằng không nhưng thật ra có thể lộng thượng một ít. Thanh lang cũng ở bên cạnh tiếc nuối. Không có việc gì, hiện giờ có thể viết ra tới liền hảo, ngươi trước đem phương pháp này viết xuống tới, miễn cho đến lúc đó ngươi quên, chờ chúng ta trở lại bộ lạc thời điểm, nhìn nhìn lại, nếu là hành nói. Liền thành lập một chi nghiên cứu tiểu tổ. Đường Triệt nhanh chóng hạ quyết định. Mọi người đều vội vàng gật gật đầu, phương pháp này cũng không tệ lắm. Nói liền phải làm được, đào nhiên vừa định tưởng loại đồ vật này chính là xi măng, chỉ cần đem xi măng nghiên cứu chế tạo thành công, đến lúc đó đem này lộ cấp tu sửa hảo, chẳng sợ bọn họ tìm không thấy thay đi bộ công cụ, cũng có thể trích phần trăm vài lần tốc độ, không cần lại giống như hiện tại giống nhau, lộ không dễ đi, mỗi người đều chậm cái nửa thanh. Nhã mã ở bên cạnh giúp đào nhiên cầm mực nước, mà đào nhiên còn lại là nhanh chóng viết ra tới. Nhã mã cũng nhận thức tự, lúc này đang xem một lần, có chút nguyên lý tuy rằng không rõ, bất quá đại khái ý tứ vẫn là hiểu được. Đào nhiên ngươi thật lợi hại. Nhã mã ở bên cạnh hưng phấn khen. Đào nhiên đã bị khích lệ quá nhiều lần, luyện liền vô địch ra mặt dày, ở bên cạnh hắc hắc cười. Sau đó đem này bản vẽ phóng cũng may bên cạnh một cái dương gỗ bên trong. Nay chỉ dương gỗ chết ngói ngươi đại thúc cố ý chế tác cho nàng, nói là làm nàng cần phải phóng một ít tùy thân vật nhỏ, lúc ấy còn làm đào nhiên hảo một trận cảm động đâu. Trực tiếp làm một đốn bữa tiệc lớn cho hắn, nhưng thật ra làm ngói ngươi đại thúc nhạc hỏng rồi. Đào nhiên đám người vẫn luôn ở lên đường, trên đường mệt mỏi nói đại gia liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Đi rồi hai ngày hai đêm. Vẫn là không hề bóng dáng, chẳng sợ liền vẫn luôn tiểu động vật thân ảnh đều nhìn không tới, làm mọi người nhóm cảm giác được một mảnh hoang vắng. Này nếu là có chút tiểu động vật gì đó, mọi người còn cảm giác có thể nhìn đến một ít hy vọng, nhưng mà hiện tại, là thật sự đem này đó động vật đều đốt tới diện sạch sao. Hy vọng ở Bích Thủy Hà bên kia tộc nhân có thể thành công gieo trồng thực vật đi, bằng không đồ ăn thật đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ban ngày thời điểm còn hảo. Buổi tối mọi người nghỉ ngơi thời điểm, mới cảm giác được càng hoang vắng, hơn nữa quanh thân đều là trùi lủi, này nếu là đột nhiên trời mưa, mọi người đều không chỗ có thể ẩn ấp. Chương 649 về nhà, 4. Chương 649 về nhà, 3. Mọi người nhóm tổng cộng dùng 5 ngày nửa thời gian mới đến tới rồi nguyên bản Thanh Long tộc nơi xa phía trên. Lúc này mọi người nhóm đều đứng ở đỉnh núi nơi nào, sau đó nhìn phía dưới kia đã bị đốt trọi lâu đài. Con hảo, phía trước bọn họ tu sửa cơ hồ đều là dùng cục đá tu sửa, đặc biệt là kia nội thành đói ngoại thành tường thành, chẳng sợ lúc này đã bị lửa lớn đốt thành đen nhánh dấu vết, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Mà bên trong thành bên trong phòng ở, có rất nhiều phòng ở đã sập, đại bộ phận từ cục đá kiến thành phòng ở còn chốt vót ở nơi nào. Trên quảng trường mặt một ít đồ vật lúc này còn có một ít mỏng tuyết bao trùm, nhưng mà đã lỏa lộ ra một ít đen nhánh dấu vết. Nhìn dáng vẻ, này đó tuyết khôi không dùng được mấy ngày, là có thể hoàn toàn hòa tan rớt. Tất cả mọi người kích động, đặc biệt là thanh long tộc Nhi Lang, lúc này ở nhìn thấy nhà mình bộ lạc, cao hứng lại chua xót, sôi nổi đều đỏ hốc mắt. Đi, về nhà. Đường Triệt đứng ở phía trước lớn tiếng giống lên một tiếng. Thanh Lang cũng ở phía sau đi theo kích động hô to, về nhà. Về nhà 10 vạn nhiều người tại đây một khắc đều nhiệt huyết sôi trào, chẳng sợ những cái đó mới vừa gia nhập tiến vào không bao lâu mọi người cũng đều bị bọn họ cảm nhiễm, trên mặt có nước mắt, kích động đi nhanh đi phía trước đi đến. Nguyên lai nơi này chính là bọn họ bộ lạc trung tâm sao? Nơi này chính là bọn họ bộ lạc sao? Chẳng sợ nhìn đến bên cạnh đã suy sụp, nhưng là nhìn đến kia nguy nga tường thành, tại đây một khắc, không có tất cả mọi người rất là kính nể. Nguyên lai bọn họ tộc nhân như vậy lợi hại, đương còn chỉ là một cái tiểu tộc đàn thời điểm, cũng đã đem cái này bộ lạc mở rộng như vậy lớn, kiến trúc như vậy tốt phòng ở. Này nếu là đổi làm ở bọn họ bộ lạc, này đó phòng ở đã sớm đã không có, đốt thành tro. Chẳng sợ bọn họ hiện tại còn tìm được đến trở về lộ, nhưng là bọn họ tất cả mọi người có thể bảo đảm, trở về chỉ biết được đến một mảnh đất trống. Không có khả năng cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nhưng mà thanh long tộc cư nhiên tại đây chẳng lửa lớn chung lưu lại nhiều như vậy dấu vết. Quang nhìn đến này đó, bọn họ biết, chỉ cần hơi chút tu sửa một chút mà thôi, là có thể trụ người, hoàn toàn không cần trùng kiến. Tất cả mọi người mang theo kích động trong lòng đi phía trước đi đến. Đào Nhiên Nhã Mã chờ tộc nhân đều khắp nơi nhìn xung quanh, kích động biểu tình nhìn về phía quanh thân thổ địa, năm trước thời điểm. Nơi này thổ địa đã khai hoang hảo, đã gieo trồng thượng xanh mượt thực vật, nhưng mà hiện giờ cư nhiên như thế hoang vắng, hơn nữa toàn bộ đều biến thành đất khô cằn. Đào Nhiên cùng mọi người nhóm thấy này phúc cảnh tượng, lại nhịn không được khóc giống lên, này phiến thổ địa là bọn họ mọi người chế tạo ra tới, bọn họ trả ra quá nhiều tinh lực tâm huyết, kết quả là lại được đến như vậy kết quả. Các vị phụ lao hương thân, mọi người đều yên tâm, hiện giờ chúng ta lại lần nữa đã trở lại. Bọn họ đánh không đến chúng ta, chờ chúng ta xong xuôi sự tình, về sau ở đêm này một mảnh thổ địa trở nên sinh cơ bừng bừng, đến lúc đó chúng ta không bao giờ lo ăn uống được không. Đào Nhiên chảy nước mắt, ở bên cạnh lớn tiếng gào thét, mọi người ở nghe được lời này thời điểm, rơi lệ đầy mặt nói, hảo. Tất cả mọi người ở đáp lại Đào Nhiên, bọn họ biết, này đó gieo trồng sự tình toàn bộ đều là Đào Nhiên mân mê ra tới, là bọn họ mọi người ân nhân. Nàng so bất luận kẻ nào đều nhiệt tình yêu thương này phiến thổ địa. Vì thế mọi người nhóm đều thu hồi tiếc hận thần sắc, toàn bộ ánh mắt kiên nghị nhìn nàng cùng này phiến thổ địa. Tất cả mọi người đi phía trước đi rồi. Chờ đi vào cửa thành dưới chân thời điểm, mọi người bước chân cư nhiên đều chậm lại, tựa hồ là gần hương khiếp tình. Dùng hồi lâu, rất nhiều người đều nhịn không được hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới chậm rãi đi vào đi. Chỉ thấy cửa đại môn, đã hoàn toàn thiêu lạ. Còn thừa có một cái giàn giáo ở nơi nào, xem mọi người nhóm một trận khó chịu, rồi sau đó mọi người nhóm xuyên thấu qua cửa thành, có thể rõ ràng hơn nhìn đến bên trong, rách tung tóe, cơ hồ có thể thiêu, đều đã không thấy bóng dáng, mọi người nhóm thương tâm hao tổn tinh thần. Ở thanh long tộc bên trong có phòng ở có ra, cho phép các ngươi thoát ly đội ngũ trở về nhìn xem, những cái đó còn không có ở thanh long tộc an gia tộc nhân, còn thỉnh các ngươi hiện tại quảng trường bên trong chờ một lát. Đợi chút chúng ta sẽ có quản lý người mang các ngươi đi làm chuyện nên làm. Thanh Lang ở bên cạnh gào thét lớn. Mọi người đều lập tức lớn tiếng kêu, thu được. Vì thế, ở Thanh Long tộc chung có gia đình mọi người lúc này liền nhanh chóng bay nhanh chạy về đi. Rất nhiều người đều chỉ là ở bên ngoài cư trú mà thôi. Ở năm trước thời điểm, bọn họ còn không có gia nhập Thanh Long tộc, đều là làm Thanh Long tộc thuê công nhân ở bên ngoài cư trú mà thôi. Lúc này từ mọi người đều đã đem nơi này trở thành cố hương, tất cả mọi người chạy đến chính mình chỗ ở, sau đó nhìn về phía quanh thân bọn họ đã từng phóng lương thực địa phương, quả nhiên, nơi nào còn có một tia dấu vết, đã sớm cái gì đều hóa thành tro tàn. còn có trong phòng mặt hết thể đồ vật, cơ hồ đã cái gì đều không có, ngẫu nhiên dư lại mấy cái chén gốm, cũng đã bị lửa lớn thiêu nứt ra rồi, một chạm vào liền nát. Mọi người nhóm tâm tình hạ xuống nhìn hết thảy, một ít cảm xúc tương đối kích động tộc nhân, trực tiếp ở trong phòng mặt khóc lớn lên, ô ô. Bọn họ sở lưu lại hết thảy toàn bộ đều không có, cứ việc đây là tất cả mọi người biết đến sự thật, nhưng mà còn sẽ ở trong lòng ảo tưởng, có lẽ lửa lớn không có đốt tới bọn họ lương thực, không có đốt tới bọn họ ra đâu. Hiện giờ sở hữu hết thảy đều đã biến thành hiện thực, bọn họ nỗ lực một năm lương thực thật sự đều không có, giờ khắc này, tất cả mọi người như là một cái ủy khuất hài tử, ngao ngao kêu cái không ngừng. Những cái đó không có phòng ở tộc nhân đều có thể nghe được bốn phương tám hướng truyền đến tiếng khóc. Ở bên ngoài tộc nhân đều nghe được hắn tiếng khóc, lúc này mọi người mặt lộ vẻ bi sắc, giống như là ở mẫn hoài bọn họ gia viên giống nhau, bọn họ có thể cảm nhận được bọn họ tâm tình, có lẽ khóc ra tới có thể làm cho bọn họ càng tốt chịu một ít. Đào nhiên đám người tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ tiếng khóc, nhưng mà lúc này ai cũng không có tư cách đi nói cái gì, cũng không biết nên an ủi cái gì. Đào nhiên đường triệt còn có nhã mã cùng với ở tại nội vòng mọi người, lúc này cũng ở chậm rãi đi trở về. Quả nhiên, vẫn là giống nhau, thiêu cái gì cũng chưa. Nhìn đen nhánh phòng ở, đào nhiên cũng cảm thấy đau lòng không thôi. Đi vào bên trong, trừ bỏ đen nhánh vách tường, có thể thiêu đồ vật toàn bộ đều đã thiêu xong rồi, còn dư lại một ít giường chân mà thôi. Những cái đó lấy về tới phóng lương thực, nơi nào còn dư lại đồ vật. Cửa mấy khẩu trang thủy đại lục nhưng thật ra may mắn thoát nạn. Bởi vì ở kia phía trước, đường triệt đem trong nhà lu nước đều chứa đầy, ai sẽ lường trước đến, còn không có đắc dụng liền phải chạy trốn. Nhìn kia cùng tuyết thủy dũng thành cùng nhau nước bẩn, đào nhiên đột nhiên lộ ra một mặt khó coi tươi cười. Rốt cuộc, vẫn là bảo vệ mấy khẩu lu phải không? Tộc trưởng, đào nhiên phu nhân các ngươi mau tới. Đột nhiên, liền ở tất cả mọi người đắm chìm ở bi thống bên trong thời điểm, một tiếng kinh hỉ tiếng thét chói tai cắt qua không trung, làm tất cả mọi người hoảng sợ. Đào nhiên ngẩng đầu, cùng đường triệt đang chuẩn bị ra thời điểm, một cái nguyên sinh thanh long tộc người liền chạy tới. Tộc trưởng các ngươi mau đi xem à, tin tức tốt nói, chạy lên phố không tiếp được khí, nhưng mà cả khuôn mặt thượng còn có mừng như điên. Chương 650 không bị thiêu hủy lương thực. Chương 650 về nhà, 4. Đào nhiên nhìn tộc nhân vui sướng biểu tình, nháy mắt giống như là nghĩ tới cái gì giống nhau, lôi kéo đường triệt tay, liền bắt đầu hướng bên ngoài chạy như điên. Đường triệt rõ ràng cũng nghĩ đến, tâm tình bang bang kích động nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng hướng sau núi hai cái sơn động chạy tới, lúc này đã có một đội nhân mã ở bên cạnh. Rất xa, đào nhiên hai người liền nhìn đến lớp kín sơn động cục đá đã bị tộc nhân lộng rớt, sau đó mau chết chạy tới. Chờ đi vào cửa động thời điểm. Ánh mắt một cái đảo qua đi, liền thấy được, trong sơn động nằm vô số lương thực. Tộc trưởng, chúng ta trong tộc lương thực không có bị thiêu xong, chúng ta còn có thật nhiều lương thực. Tất cả mọi người ở mừng như điên, mà đường triệt cùng đảo nhiên giống như là choáng váng giống nhau, thẳng đến vài giây lúc sau, mới nhanh chóng nhảy dựng lên. Thiên A, thật là thật tốt quá. Đảo nhiên kích động hô to, cảm xúc mất khống chế khóc lên. Nàng không biết chính mình đây là làm gì. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hảo vui vẻ, thật tốt, bọn họ cư nhiên còn có như vậy nhiều lương thực, trừ bỏ này hai cái sơn động, bọn họ còn có vài cái hầm lương thực, cũng không biết thế nào, nghĩ, vừa định phi thân đi điều tra, lại một cái tộc nhân nhanh chóng chạy tới. Tộc trưởng phu nhân chúng ta hầm bên trong lương thực hoàn hảo không tổn hao gì. Lại một cái kích động thanh âm truyền đến. Thật tốt quá ở bên cạnh người lớn tiếng kêu. Đều là biểu tình kích động. Mà lúc này thanh lang nhã mã cũng nghe tin mà đến, rất xa liền chạm sao nơi nào hô to, làm sao vậy? Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Chính ngươi lại đây nhìn xem. Đường triệt ở bên cạnh đều nhịn không được đầu hắn. Thanh lang cùng nhã mã còn tưởng rằng là ra chuyện gì, chờ đi vào sơn động cửa, nhìn đến bên trong tràn đầy lương thực khi, lúc này mới ngơ ngẩn, trong miệng lẩm bẩm nói, này, này. Đây là chúng ta phía trước tổn trữ lương thực, không nghĩ tới thế nhưng tránh được một kiếp, thật là thật tốt quá. Đào nhiên ở bên cạnh nhịn không được đều. Lúc trước bởi vì phòng ở khẩn trương, hơn nữa không có sơn động dâm mát hảo gửi, cho nên đào nhiên mới làm mọi người nhóm phóng tới nơi này tới, còn có kia mấy cái hầm, đều là đào nhiên chỗ chú ý muốn đào. lúc ấy Thanh Lang còn ở bên cạnh không ngừng nói một ít phản đối lời nói, chỉ vì lúc ấy, còn có một ít phòng trống, hắn cảm thấy không cần làm điều thừa, làm những người này lực phí ở này đó sự tình thượng. Có này đó trải qua còn không bằng nhiều đi đánh mấy con mồi tới mau chút, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng bị vả mặt, hơn nữa vẫn là hung hăng đánh cái loại này. Bất quá chỉ cần có thể đổi về nhiều như vậy lương thực, ở vả mặt thì thế nào? Thanh Lang, cái này biết này hầm chỗ tốt rồi đi. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được trêu chọc. Đã biết, kia chuyện xác thật là ta sai, ở chỗ này ta hướng Đào Nhiên phu nhân xin lỗi, là ta có mắt không tròng, quả nhiên vẫn là Đào Nhiên phu nhân kỹ cao một bậc. Nói, trên mặt cười tủm tỉm. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, ta này như thế nào cảm giác ngươi lời nói có ẩn ý a, ngươi tiểu tử này, nên sẽ không ở sau lưng mắng ta đi. Thanh Lang bị nàng nói vội vàng nhảy dựng lên, ngươi không cần vu ham ta, ta đây là thiệt tình sùng bái ngươi, tộc trưởng ngươi thấy được, là nàng không tin ta hảo ý, không phải ta không sùng bái nàng, ngươi nhưng đừng lại cho ta giày nhỏ xuyên. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người cười, Đào Nhiên càng là nhìn thoáng qua Đường Triệt, cười ha ha lên. Vẫn là ta gia tộc trưởng có thể chấn được các ngươi, xem các ngươi về sau còn dám không dám khi dễ chúng ta. Đào Nhiên cười. Ai dám a, lại không phải ăn gan hùn mật gấu. Lên bẹp bẹp miệng, vội vàng nói, mọi người cười càng hoan. Đường Triệt ở bên cạnh kia nguy hiểm ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Thanh Lang trên người, thật lâu sau mới rời đi tầm mắt. Nhã Mã ở bên cạnh xem rõ ràng, không được che miệng cười trộm. Ngươi còn cười, Thanh Lang u hoán ánh mắt nhìn nàng một cái. Hiện giờ chúng ta nơi này đồ ăn quá nhiều, nhiều như vậy đồ ăn thêm lên, có thể chúng ta ăn được lâu rồi. Hơn nữa một ít mặt khác ăn thịt, ăn thượng một năm cũng không có vấn đề gì. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Mọi người nhóm cũng từ nói giỡn chung nhanh chóng tiến vào trạng thái. Hiện giờ chúng ta đồ ăn đã đủ nhiều, không cần ở lo lắng đồ ăn sự tình. Như vậy, chúng ta đem 5 vạn nhân số lưu lại bắt đầu khuân vác quan sát, sau đó dư lại 5 vạn nhân số, liền đem nơi này đồ ăn vận chuyển một nửa qua đi. Như vậy, bọn họ hạt giống có thể có càng nhiều. Hơn nữa cũng đều có thể nếm thử mới mẻ. Đào Nhiên ngay sau đó đưa ra một cái phương án. Mọi người suy nghĩ một chút, liên tục gật đầu. Chỉ là nơi này đồ ăn đã có mấy chục vạn tấn, này vận chuyển, cũng không phải là như vậy vận may đưa, bất quá không quan hệ, trước vận chuyển một bộ phận qua đi, chờ bọn họ ăn xong rồi, đến lúc đó ở lại đây lấy, hoặc là bọn họ phân nhóm đưa qua đi đều là có thể. Này đột nhiên còn có đồ ăn trở thành mọi người kinh tế nơi phát ra. Vì có thể làm các tộc nhân tăng lên sĩ khí, thực mau, Thanh Lang liền mang theo các tộc nhân khúc giang tất cả mọi người tập hợp đi lên. Lúc này còn có rất nhiều người đang ở thương tâm thời điểm đâu. Nhìn thấy người tới thông chi đi mở họp thời điểm, trong lòng hơi hơi có chửi thầm. Này bọn họ vừa mới về đến nhà đâu, không phải nói làm cho bọn họ ở trong nhà cảm thụ một chút sao. Làm cho bọn họ khóc cái thống khoái sao. Lúc này mới đi qua bao lâu a? Nửa giờ đều không đến, lại muốn mở họp. Mọi người đổ sắc mặt không vui, bất quá vẫn là thực mau lại đây tập hợp, sau đó nghị luận sôi nổi thảo luận này rốt cuộc là khai cái gì sẽ. Bất quá mọi người nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy hẳn là về công tác sự tình. Rốt cuộc hiện tại đã trở lại bộ lạc, hơn nữa đã là giữa trưa, bọn họ đến chạy nhanh thu thập một chút, như vậy bọn họ buổi tối mới có thể trụ người, ngày mai mới có thể làm việc cái gì gì đó. Chờ mọi người nhóm đều tới rồi lúc sau, Đường Triệt lúc này mới đứng ở bên cạnh kiến một cái trên đài cao, còn hảo, này đài cao là dùng cục đa kiến, không có bị cháy hỏng. Đường Triệt đi lên đi thời điểm, trên mặt là lộ tươi cười, cái này làm cho rất nhiều người đều khó hiểu, đây là đã xảy ra cái gì chuyện tốt sao? Vẫn là tộc trưởng gia lương thực không có bị thiêu hủy. Nhất định đúng vậy, bằng không hắn còn như thế nào cười được. Đường Triệt tiến lên, không nói gì. Mà là chờ mặt sau tộc nhân đem một sọt sọt lương thực đều cấp lộng lên đây, lúc này mới cười nhìn mọi người. Mọi người nguyên bản còn đang suy nghĩ, không nghĩ tới liền nhìn đến kia khoai lang đỏ cùng với hạt thóc một sọt sọt nâng lên đây, tổng cộng nâng mười mấy khung, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nay tộc trưởng ra lương thực thật sự là không có bị thiêu à, chỉ là này nâng đi lên là có ý tứ gì? Khoe ra sao? Không có khả năng, tộc trưởng sao có thể là như vậy có lệ người? Đó là phân cho tộc nhân. Nơi này tộc nhân có mấy chục vạn người, chính là một người một cái khoai lang đỏ cũng đều không đủ phân A. Mọi người nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có thể đoán được. Đường Triệt nhìn mọi người, thấy bọn họ đối với khoai lang đỏ chờ lương thực đều là chỉ trỏ trỏ, đợi trong chốc lát, lúc này mới nhìn mọi người, mở miệng nói chuyện. Chương 651 ăn cơm lớn nhất. Chương 651 không bị thiêu hủy lương thực. Các vị các tộc nhân đều thỉnh an tĩnh. Đường Triệt đứng ở trên đài cao, câu đầu tiên lời nói chính là câu này. Sở hữu cái cỏ ồn ào trường hợp, thực mau không đến vài giây thời gian ngay lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người tại đây một khắc nhìn về phía mặt bàn. Phía trước ở trong tộc hỗ trợ gieo trồng quá tộc nhân đều biết, đây là chúng ta phía trước thu hoạch vụ thu sở nhận lấy tới lương thực. Năm trước, chúng ta bởi vì một hồi lửa lớn, đem phân tới tay hơn 1.000 cân lương thực toàn bộ đều thiêu hủy. Đường Triệt nói, kia khẩu khí chung mang theo lửa tình tiếc hận, mọi người độ đi theo hắn lời nói ở chuyển động cảm xúc, chúng ta đau lòng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Nhưng có một kiện đặc biệt đáng giá cao hứng sự tình, đó chính là, trừ bỏ năm trước chúng ta phân cho các tộc nhân lương thực, kia dư lại làm trong tộc lương thực khoai lang đỏ gạo bí đỏ bắp chờ nông tác phẩm, chúng ta toàn bộ đều trang hảo đi lên, may mắn chính là, này đó lương thực đều tránh được một kiếp, hiện giờ đang ở chúng ta mặt sau trong sân đậu. Đường Triệt thanh âm rất lớn, thực trầm ổn, một ít ở phía sau nghe không được tộc nhân. Ở phía trước một bộ phận tộc nhân đều sẽ đem Đường Triệt nói xuống dưới, nói cho mọi người. Mọi người ở nghe được những lời này nháy mắt toàn bộ đều nhảy dựng lên, đặc biệt là ở Thanh Long tộc trồng trọt quá mọi người, trong lòng càng là kích động. Lương thực à, bọn họ phía trước trồng trọt quá lương thực nguyên lai đều không có thiêu hủy xong, thật là thật tốt quá. Mọi người tại đây một khắc tấn lộ rõ sôi trào, chẳng sợ những cái đó mới vừa gia nhập tiến vào tộc nhân. Lúc này đều phi thường cao hứng, bởi vì bọn họ biết, này đó lương thực, bọn họ cũng nhất định sẽ có phân. Mọi người ở hoan hô một trận lúc sau, Đường Triệt vây vây tay, mọi người nhóm ở nhìn thấy thủ thế thời điểm, đều chậm rãi ngừng lại. Hiện giờ chúng ta đồ ăn thực sung túc, chúng ta quyết định, đem các ngươi ở phân một nhóm người ra tới, đem này đó lương thực nhất nửa vận chuyển đi cho chúng ta một khắc tòa thành tộc nhân, làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau. Có thể nếm đến này đó đồ ăn, hơn nữa cho bọn hắn vận chuyển càng nhiều hạt giống, chờ tới rồi mùa thu thời điểm, chúng ta năng thủ càng nhiều, thậm chí là so với chúng ta năm trước còn muốn phiên vài lần lương thực. Đường Triệt lại lần nữa cao giọng hô to, mọi người lại xôi trào đi lên, một ít trồng trọt quá mọi người kích động ở bên cạnh khóc thút thít, này đó lương thực phí bọn họ quá nhiều tinh lực, hiện giờ có thể mất mà tìm lại, hơn nữa tưởng tượng đến có thể thu hoạch khi sản lượng. Bọn họ liền một trận vui sướng. Cùng bọn họ kích động cảm xúc so sánh với, những cái đó mới vừa gia nhập tiến vào không bao lâu tộc nhân thiếu một phần kích động. Vô hắn, bọn họ không có trải qua quá trồng trọt, thậm chí là thu hoạch vụ thu. Bọn họ không biết bọn họ theo như lời số lượng là nhiều ít, bọn họ cũng không dám tin tưởng bọn họ trong miệng nói, thậm chí cảm thấy bất quá là ở nói ngoa mà thôi. Rất nhiều Thanh Long tộc người ở nhìn thấy một màn này thời điểm. Sôi nổi trong lòng kích động đi theo bọn họ nói thu hoạch vụ thu tình huống, bọn họ đều là đương sự, nói quá trình càng thêm làm người cảm nhiễm. Đường Triệt nhìn mọi người cười, bọn họ mục đích đã tới, rồi sau đó Đường Triệt lại ở trên đài mặt nói một ít về lúc sau an bài. Trừ bỏ đem một nửa nhân số làm cho bọn họ vận chuyển trở về lúc sau, mấy ngày nay bọn họ liền phải khởi công, đưa bọn họ cho ở sửa sang lại hảo, xử lý sạch sẽ. Sau đó liền phải nhanh chóng xuất phát đi vận chuyển khoáng thạch. Mà hôm nay còn có nửa ngày thời gian, coi như làm là làm cho bọn họ mấy ngày nay lên đường vất vả, làm cho bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày thôi. Nhưng mà ở hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người tại đây một khắc đều tình cảm mãnh liệt tràn đầy, sôi nổi tìm được rồi bọn họ cấp trên, sau đó thỉnh cầu lập tức an bài công tác, thậm chí là một ít ở bên này có chỗ ở mọi người, bắt đầu trở lại bọn họ trong nhà quét tức lên. Nhìn thấy mọi người như vậy tích cực, Đường Triệt đào nhiên đều bị cảm nhiễm, sôi nổi động thủ bắt đầu làm việc. Mà có rất nhiều người tuy rằng đều tin tưởng Đường Triệt nói, bất quá càng có rất nhiều đi chứng thực một chút. Hiện giờ này nội ngoài vòng vòng đều là giống nhau, không có ở phân cái gì, đại môn cũng đã không có, tất cả mọi người có thể đi, mọi người nhóm ở nhanh chóng chạy tới sau núi nơi nào, lúc này đã có trọng binh gác, vì đồ ăn an toàn, Đường Triệt đã hạ lệnh. Không cho người nào người tới gần. Cuối cùng vì trấn an mọi người, làm cho bọn họ lâm thời rút ra 50 cá nhân, đại biểu cho bọn họ đi xem xét này đó đồ ăn chân thật tính, rốt cuộc 10 vạn nhân số không có khả năng làm cho bọn họ một đám đi điều tra. Các tộc nhân đều đồng ý, vì thế thực mau liền tìm ra 50 cái đại biểu, sôi nổi đi nhìn, này vừa thấy, thật sự chấn kinh rồi, nơi này người có chồng chọt quá tộc nhân, cũng có mới vừa gia nhập tiến vào, ở nhìn thấy như vậy nhiều lương thực lúc sau, đều sôi nổi ngạc nhiên, đặc biệt là những cái đó mới vừa gia nhập tiến vào không bao lâu tộc nhân. Đều sợ ngây người, sau đó vô ngữ theo trình tự nói trong sơn động lương thực, chờ nói hồi lâu, mới biểu đạt ra này đồ ăn có bao nhiêu đại, đến tận đây mới làm tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên lai, gieo trồng này đó thực vật, cư nhiên thật sự có thể thu hoạch nhiều như vậy. Ở nhìn đến xác thật là như vậy nhiều lương thực lúc sau, mọi người nhiệt tình mười phần, liên tục ở bên cạnh lộng lên. Nhưng mà rất nhiều phòng ở đã sập, ở trùng kiến vẫn là yêu cầu bó củi mới được, mọi người có bất đắc dĩ. Từ nơi này đi Bích Thủy Hà vận chuyển là ở là quá phiền thoái, lộ trình quá xa xôi. Cũng may phía trước rất nhiều phòng ở đều là trải qua gia cố, hơn nữa còn có mấy cái trống không sân động, nhưng thật ra miễn cưỡng đủ trụ, nhưng tổng như vậy cũng không phải biện pháp. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là muốn giống cái biện pháp đi lộng điểm đầu gỗ lại đây mới được. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, làm người đem Thắng Thiên tìm lại đây. Tìm ta có chuyện gì sao? Thắng Thiên nghĩ hoặc, hắn chính mang theo tộc nhân rửa sạch trong tộc sự vật đâu. Ngươi còn nhớ rõ phía trước ngươi đi cùng đối diện bộ lạc giao dịch sự tình sao? Đào Nhiên đệ thấp thanh âm dò hỏi. Thắng Thiên nhãn thần nhảy dựng, sau đó nhìn về phía quanh thân, thấy đều là bọn họ người, lúc này mới gật gật đầu, tự nhiên nhớ rõ. Phía trước có cây cối cùng bụi cỏ những cái đó chống đỡ, cho nên các ngươi đi thời điểm lộ trình xa một ít, hiện giờ đã biến thành chuỗi lủi một mảnh, đi lộ trình có thể hay không đoạn một ít. Đào Nhiên ánh mắt sáng lên. Hiện giờ chỉ có thể quyết định bởi với bên kia gần liền qua bên kia vận chuyển đồ gỗ. Thắng Thiên nghĩ nghĩ, sau đó đang xem hướng nơi xa, cuối cùng mới nói, ta không thể xác nhận chuẩn xác thời gian, bất quá ta phỏng đoán, hẳn là cùng đi Bích Thủy Hà không sai biệt lắm, thậm chí thời gian còn sẽ muốn trường một chút. Thời gian muốn trường một chút, vậy không quá có lời, hiện giờ bọn họ có thể đi đến một cái khác tụ tập điểm, chính là ngói ngươi đại thúc bọn họ tạo thuyền địa phương, nơi nào cách bọn họ càng gần, hơn nữa hiện giờ có thuyền lớn vận chuyển, đảo cũng không tính cái gì. Một đi một về, 10 ngày thời gian, tuy rằng là dài quá một chút, bất quá cũng tốt hơn cái gì đều không có a. Nghĩ gật gật đầu, bất quá vẫn là tìm hắn hiểu biết một ít bên kia tình huống. Phía trước nghe Thắng Thiên nói qua, đối diện là có mấy chục vạn thượng trăm vạn tộc nhân, thậm chí còn muốn càng nhiều, bọn họ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng hoảng sợ, hiện giờ bọn họ đã đi qua tạp tạp thần lục, cảm thấy nhiều người như vậy cũng không xem như cái gì. Chương 652 tránh thoát tai nạn đồ ăn. Chương 652 ăn cơm lớn nhất. Nếu một chỗ khác bộ lạc so sánh với muốn xa một ít, bọn họ tự nhiên muốn lựa chọn tạp tạp thần lục. Hơn nữa hiện giờ đã quen thuộc, những cái đó người lại đều là của bọn họ, tự nhiên là muốn tốt một chút. Bất quá bên này bộ lạc ngươi nhưng thật ra có thể ở thử liên hệ một chút. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thắng Thiên gật gật đầu, phía trước có đôi khi ta cùng bên kia đâu liên hệ cũng vượt qua nửa năm, cho nên không cần lo lắng mặt khác. Không đúng, nàng bên kia cùng chúng ta cách xa nhau không xa, hơn nữa không có con sông cách, bọn họ bên kia có thể hay không cũng bị lửa lớn cấp thôn tính tiêu diệt. Đào Nhiên lúc này mới đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Thắng Thiên sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu, hẳn là không thể nào. Hiện giờ tắc đối diện cùng chúng ta giao dịch cũng còn muốn tiếp tục, như vậy, người đêm nay liền mang theo bộ lạc người bắt đầu trang xe, chỉ mang đường cắt qua đi, còn lại đều không cần mang theo. Sau đó cùng bọn họ đổi một ít vải bố, hoặc là nhìn xem còn có hay không mặt khác đặc chế đồ vật. Đào Nhiên thực mau liền làm quyết định. Này hai bên cách xa nhau không phải quá xa, này nếu là liền bọn họ đối diện những cái đó đều sẽ tiêu hủy, này về sau thật đúng là tìm không thấy người giao dịch, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Hiện giờ Đào Nhiên nhưng thật ra thấy rõ ràng, này nếu là ít người nói, phát triển gì đó, liền rất khó kéo đi lên. Hắn hiện tại hận không thể đi rất nhiều địa phương đều cấp lộng những người này khẩu tới, chẳng sợ buôn bán lại đây đều được. Nay tạp tạp thần lục bên kia là tạm thời đừng nghĩ, bất quá bọn họ gần, chờ đến cái này thế áp xuống lúc sau, nhưng thật ra có thể trộn cùng một ít tiểu tộc làm giao dịch, nàng liền không tin Nguyệt Bạc có thể đem sở hữu bộ lạc đều khống chế được không thể. Thắng Thiên nghe Đào Nhiên an bài, gật gật đầu, lúc này mới mang theo thuộc hạ người đi chuẩn bị. Đào Nhiên lại đem Đường Triệt kêu lên tới, sau đó nói một lần chuyện vừa rồi, Đường Triệt không có dị nghị, rồi sau đó lại cùng mọi người nhóm đi vội. Mãi cho đến ngày hôm sau lúc sau, trừ bỏ một nửa tộc nhân đem lương thực chờ đồ vật vận hướng Bích Thủy Hà lúc sau, Thắng Thiên cũng mang theo mấy ngàn nhân số đi trước bọn họ phía trước giao dịch nơi đó. Hiện giờ bọn họ đều đã dung nhập Thanh Long tộc, cũng liền không có gì hảo giấu giếm. Chờ những người này đi rồi lúc sau, Thanh Long tộc nơi này còn dư lại không đến 5 vạn người. Phía trước vừa tới không lâu thời điểm, Đào Nhiên còn cảm thấy 3-4 vạn người là rất nhiều người. Hiện giờ ở an bài công tác thời điểm, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cư nhiên như vậy thiếu, như là an bài công tác đều không tốt lắm an bài. Hơn nữa, kia một nửa nhân số đem xe lôi đi một đại bộ phận, căn bản là không đủ vận chuyển, không có biện pháp, chỉ có thể ở làm tộc nhân ở nhiều chế tắc một ít đã trở lại. Thanh Long tộc trung sự tình còn không có quét tức xong, Đường Triệt hạ lệnh làm 2 vạn nhân số đi khuân vác cục đá, dư lại chia làm mấy ngàn người ở trong bộ lạc rửa sạch bộ lạc, mà còn có hơn 2 vạn nhân số, liền bắt đầu ở bên cạnh trồng trọt. Này đó thổ địa năm trước thời điểm đã khai hoang trồng trọt, chẳng sợ sau lại cháy đem nơi này đều bậc lửa, đối với thổ địa tới nói cũng chỉ là nhiều phân bón mà thôi. Hiện giờ nếu không có như vậy nhiều công cụ ở chỗ này vận chuyển cục đá, tự nhiên muốn trước đem bên này thổ địa cấp chôn loại lên, đến lúc đó dùng đồ ăn thời điểm, liền không cần như vậy phiền toái, nơi nơi vận chuyển. Mọi người đều thực nghe trong tộc nói, tuy rằng bọn họ bên này không có lê, nhưng là trồng trọt so khai hoang muốn tốt một chút, hơn nữa hiện giờ này trong đất toàn bộ đều là hắc hôi, là phân bón. Bọn họ chỉ dùng đem hạt giống loại đi lên, đến lúc đó tự cấp bọn họ tưới nước là được. Trồng trọt đến không phải việc khó, cứ như vậy, mọi người nhóm mở ra trồng trọt sự tình. Này khoai lang đỏ là tốt nhất nuôi sống, cho nên cơ hồ đều lấy trồng trọt khoai lang đỏ là chủ. Đến nỗi ruộng lúa, là ăn ngon, cũng phụ họa mọi người ăn uống. Bất quá mấy thứ này muốn khó xử lý một ít, chỉ có thể đang tới gần bờ sông nơi nào trồng trọt một chút, bằng không tùy thời đều là yêu cầu thủy, quá phiền thoái, mà hiện giờ tộc nhân căn bản không có như vậy thời gian cùng tinh lực. Đường Triệt Đào Nhiên 2 người mỗi ngày đều là ở trong tộc tộc ngoại vội cái không ngừng, thẳng đến buổi tối thời điểm mới có thể nghỉ ngơi. Cũng may hiện giờ Thái Dương càng mãnh liệt, ngầm tuyết cơ hồ đều đã muốn hóa xong rồi, tất cả mọi người cao hứng. Phía trước những cái đó từ cục đã biến thành công cụ cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Cứ như vậy qua 10 ngày, tại đây 10 ngày thời gian, tộc nhân đã trồng trọt một tảng lớn thổ địa, rốt cuộc có hơn 2 vạn người hỗ trợ gieo trồng, tốc độ này cũng rất là tiêu thăng. Đào Nhiên đánh giá một chút, phỏng chừng ở Bích Thủy Hà bên trong những cái đó tộc nhân, gieo trồng càng nhiều đi, tưởng tượng đến nơi đây, Đào Nhiên liền nhịn không được cao hứng. Hơn nữa trong tộc hiện giờ đã bị quét tước tương đối sạch sẽ, cùng phía trước bọn họ trở về so sánh với, quả thực là nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa trong tộc đã tổ kiến riêu, không chỉ có là thiêu đào bắt đầu rồi, ngay cả chế muối cũng bắt đầu rồi. Mỏ muối bọn họ phía trước cũng liền phát hiện, bất quá bởi vì cùng Diêm tộc quan hệ còn hành, hơn nữa giá cả cũng coi như công đạo, cho nên bọn họ vẫn luôn không có chế muối. Hiện giờ này Diêm tộc đã gia nhập bọn họ, kia bọn họ nhất định phải nhanh chóng chế muối, bởi vì không chỉ có bọn họ nơi này mấy vạn người mà thôi, ngay cả ở Bích Thủy Hà bên kia tộc nhân muối cũng muốn từ bên này cung ứng. Nhân số đều không tính quá nhiều, đều là mỗi cái ngành nghề, đều phái đi 500 người, đây là bọn họ nặn kem đánh răng dường như bài trừ tới. Vì hảo phân chia các địa phương, hiện giờ nơi này xưng hô vì Thanh Long Thành, mà Bích Thủy Hà bên kia sinh tồn địa phương liền lấy con sông tên mệnh danh. Bích Thủy Thành. Như vậy một phân chia, nhưng thật ra hảo phân biệt rất nhiều. Thanh Long Thành ở bận rộn, Bích Thủy Thành lúc này cũng ở bận rộn. Nàng gắt là không chịu thua tính cách, hiện giờ này Bích Thủy Thành giao cho nàng, nàng tự nhiên là muốn làm đến tốt nhất. Mỗi ngày đều vội đến đã khuya mới về nhà, bởi vì quá bận rộn, ngay cả sữa đều chậm rãi biến thiếu, hai tử hiện giờ đều đi theo A Lệ quá. A Lệ tuy rằng thân thể không phải quá hảo, nhưng là này mãi lượng có thể. Hơn nữa cũng ăn được nhiều, này không, ở nghe được nắng gắt không có sữa, trực tiếp bàn tay to vừa xem, đem vàng cũng ngăn cản lại đây, còn đừng nói, này tiểu ca hai còn trô khá tốt. Hơn nữa cũng có tộc nhân chuyên môn chiếu cố, chính là A Lệ phụ trách uy mãi mà thôi, nhưng thật ra giảm bớt nắng gắt không ít trọng lượng. Nhìn nắng gắt lại đang không ngừng viết công tác thượng sự tình, Tam cao tử có chút đau lòng đem đồ ăn đặt ở bên cạnh cái bàn. Nắng gắt ngẩng đầu, lúc này mới thấy được tam cao tử, tức khắc nhịn không được cười lên một tiếng. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Xem bạn lữ của ta như thế nào lợi hại như vậy, tam cao tử nói, đi qua đi, đem nàng giấy bút cấp đoạt lấy tới đặt ở trên bàn. Ai? Còn có một chút nắng gắt đều, bất quá vẫn là bị hắn đoạt đi rồi. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Tam cao tử nói, đem nàng kéo đến bên cạnh trên ghế, này mặt trên đồ ăn là trong phòng bếp đơn độc làm cho, dinh dưỡng một chút, hương vị cũng hảo một chút. Hảo đi hảo đi. Ta ăn nắng gắt cho mi, biết lại không ăn cơm, người nào đó liền phải báo nổi, lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời ăn lên. Chương 653 mệt nhọc tộc nhân. Chương 653 tránh thoát hai nạn đồ ăn. Quả nhiên, thấy vậy tam cao tử sắc mặt mới hảo một ít, liên tục ở bên cạnh thúc giục. Ăn cái này ăn ngon. Tam cao tử chỉ vào trong chén đồ ăn, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Liên phải đang ăn cơm đồ ăn, nhịn không được dò hỏi, ngày thường thời điểm, nàng đều là chính mình đi nhà ăn ăn, ngẫu nhiên có đôi khi bận quá, chân thẩm đảo cũng sẽ đưa lại đây, bất quá nắng gắt đều ngượng ngùng. Mà tam cao tử bởi vì muốn phụ trách tộc nhân chồng trọt sự tình, cho nên nhưng thật ra rất ít ở trong bộ lạc, giống nhau đều là ở buổi tối đâu mới có thể trở về. Hơn nữa hiện giờ vì có thể làm mọi người hiệu suất ở nhanh lên, nắng gắt đã thực thi nàng tân một bộ phương án. Đó chính là đem những người này đều phân tán, bởi vì 10 vạn nhân số quá nhiều, chỉ là bên cạnh này đó mà nói, căn bản đủ loại, hiện giờ bọn họ có nhiều như vậy hẳn giống, nàng không nghĩ lãng phí, vì thế khiến cho người, mỗi 2 vạn người liền đi xa một chút địa phương, sau đó ở bên kia ở dựng một ít lâm thời nơi, ăn cơm gì đó, cũng toàn bộ đều mang qua đi, sau đó đem những cái đó địa phương trồng trọt đầy, lúc này mới có thể thu hoạch càng nhiều. Đối với vấn đề này, nắng gắt không có như vậy đại quyền lực quyết định, tự nhiên là tìm được rồi trong bộ lạc tộc nhân. Mọi người ở trải qua tự hỏi lúc sau, đều sôi nổi đồng ý cái này ý tưởng, lúc này mới mang theo sôi nổi mang theo các tộc nhân đều phân tán. Mà trong tộc có nữ nhân cùng hài tử lão nhân gì đó, liền đều lưu lại nơi này, bởi vì sợ bọn họ hành tẩu qua xa, hơn nữa ở chỗ này có thể càng tốt chiếu cố, trước làm cho bọn họ qua đi. Chờ ngày sau loại hảo lại trở về, hoặc là đến sang năm thời điểm, trực tiếp ở bọn họ khai hoang địa phương khởi hảo phong ở, sau đó liền phân này đó mà cho bọn hắn. Nay liền có loại giống như trước mỗi cái tiểu bộ lạc giống nhau, bất quá lại có chút không giống nhau. Không giống nhau chính là, này đó tộc nhân hiện giờ đều đã thừa nhận bọn họ là thanh long tộc người, cũng nguyện ý đem này đó thu hoạch nộp lên trên cấp thanh long tộc, mà thanh long tộc tác phụ trách bảo hộ đại gia an toàn. Trở về sau đem mấy thứ này đều chuẩn bị cho tốt, lại giống như cùng tạp tạp bộ lạc giống nhau, kiến viết học viện, làm cho bọn họ học tập. Trải qua thanh long tộc người tẩy não, rất nhiều người đều đã có chủng tộc ý thức, thậm chí rất nhiều người đều biết, nếu bọn họ không muốn gia nhập thanh long tộc nói, như vậy về sau cùng mặt khác thần lục đại chiến, bọn họ sẽ phải chết. Tuy rằng gia nhập thanh long tộc không nhất định có thể mạng sống, nhưng là ít nhất đều là nhất ổn định bảo đảm. Cho nên không ai ý tưởng là có ý nghĩa, đây mới là làm nắng gắt yên tâm địa phương. Hai người ở đang ăn cơm đồ ăn, đẳng cấp không nhiều lắm ăn được lúc sau, cửa liền có một cái tộc nhân thở hổn hển tới báo. Xem như vậy, nắng gắt cùng tam cao tử giật nảy mình, đương trưởng liền cơm đều không ăn, sợ xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đại! Rất tốt sự a người tới cười, bất quá bởi vì chạy trốn quá nhanh. Còn không ngừng khom lưng cười, chờ hoan khẩu khí lúc sau, lúc này mới vội vàng nói, nắng gắt đại nhân. Cao đại nhân, tộc trưởng bọn họ phái tới thật nhiều lương thực, đã mau đến nhập khẩu, các ngươi mau đi xem một chút ta. Nắng gắt cùng tam cao tử nhìn nhau, ngay sau đó vội vàng đều chạy ra đi nhìn. Chờ hai người đi ra bộ lạc, lúc này đã có rất nhiều người đều được đến tin tức ra tới nhìn. Nắng gắt cùng tam cao tử nhìn nơi xa, chỉ thấy có một cái thật dài đội ngũ. Nhìn dáng vẻ, còn có hơn 10 phút là có thể tới rồi, kia tử nhân lực đẩy xe đẩy tay, làm rất nhiều người đều nhạc khai mắt. Thanh long tộc người ở vận chuyển lương thực tới Bích Thủy Thành thời điểm, thân khởi bộ tộc người cũng được đến tin tức, bất quá bởi vì qua xa, chỉ có thấy bọn họ vận chuyển đồ vật, lại không biết bên trong chính là cái gì. Tức khắc mỗi người đều tâm phiền ý loạn. Nắng gắt tam cao tử còn có A Nhã cũng ở trong tộc, lúc này vội vàng chạy chậm tiến lên, lúc này mới đi tới phía trước, chờ đi vào gần chỗ, này liếc mắt một cái xem qua đi, mới nhìn đến, nguyên lai này mặt trên trang, thế nhưng toàn bộ đều là khoai lang đỏ còn có bí đỏ cùng với một ít bắp, thậm chí còn có một ít đậu phộng linh tinh đồ vật, đều là bọn họ năm trước sở trồng trọt thực vật. Tức khắc một đám kích động chảy ra nước mắt. Này! Chúng ta bộ lạc lương thực cư nhiên không có bị lửa lớn cắn ướt, thật là thật tốt quá. A Nhã ở bên cạnh kích động nói. Đúng vậy Tam Cao Tử cũng kích động. Lúc trước này đó lương thực là ở thu xong lúc sau hắn mới đi Diêm tộc tìm nắng gắt, không nghĩ tới thế nhưng bị bọn họ tàng đến như thế hảo, ngay cả lửa lớn đều không có nể hà bọn họ. Nắng gắt cũng thực kích động, nàng có tham dự quá trồng trọt, chính là không có tham dự thu hoạch, bởi vì lúc ấy, nàng đã trở về Diêm tộc, chỉ là ở nàng cho rằng, mấy thứ này đều hẳn là tùy lửa lớn mất đi mới là, không nghĩ tới thế nhưng bảo tồn như thế hảo. Phụ trách vận chuyển trở về Mộc Lương, cũng là nguyên sinh thanh long tộc người, vẫn luôn đảm nhiệm cao tầng, bất quá bởi vì vẫn luôn phụ trách quản lý tầng dưới chốt mọi người, cho nên cùng bọn họ giao lưu không phải quá nhiều. Lúc này thấy đến mọi người, hắn cũng cười cười, làm vận chuyển chiếc xe vẫn luôn đi, hắn còn lại là ở bên cạnh cùng bọn họ hội báo tình huống. Này trong tộc thế nào, có khỏe không? Tam Cao Tử cùng A Nhã đều có chút sốt ruột, rốt cuộc đó là bọn họ từ nhỏ trường đến đại bộ lạc, cảm tình so với ai khác đều thâm. Mục Lương lắc lắc đầu, cơ hồ đều thiêu hủy, trừ bỏ phía trước chúng ta tạo cục đá phòng, kia to lớn tường thành cũng không có việc gì, chính là trong tộc một ít vật nhỏ, hoặc là cùng đầu gỗ có quan hệ, đều toàn bộ thiêu không có. Chúng ta đây trong nhà lương thực đâu? A Nhã tuy rằng đoán được tình huống, bất quá vẫn là dò hỏi một câu. Đều không có, này đó lương thực là phía trước chúng ta giấu ở sau núi trong sơn động, còn có hầm chung đồ ăn, đều không có việc gì, trừ bỏ này đó, trong bộ lạc đều thiêu hủy. Mọi người đều thần sắc bất đắc dĩ. Bất quá cũng còn hảo, chỉ là lưu lại năm trước thu hoạch vụ thu, ta cũng đã có rất nhiều. A Nhã cũng không biết là an ủi người khác vẫn là an ủi chính mình, nói một câu. Tam Cao Tử cũng gật gật đầu, đúng vậy, cũng may còn có nhiều như vậy, bằng không. Bằng không thật là đau lòng muốn chết, cũng không hề biện pháp, hắn A Mỗ, nếu là sớm biết rằng như vậy, chúng ta còn không bằng đều không cần phân lương thực, đêm này đó lương thực đều thẳng hảo, hiện tại còn có thể có thật nhiều lương thực đâu. Tam Cao Tử nói mặt sau thời điểm, vẫn là nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Ai có kêu biết trước năng lực? Nếu là thực sự có thì tốt rồi. Mọi người có chút không nói gì. Nhìn tức giận có chút trầm thấp, nắng gắt cười cười. Nay lửa lớn tới, ai cũng ngăn không được, hiện giờ chúng ta còn có thể lưu lại nhiều như vậy lương thực, kỳ thật hẳn là cao hứng mới là, đều đừng vẻ mặt đau khổ. Đợi chút ta đều nói cho sở hữu tộc nhân, cũng làm cho bọn họ đều đi theo cao hứng cao hứng. Nắng gắt an ủi nhưng thật ra làm hai người dễ chịu nhiều. Này nói cũng là, hiện giờ việc này đều đã xảy ra, bọn họ đang nói cái gì đều không có dùng, hảo hảo qua đi mặt nhật tử mới là quan trọng nhất, nghĩ đợi chút các tộc nhân biết được này hảo tình huống thời điểm, lại nhịn không được cười. Chương 654 ngu ngốc đường triệt. Chương 654 mệt nhọc tộc nhân. Vẫn luôn đợi hồi lâu, này một xe đồ ăn mới toàn bộ đều vận chuyển tới rồi Bích Thủy Thành quảng trường trung. Sau đó toàn bộ một xe đều tới rồi xuống dưới, đương nhiên, một ít tương đối tiểu nhân, cùng loại đậu phộng linh tinh đồ vật đều dũng đồ vật lót đi lên, nhưng thật ra khoai lang đỏ linh tinh đồ vật đều không cần lót. Vẫn luôn chờ đến mặt trời xuống núi lúc sau, các tộc nhân đều chậm rãi đã trở lại, lần này tới, liền nhìn đến đầy đất đồ ăn, từng đống, giống như là tiểu sơn giống nhau, chỉ là nơi này lương thực, đều đủ mọi người ăn hồi lâu đi. Mọi người ở nhìn thấy này đó đồ ăn thời điểm, đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình, rồi sau đó kích động dò hỏi quanh thân người, lúc này sớm đã có người phụ trách đem chuyện này cấp truyền bá đi ra ngoài, hơn nữa còn nói cho mọi người, này đó bất quá là thu hoạch vụ thu một bộ phận mà thôi, hiện giờ ở Thanh Long tộc còn có rất nhiều đâu. Chờ đến nàng đem này một đám vận chuyển sau khi xong, còn sẽ lại lần nữa phái người vận chuyển lại đây. Tin tức này chính là chấn kinh rồi mọi người. Ở biết được này đó đồ ăn gửi, làm mọi người ở một lần kinh hô, đặc biệt là, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ có thể nói, đã chính mắt chứng kiến, này đó đồ ăn thu hoạch. Cư nhiên nhiều như vậy, lại còn có chỉ là một bộ phận mà thôi, tưởng tượng đến cái này, liền hận không thể lập tức lại đi ra ngoài công tác. Cứ như vậy, này đó lương thực vẫn luôn đặt ở bên ngoài, tùy ý mọi người quan khán, thẳng đến màn đêm buông xuống, mọi người đều xem đến không sai biệt lắm, nắng gắt mới làm tộc nhân đem này đó đồ ăn đều dọn phóng tới trong phòng mặt. Này đó đồ ăn cũng không thể chạm vào thủy, bằng không đến lúc đó nên ẩm ướt, đến lúc đó liền không hảo. Hiện giờ có nhiều như vậy đồ ăn, nắng gắt trong mắt ở một lần xuất hiện một cái kế hoạch, gieo trồng gieo trồng. Hơn nữa phía trước ở tạp tạp thần lục phát hiện khoai tây, đều là thật nhiều chủng loại A. Hơn nữa khoai tây nghe nói cùng này khoai lang đỏ giống nhau, đều là thập phần cao sản lượng đồ vật, lại hảo dưỡng lại sống, quả thực đừng làm người quá hạnh phúc. Mục Lương mang theo người đem mấy thứ này đều thu được lúc sau, lại cấp nắng gắt đám người mang lời nhắn, Bích Thủy Thành cũng từ hôm nay chấp hành, chờ giải thích cái này nguyên do lúc sau, mọi người đều tỏ vẻ tán thành. Thật đúng là, bằng không xưng nơi này là Thanh Long tộc, lại kêu bên kia là Thanh Long tộc, thật đúng là không thói quen, cũng phân không rõ đó là chỗ nào. Rồi sau đó Mục Lương ở công đạo một chút sự tình lúc sau, liền mang theo mọi người trở về nghỉ ngơi. Bọn họ ngày mai còn muốn đi phía dưới cách đó không xa ngói ngươi đại thúc nơi nào có đảo nhiên muốn phân phó đồ vật, không thể ở chỗ này lâu mang. Bất quá ngày hôm sau Mục Lương đi thời điểm, chỉ dẫn theo một tiểu đội nhân mã mà thôi, dư lại người toàn bộ đại ở chỗ này trước giúp mấy ngày vội, chờ bọn họ ở bên kia đem một xe ở nhiều làm một ít ra tới, cũng đem đầu gỗ đều chém hào lúc sau, mới có thể làm cho bọn họ trở về. Nắng gắt đám người cũng biết Thanh Long Thành lúc này khốn cảnh, bất quá bọn họ không có biện pháp, hiện giờ bọn họ chỉ có thể quản lý hảo nơi này, làm đào nhiên đám người chẳng phân biệt tâm thôi. Ở Mục Lương đi ngày hôm sau, nắng gắt lại làm mọi người nhóm đem này đó đồ ăn đều phân ra đi một chút, không phải vì ăn, mà là vì trồng trọt càng nhiều. Mà Mục Lương ở tìm được ngói ngươi thời điểm, liền đem đào nhiên công đạo xuống dưới sự tình nói, cũng may nơi này nhân số cũng có vài ngàn. Phân ra tới một ít người chế tác kéo xe đảo cũng còn hành. Cứ như vậy, Mục Lương cùng một ít tộc nhân nhanh chóng hỗ trợ chế tác. Nhân thủ đều rất nhiều, vẫn luôn ở ngói ngươi nơi này đã gần 5 ngày thời gian, vẫn luôn từ sáng sớm thời điểm làm được buổi tối, cũng may mọi người giấc ngủ còn tính hảo, tới rồi ngày hôm sau lúc sau lại tiếp theo làm. Cứ như vậy, ở ngắn ngủ 5 ngày thời gian, liền chế tạo 500 chiếc xe bò, cái này con số đã thực khách quan. Nhưng mà vẫn là không đủ, nghĩ hiện giờ Thanh Long tộc bên trong đặc biệt yêu cầu bó củi, Mục Lương cũng không ở đẩy nhanh tốc độ, trở về đem phía trước mang lại đây tộc nhân đều triệu tập lên, ngày hôm sau thời điểm, sớm liền cùng nắng gắt đám người cáo biệt. Đưa bọn họ ban đầu xe đẩy tay lôi kéo, lại đi ngói ngươi nơi nào đem mới vừa chuẩn bị cho tốt xe đẩy tay kéo tới, sau đó kéo chậm rãi đầu gỗ đi trở về. Này đầu gỗ có thể so lương thực trọng nhiều, cho nên ở trên đường cũng nhiều một ít thời gian. Nguyên bản dùng 5 ngày nhiều thời giờ là có thể tới bộ lạc, bọn họ dùng không sai biệt lắm 7 ngày mới trở lại bộ lạc. Đương nhìn đến này đó tộc nhân đều mệt tê liệt ngã xuống dưới mặt đất thời điểm, đào nhiên đau lòng nước mắt đều ra tới, vội vàng làm người tiếp ứng, sau đó làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Cũng may những người này đều làm quán cu ly, cho bọn hắn làm tốt đồ ăn, làm cho bọn họ ăn no sau đó ở nằm một đêm lúc sau, lúc này mới đều cảm giác sống lại đây. Nay một chuyến, bởi vì Mục Lương còn phải chờ đợi xe đẩy tay, cho nên ước chừng dùng 17 thiên thời gian mới về tới nơi này. Mà Thắng Thiên ở xuất phát sau thứ 12 thiên liền đã trở lại. Bọn họ chỉ ở bên kia đãi 2 ngày thời gian. Mà mang về tới, còn có thật nhiều vải bố, vẫn là không có thể mỗi người một thân làm quần áo. Bất quá dùng để cấp bộ lạc vậy là đủ rồi, đối này mọi người cũng không có gì quá nhiều ý tưởng. Hiện giờ có thể ăn no mặc ấm, còn có thể trụ hảo phong ở, thậm chí hiện giờ bộ lạc càng ngày càng tốt, này đối rất nhiều người tới nói đều đã vậy là đủ rồi. Cho nên bọn họ mới nguyện ý vất vả vì bộ lạc làm việc. Vô luận là tộc trưởng, vẫn là phu nhân, bọn họ đều không có cao cao tại thượng cái giá, bọn họ đều toàn tâm toàn ý vì bọn họ, bằng không. Bọn họ mỗi ngày nằm ở trên giường ra lệnh là được, làm theo có các tộc nhân nguyện ý vì bọn họ vào sinh ra tử, mỗi ngày đều đi săn thú gì đó. Nhưng mà bọn họ không có, trồng trọt cùng xây dựng, bất quá đều là vì mọi người quá càng tốt thôi, ngay cả đường triệt bọn họ than đá đều là giúp đỡ làm việc, hoặc là nghĩ như thế nào làm cho bọn họ cường đại lên. Như vậy tộc trưởng cùng phu nhân, như vậy không phải bọn họ sở tôn kính. Nhìn vất vả tộc nhân, Đào Nhiên là kích động, các tộc nhân cũng biết bọn họ vất vả, cho nên chưa bao giờ oán giận. Nàng có đôi khi thật sự thực cảm khái, gặp gỡ tốt bạn lữ, gặp gỡ tốt tộc nhân, đây đều là cho nàng sinh mệnh nhất mềm ấm, đẹp nhất thời gian. Hiện giờ này cây cối đã tới rồi, Đường Triệt lại từ trung gian điều ra một bộ phận người, đêm này đó nên kiến tạo phòng ở hoặc là bếp lò cấp tạo hảo, sau đó làm một bộ phận các tộc nhân bắt đầu đi vận chuyển khoáng thạch. Bọn họ lúc này mới trở về, chính yếu mục đích còn không phải là này đó khoáng thạch sao. Mục Lương mang theo tộc nhân ước chừng nghỉ ngơi 2 ngày, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể, đã hoàn toàn khôi phục lại, tất cả mọi người tinh thần sáng láng, bởi vì bọn họ biết, nếu khoáng thạch đủ nói, đến lúc đó, bọn họ mỗi người đều có thể có được một cây đao cụ, đến lúc đó liền không cần sợ đối diện những cái đó sói con, xem bọn họ, đến người liền còn có thể đưa bọn họ đuổi ra đi sao. Nghĩ, không khỏi một trận cười lạnh. Xuất phát. Đường Triệt duỗi dài chôi đao, sau đó hét to, mang theo mọi người đi phía trước đi. Lần này từ Đường Triệt tự mình mang đội, mà Thanh Lang còn lại là lưu tại trong bộ lạc duy trì trật tự, mà Nhã Mã mỗi ngày còn vẫn như cũ mang theo một ít y giả nhóm đem một ít thảo dược cấp gieo trồng lên, trừ bỏ lưu một ít hạt giống ở Bích Thủy Thành ở ngoài, nàng còn mang theo một ít mang căn thảo dược lại đây, vì cũng chính là đem này phiến thổ địa cấp gieo trồng lên. Chương 655 đùa giỡn. Chương 655 ngu ngốc Đường Triệt. Đường Triệt đi rồi, mang theo các tộc nhân đi vận chuyển khoáng thạch, trong lúc lộ trình, chẳng sợ hiện tại đã đem sở hữu trở ngại vật cấp tiêu hủy, cũng không sai biệt lắm phải dùng đến vài thiên tài có thể đi trở về tới. Nguyên bản nàng cùng Đường Triệt còn có tộc nhân cũng thương lượng quá muốn hay không ở khoáng thạch bên kia trực tiếp kiến cái tinh luyện khoáng thạch riêu, sau lại mọi người vẫn là cự tuyệt, trước nhìn xem đi, nhìn xem này lộ trình có bao xa. Ở đánh giá một chút, không được nói, vẫn là muốn phân tán một bộ phận người qua đi bên kia kiến phòng ở tinh luyện khoáng thạch mới được. Đào Nhiên nhìn mỗi ngày đi sớm về trễ tộc nhân, hiện giờ bọn họ đã gieo trồng cây nông nghiệp hơn 10 ngày, tại đây hơn 10 ngày, 4 vạn nhiều người vẫn là có thể tạo được rất lớn tác dụng, chính là này suối thủy không quá phương tiện, rốt cuộc thùng gỗ gì đó còn không có tạo quá nhiều ra tới, bất quá này năm trước tuyết cũng thập phần đại. Lúc này ở bên cạnh cũng đã có rất nhiều gồ ghề lồi lõm, nơi đó mặt toàn bộ đều là tuyết thủy, dùng bên trong nước bẩn đi tới đảo cũng là có thể. Nông dùng bên này đã có người ở toàn quyền phụ trách, trong tộc trải qua hơn 10 ngày tu bổ, đã đem phía trước một ít đồ vật đều cấp chuẩn bị cho tốt, lúc này trụ người nhưng thật ra không có vấn đề. Trừ bỏ này đó, sở hữu sự tình Đào Nhiên bọn người đã an bài hảo. Tắc trong nháy mắt, Đào Nhiên nhưng thật ra có chút nhàm chán. Nàng thân thể không tốt lắm, chỉ có thể ở bên cạnh làm một ít khả năng cho phép sự tình. Mỗi ngày ngươi đều là lặp lại một việc, nhưng thật ra rất buồn kẻ nhạt nhẽo. Bất quá còn hảo, tưởng tượng đến này đó đều là lấy sau bọn họ đồ ăn, liền sẽ làm mọi người lại hảo rất nhiều. Vẫn luôn chờ tới rồi ngày thứ 7 lúc sau, Đường Triệt mới mang theo vận chuyển khoáng thạch đại quân đã trở lại. Suốt dùng 7 ngày thời gian, tốn thời gian lâu lắm, phía trước dùng 10 ngày như vậy. Tới rồi hiện tại bất quá là trước tiên 2-3 thiên mà thôi. Trước kia thời điểm, bọn họ liền từng có ý tưởng muốn ở khoáng thạch trong núi tạo một tòa thủ thành, trực tiếp ở nơi nào tinh luyện, bất quá bởi vì bọn họ nhân số thiếu, hơn nữa bên này thượng tộc nhân đều theo chân bọn họ có không chừng nhân tố, cho nên vẫn luôn đều không có kiến tạo thành công. Hiện giờ hảo, này phiến thổ địa còn thừa người, cơ hồ toàn bộ đều ở chỗ này, chẳng sợ còn có một bộ phận đã chạy đi. Cũng nhất định sẽ không có nhiều ít, cho nên chẳng sợ bọn họ lại trở về, Đào Nhiên đám người cũng không cần sợ. Cứ như vậy, mọi người ở thương nghị lúc sau, ở trong bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày, liền bắt đầu xuất phát. Lần này, Đào Nhiên vẫn là không có đi theo, Đường Triệt mang đội, ở trước khi đi thời điểm không tha sờ sờ Đào Nhiên đầu. Vừa mới tách ra một tuần, lúc này tới còn không có một ngày liền lại muốn qua bên kia kiến phòng ở, hơn nữa lần này thoạt nhìn. Phỏng chừng mỗi cái 1-2 tháng, đừng nghĩ hảo, tưởng tượng đến nơi đây, Đường Triệt trong lòng liền một trận khó chịu. Nếu không, ngươi cùng ta đi thôi. Cách ra 7 ngày, hắn liền cảm giác rất khó chịu, lúc này muốn chia lìa càng dài thời gian, nghĩ, Đường Triệt đều nhịn không được lại nói tiếp. Đào Nhiên nhìn cái kia đột nhiên làm nũng lên tới Đường Triệt, đều nhịn không được cười. Ngoan, bên này còn có một ít yêu cầu ta xử lý sự tình, ngươi đi trước. Trở về sau có thời gian ngươi lại trở về xem ta. Đào Nhiên ở một bên an ủi. Đường Triệt sắc mặt một vượng, rõ ràng có chút bài xích, đang xem, còn ở chuẩn bị xuất phát mọi người, đột nhiên một tay đem nàng bế lên tới, sau đó đối với quanh thân người ta nói, các ngươi trước sửa sang lại, không vội mà xuất phát nói, ôm Đào Nhiên liền hướng nội vòng đi đến. Bên cạnh mọi người nhìn thấy, đều là hưng phấn thổi bay huýt sáo, thậm chí còn nga nga kêu, kia ái muội bầu không khí ở bọn họ bên cạnh vang lên. Đào Nhiên ở hắn bế lên hướng nội vòng đi đến kia một khắc, cả khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, dãy rủa muốn xuống dưới, nhưng mà lúc này Đường Triệt nơi nào còn quản nàng, cười lớn ôm nàng trực tiếp chạy đến bên trong đi, cái này làm cho mặt sau tiếng cười lớn hơn nữa. Mà Đào Nhiên đầy mặt buồn bực túi đầu, lúc này mặt già thật là ném quá độ. Tưởng tượng đến về sau đi ra ngoài sẽ làm mọi người rêu cợt, Đào Nhiên liền vẻ mặt là sống không còn gì luyến tiếc, chờ Đường Triệt đem nàng ôm hướng chính mình trong nhà khi, binh một tiếng liền đưa bọn họ ra môn cấp đóng lại. A Triệt, đây là ban ngày Đào Nhiên nuốt nước miếng, nhìn hắn kia tràn đầy tình dục mặt. Ta biết, Đường Triệt thanh âm khàn khàn, trên tay một xả, trực tiếp đem trên người quần áo xả đi ra ngoài, sau đó nhào hướng trên giường Đào Nhiên. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, Đường Triệt mới cảm thấy mỹ mãn hôn môi tiểu kiều thê, sau đó mặc xong quần áo. Đào Nhiên chỉ cảm thấy chính mình mặt ra đều ném về đến nhà, gia hỏa này thật là, đêm qua đã muốn một đêm còn không có đủ, này vừa rồi đều chuẩn bị xuất phát lại đem nàng kéo trở về ăn sạch sẽ, mấu chốt là ôm nàng trở về thời điểm, này bên ngoài tộc nhân đều thấy được, tưởng vừa rồi bọn họ tiếng quát tháo, Đào Nhiên cảm giác nàng đều không có dũng khí đi ra ngoài. Làm gì đem chăn mông ở trên đầu, tiểu tâm đem chính mình mông choáng váng. Đường Triệt ở bên cạnh nhịn không được cười nói. Còn không đều là bởi vì ngươi. Đào Nhiên thanh âm có buồn bực. Ta làm sao vậy? Đào Nhiên nghe hắn vô tội thanh âm, đem chăn kéo xuống tới một chút. Ngươi! Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ngươi làm sao vậy, chính là ngươi vừa mới. Như vậy ôm ta tiến vào, có ai không biết đây là muốn làm gì a? Ngươi đương người khác ngu ngốc a? Nói, hai mắt gắt gao trừng mắt hắn. Đường Triệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này tiểu bạn lữ đây là thẹn thùng, tức khắc cười đến vẻ mặt sáng sảng. Này có cái gì, bất quá là nam nữ hoan ái thôi, bọn họ lại không phải chưa từng có. Đào Nhiên ha to miệng, ra hỏa này, cái này từ đều có thể như vậy linh hoạt vận dụng sao. Hảo, bọn họ sẽ không cười ngươi. Đường Triệt ở bên cạnh liên tục bảo đảm. Đào Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó ngồi dậy. Đột nhiên phủng Đường Triệt gương mặt hôn môi một chút. Ngươi dẫn bọn hắn đi khoáng sản bên kia đi, không cần lo lắng cho ta ở trong tộc không có việc gì. Đường Triệt trong lòng khẽ nhúc nhích, vây quanh được nàng thân mình, thật lâu sau mới buông ra, sau đó gật gật đầu, thời gian không còn sớm, ta phải đi, chính ngươi ở nhà muốn nhiều chú ý một chút, có chuyện gì kịp thời kêu Thanh Lang bọn họ, ta đã cùng Nhã Mã nói qua, làm nàng buổi tối tới bồi ngươi. Đào Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, Thanh Lang sẽ đồng ý. Gia hỏa kia, hiện tại chính là cái thủ thê nô, hận không thể mỗi ngày đều đem thời gian nị ở Nhã Mã nơi nào, sao có thể đem buổi tối thời gian nhường ra tới. Yên tâm, hắn đồng ý. Đường Triệt ở bên cạnh cười, nghĩ đến hắn cùng Thanh Lang nói những lời này thời điểm, Thanh Lang một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, thế nào cũng phải không đồng ý. Kết quả Đường Triệt chỉ nói một câu nói, hoặc là hắn lưu lại quản lý. Làm Nhã Mã buổi tối qua đi bồi Đào Nhiên, hoặc là Thanh Lang đi phụ trách khoáng sản sự, Nhã Mã cũng không thể rời đi Thanh Long tộc. Chiêu này đủ tàn nhẫn, nếu Thanh Lang nếu là đi khoáng sản lúc sau, kia chính là ít nhất 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về một lần, còn không bằng ở chỗ này, ít nhất có thể mỗi ngày nhìn đến nàng, không hề nghi ngờ, Thanh Lang tự nhiên bi phẫn lựa chọn đệ nhị điều. Đường Triệt đang nói xong này đó lúc sau, hôn môi một chút Đào Nhiên cái chán. Sau đó nhanh chóng rời đi. Chương 656 không biết đủ. Chương 656 đùa giỡn. Đường Triệt đi rồi, Đào Nhiên vẫn luôn không khởi, trừ bỏ hơi xấu hổ đối mặt tộc nhân, càng có rất nhiều suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Hiện giờ trong tộc sự tình cơ bản đã định ra tới, nếu là làm từng bước nói, kia cũng đến muốn đã lâu mới có thể quật khởi, nàng tổng cảm thấy lớn mạnh thời gian không đủ mau, có chút sợ hãi người khác sẽ tấn công lại đây. Đào Nhiên! Đào Nhiên! Ngoài cửa truyền đến Nhã Mã thanh âm, Đào Nhiên vội vội vàng vàng ăn mặc quần áo, vội vàng hô, trước đừng tiến vào. Chờ đem chính mình thu thập hảo lúc sau, lúc này mới làm Nhã Mã vào được. hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta. Đào Nhiên ngồi ở trên giường, cười. Nhã Mã Tử về tới Thanh Long tộc, liền không có một ngày là nhàn, so Đào Nhiên bọn họ còn nội, phía trước bọn họ ở tạp tạp thần lục bên kia thời điểm, sẽ dạy mọi người thức ý đi hề. Tuy rằng mới ngắn ngủn hơn một tháng, bất quá rất nhiều người đều đã có cơ sở, cho nên ở lại đây bên này thời điểm. Nhã Mã cô y đem một nửa y đi giả lưu tại Bích Thủy Thành, mà một nửa kia mọi người còn lại là mang về tới. Trong khoảng thời gian này, Nhã Mã vẫn luôn ở làm cho bọn họ ở bên cạnh nơi nào khai hoang, sau đó trồng trọt một ít dược liệu hạt giống. Có rất nhiều từ tạp tạp thần lục đào trở về, còn có một bộ phận là phía trước hong gió lưu lại, chỉ cần tới rồi mùa xuân liền có thể trồng trọt. Hơn nữa tới rồi hiện giờ, đại tuyết đã sớm đã hóa xong rồi. Vừa đi ra ngoài nhìn dưới mặt đất, toàn bộ đều là một mảnh cháy đen, đồng thời mọi người nhóm cũng phát hiện một chút, đó chính là tại đây phiến cháy đen thổ địa thượng, cư nhiên bắt đầu toát ra một chút lá xanh. Đúng vậy, tại đây phiến lửa lớn không lưu tình dưới tình huống, hiện giờ những cái đó cây xanh lại chậm rãi trường đi lên. Cỏ dại sinh mệnh lực là ngoan cường, phỏng chừng không dùng được bao lâu, bên này thổ địa ở một lần sẽ trở nên lục du lên, nhưng mà kia chốt vót đại thụ. Phỏng chừng muốn đã nhiều năm mới có thể trưởng thành đi lên. Nghĩ đến này, Đào Nhiên chỉ cảm thấy từng trận đáng tiếc, nơi này đại thụ đều là che trời của mục, như vậy bị thiêu hủy, cảm giác thật sự là quá đáng tiếc. Vừa rồi tộc trưởng bọn họ ở trước khi đi thời điểm đi tìm ta, làm ta chú ý một chút, nếu ngươi ở trong phòng ngốc vượt qua một giờ, như vậy ngươi chính là ở thẹn thùng, nói là mời ta tiến vào xem một chút ngươi. Nhã Mã nói, đều nhịn không được phụt cười lên tiếng. Làm Đào Nhiên đầu lại đây một kích xem thường. Bất quá ở biết được Đường Triệt cư nhiên tưởng như vậy chú đáo, trong lòng nhịn không được ngọt ngào lên. Hảo đi, tính hắn có lương tâm. Hắc, này tộc trưởng cũng thật là, ở như vậy nhiều người trước mặt đem ngươi ôm vào tới, này nếu là không bỏ được ngươi, đêm qua nên tăng ca thêm giờ, không nghĩ tới hôm nay. Đào Nhiên nghe nàng nghịch ngầm nói, liền biết nàng đây là ở trêu chọc nàng. Tức khắc sắc mặt một trận xấu hổ và giận dữ, sau đó vươn tay nhịn không được đi cào Nhã Mã nách. Hảo à, liền ngươi cái này ngày thường ôn nhu hiểu chuyện Nhã Mã đều bắt đầu học hư là không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đào Nhiên nói, đôi tay không ngừng cào nàng nách còn có phần eo, làm Nhã Mã tức khắc tê liệt ngã xuống ở trên giường, sau đó phát ra ha ha tiếng cười, một ít tộc nhân ở trải qua Đào Nhiên ra thời điểm, đều có thể nghe được bên trong hoan thanh tiếu ngữ. Đều đi theo cười rộ lên. Cũng không biết này tộc trưởng trong nhà lại có cái gì sự tình tốt. Ta. Ha ha. Ta đầu hàng. Nhã Mã vội vàng đầu hàng, nhưng mà Đào Nhiên vẫn là đậu nàng một hồi lâu, lúc này mới buông ra cánh tay, làm Nhã Mã cười vô lực nằm ở đằng kia. Ngươi này cũng quá độc ác, ta bất quá là nói một câu lời nói thật mà thôi. Nhã Mã buồn cười nói. Ngươi còn nói. Đào Nhiên nói, lại giơ tay. Không không không, ta biết sai rồi. Nhã Mã bị hoảng sợ, sợ nàng ở tới một lần, vội vàng xin tha. Hừ, xú Nhã Mã, liền ngươi cũng học hư không phải. Đây là với ai học? Thành thật công đạo, A Lệ, A Hoa Tẩu, Nhã Tỷ. Vẫn là nhà ngươi thanh lang. Đào Nhiên ở bên cạnh một đám đếm. Ha ha, ngươi cũng đừng đếm, hôm nay thiên đều ở một khối, học xong thực bình thường. Nhã Mã nói. Vẻ mặt nhẹ nhàng. Đào Nhiên nhướng mày, sau đó lấm la lấm lét cười nói, hành a tiểu dạng, vậy ngươi cùng ta nói, này thanh lang cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, đều là dùng cái gì tư thế? Hoặc là thời gian dài hơn? Nhã Mã tuy là làm đủ chuẩn bị cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đưa ra loại này vấn đề, tức khắc khuôn mặt nhỏ một trận đỏ bừng, liên tục xin tha, hành, ngươi là đại tỷ đầu, ta nhận thua. Đừng a, nói bái. Đào Nhiên đột nhiên biểu hiện ra hứng thú, làm Nhã Mã thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, nữ nhân này, thật đúng là quá xinh mánh, còn nói chính mình học hư, nàng mới là chân chính học hư. Nếu ngươi tỉnh, ta đây còn có việc, ta đi trước. Nhã Mã chịu không nổi nàng những cái đó lộ liêu vấn đề, trực tiếp chạy chối chết. Chờ nàng chạy đến bên ngoài thời điểm, mới nghe được Đào Nhiên phòng trong ha ha nhỏ giọng, tức khắc khinh bỉ nhìn phòng ở liếc mắt một cái. Này nữ hỗn đản. Liền biết khi dễ nàng. Trêu chọc Nhã Mã, Đào Nhiên tâm tình hảo rất nhiều, cũng không như vậy thẹn thùng, cũng là, có cái gì hảo thẹn thùng, đó là nàng nam nhân, nàng bạn lữ, bọn họ ấp ấp ôm ôm thực bình thường, đối, thực bình thường. An ủi chính mình hai câu lúc sau, Đào Nhiên đem chính mình sửa sang lại hảo, lúc này mới đi ra bên ngoài. Không có chạy đi tìm Thanh Lang bọn họ, dù sao hiện giờ trong tộc sự tình đều từ bọn họ cầm giữ, gặp được đặc thù vấn đề, bọn họ khẳng định sẽ trở về cầu viện. Nghĩ, liền chạy đến hậu cần nơi nào hỗ trợ, còn đừng nói, cũng không biết có phải hay không ở vận động qua đi, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ bụng đều là trống không, giống như là đói bụng 10 ngày 8 ngày dường như. Lúc này chờ nàng đi vào sau bếp thời điểm, những người đó mới vừa nấu cơm đồ ăn đâu. Đào Nhiên là trong tộc tôn quý nhất nữ nhân, vô luận ngươi là khi nào, chỉ cần nàng đói bụng, liền có ăn. Các tộc nhân thấy nàng đã đói bụng, vội vàng nói muốn lộng đồ vật cho nàng ăn, làm nàng cấp cự tuyệt, nàng không muốn cùng tộc nhân sai biệt quá nhiều, bằng không về sau sợ ra một ít không cần thiết vấn đề. Tộc trưởng phu nhân, này giữa trưa thời điểm còn thừa hai điều nướng khoai, chính là có chút lạnh một cái tộc nhân nói, đem khoai lang đỏ lấy ra tới. Đào Nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận tới, cười nói, không có việc gì, này lạnh khoai lang đỏ hương vị càng ngọt. Nói đem kia khoai lang đỏ lột ra phong tới trong miệng, thẳng đến ăn xong khoai lang đỏ, mới cảm giác dạ dày dễ chịu một ít. Mọi người nhìn dễ nói chuyện tộc trưởng phu nhân, đều nhịn không được đi theo cười. Kỳ thật trong tộc cao tầng nhân viên đều là thực hòa ái dễ gần, đối tầng dưới chốt tộc nhân cũng có kiên nhẫn, rất ít sẽ xuất hiện mắt chó xem người thấp hiện tượng, đây cũng là làm tộc nhân lần cảm ấm áp. Đào Nhiên ăn xong rồi khoai lang đỏ, sau đó cùng các tộc nhân làm khởi đồ ăn tới. Những người này đều là phía trước giúp đỡ A Hoa Tẩu nấu ăn, đảo cũng học xong A Hoa Tẩu một ít bản lĩnh, làm đồ ăn hương vị còn hành, không khó ăn, chính là so với A Hoa Tẩu, còn kém chút hòa hậu. Lúc này ở nghe được Đào Nhiên dạy bọn họ như thế nào nấu ăn, đây chính là làm hậu cần mọi người đều nhịn không được kích động lên, này Đào Nhiên tay nghề có ai không biết, có thể không kích động sao. Chương 657 ngươi hiểu không? Chương 657 không biết đủ. Cứ như vậy, Đào Nhiên mỗi ngày đều sẽ dạo một vòng bộ lạc, nhìn xem có chỗ nào yêu cầu điều chỉnh, nàng lại giúp đỡ xem một lần, trong đó đến buổi tối thời điểm, Nhã Mã liền sẽ chạy tới cùng nàng ngủ. Mà ngày hôm sau thời điểm, ở gặp được Thanh Lang kia dày đặc quầng thâm mắt ở nơi nào, vừa thấy đến Đào Nhiên, liền sẽ ở bên cạnh nói một ít cái gì buổi tối không có Nhã Mã ngủ không tốt lời nói, Đào Nhiên nhịn không được cười cười, vẫn là không để ý đến hắn. Thanh Lang ở liên tục hai ngày đều là cái dạng này, quanh co lòng vòng nói, nhưng mà Đào Nhiên như vậy thông minh một người, cư nhiên giống như là nghe không hiểu giống nhau, cái này làm cho hắn thực hỏng mất, lại không dám minh nói, sợ Đường Triệt đến lúc đó sẽ trở về tìm hắn phiền toái, cũng cứ như vậy làm ầm ĩ hai ngày, hôm nay, Thắng Thiên lại đây tìm nàng. Phía trước Thắng Thiên có mang quá trong bộ lạc người đi phía trước bọn họ cùng một cái khác địa phương người giao dịch qua. Đào Nhiên ở đâu cái thời điểm phải biết, thực thần kỳ, bọn họ hai bên đều là rừng rậm hợp với, nhưng mà bọn họ bên này rừng rậm bị thiêu cái gì đều không dư thừa, nhưng mà tới rồi bên kia lúc sau, chỉ thiêu hủy kết giới bên kia, đối diện bộ lạc cư nhiên một chút việc đều không có. Đây chính là làm Đào Nhiên nghi hoặc hỏng rồi, hơn nữa này đối diện cùng Thắng Thiên giao dịch, đổi về tới đống lớn vải bố. Lúc này một ít vải bố chính để đó không dùng ở trong phòng mặt đâu. Đã gửi hảo. Chờ thêm đoạn thời gian đi Bích Thủy Thành thời điểm, làm mọi người nhóm mang một ít vải bố qua đi, đại nhân có thể đỉnh đỉnh đầu, chỉ dùng ra thú, đứa nhỏ này còn nhỏ, tốt nhất vẫn là có thể xuyên một ít thông khí một chút vải bố, đặc biệt là mùa hè tiến đến thời điểm, bằng không sợ đến lúc đó lại là sẽ che ra rông tới. Thắng Thiên ngươi ở bên kia có hay không dò hỏi quá bọn họ bên kia có cái gì xưng hô? Đào Nhiên nhìn thấy Thắng Thiên, đột nhiên đem hắn gọi lại, sau đó dò hỏi, có, bọn họ bên kia gọi là Dược Châu Thần Lục, bọn họ ở nhìn đến chúng ta thời điểm thực ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ bên kia có thể thấy được một chút, nhìn đến chúng ta bên này có thật lớn ánh lửa, ở dò hỏi ta thời điểm, ta chỉ là nói cháy một chút, đã dập tắt, không tính quá nghiêm trọng, bọn họ không quá tin tưởng. Thắng Thiên có chút bất đắc dĩ, không có việc gì, vậy ngươi ở bọn họ bên kia còn phát hiện cái gì sao? Thì như binh khí gì đó. Thắng Thiên cau mày, hắn biết Đào Nhiên ý tứ, phỏng chừng là ở tìm được đế là người ở nơi nào sẽ chế tác phía trước đồng đao. Không phải bọn họ, bởi vì ta nhìn đến bọn họ, trong tay cầm vũ khí, chính là cùng chúng ta phía trước dùng trường mâu không sai biệt lắm, mặt khác, ta liền không phát hiện cái gì. Thắng Thiên hồi ức một chút, sau đó lắc lắc đầu. Đào Nhiên có chút thất vọng, bất quá cũng là, Thắng Thiên bất quá là thời đại này người, đối với hắn có thể nhìn thấy cơ bản đều là bình thường đồ vật, hắn nơi nào có thể phát hiện cái gì. Liên tỉ như phía trước khoai lang đỏ cùng khoai tây những cái đó, nếu không phải nàng nhận ra tới, phỏng chừng đến bây giờ cũng không có người dám ăn. Hơn nữa Thắng Thiên đã từng nói qua, cùng bọn họ giao dịch bộ lạc chỉ là một cái tiểu bộ lạc mà thôi. Tuy rằng đã dựa vào bọn họ đưa quá khứ đồ vật biến thành một cái khá lớn bộ lạc, nhưng là cùng mặt khác cỡ chung bộ lạc căn bản so không được, cho nên không phát hiện thực bình thường. Muốn đi đào bảo, hoặc là tìm kiếm càng tốt đồ vật, vậy cần thiết chính mình đi phát hiện. Chỉ là hiện giờ Đường Triệt không ở bên người, nếu chính hắn đi nói, nghĩ nghĩ, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, này nếu như bị Đường Triệt đã biết, phỏng chừng sẽ bị hắn đánh gãy chân chó đi. Chỉ là hiện giờ nơi này đã định hình, muốn phát triển, vậy cần thiết cùng ngoại giới tiếp xúc, hoặc là từ địa phương khác làm ra một đám tài nguyên. Nghĩ, Đào Nhiên có chút buồn bực. Thắng Thiên nhìn Đào Nhiên lại lâm vào chính mình trầm tư, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Thắng Thiên, ngươi nói ta nếu là đi theo ngươi kia Dược Châu thần lục, bị tộc trưởng biết đến lời nói, hắn có thể hay không đánh chết chúng ta à? Thắng Thiên ở bên cạnh chịu chịu khoe miệng, hắn rốt cuộc minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Hắn có thể hay không đánh chết người ta không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Nói cũng không để ý tới Đào Nhiên, Đường Kính hướng bên cạnh đi rồi. Xem Đào Nhiên sửng sốt, ra hỏa này, thật đúng là hiểu biết Đường Triệt ta. Nghĩ không khỏi nghỉ ngơi tâm, vẫn là chờ Đường Triệt tới rồi nói sau. Tuy rằng là như thế này nghĩ, còn là nhịn không được nhìn ra xa phương xa, này tạp tạp thần lục đã đi qua. Này nói không chừng này Dược Châu thần lục càng thêm phong phú đâu. Tưởng tượng đến đủ loại bọn họ không có đồ vật, Đào Nhiên liền một trận chảy nước miếng. Chẳng sợ lại vô dụng, quải trở về một ít người đều là tốt ta. Hiện giờ bọn họ nơi này nhưng còn không phải là đang cần người sao. Tới người nhiều, hỗ trợ đem bên này thượng đều thành lập lên, còn có sự tình các loại. Đào Nhiên nói, lại nghĩ tới cái gì? Đây là suy nghĩ cái gì đâu, như vậy nhập thần. Thanh lang từ bên kia đi tới, thấy Đào Nhiên nhìn phương xa xuất thần, vì thế dò hỏi. Không có gì. Đào Nhiên có lệ trở về một câu, thật lâu sau nhìn thanh lang, nhìn xem bên cạnh, liền không có người, lại dò hỏi một tiếng. Này nếu ta muốn cùng Thắng Thiên đi kia trao đổi một cái khác bộ lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh lang thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nguyên bản là tưởng cùng nàng đánh cái thương lượng, làm nhã mã buổi tối trở về ngủ, lúc này này tâm cũng nghỉ ngơi. Quay đầu đã muốn đi, chẳng ra gì. Ai, ngươi cho ta từ từ, đừng ta vừa nói các ngươi muốn đi sao. Đào Nhiên vội vàng lôi kéo thanh lang quần áo không cho hắn đi, sau đó ở bên cạnh vội vàng nói. Các ngươi, trừ bỏ ta còn có ai? Thanh lang quay đầu tới dò hỏi. Thắng Thiên A. Bất quá hắn không đồng ý. Đào Nhiên nói, sắc mặt có chút vẻ vải. Hắn may mắn là không đồng ý, bằng không tộc trưởng trở về có thể tạm chết hắn. Thanh lang ở bên cạnh cười lạnh nói. Ui ui ui, không mang theo như vậy đi, có thể hay không đừng kỳ thị nữ nhân, này không phải các ngươi đều là ngu ngốc, gì đều không quen biết, cho nên ta mới tưởng tự thân xuất mã sao. Đào Nhiên có chút bất mãn. Thanh lang sắc mặt bẹp bẹp, nói ai là ngu ngốc đâu. Bất quá này cùng nàng một so, sắc thật so bất quá. Nay hiện giờ nữ tộc nhân nhiều lợi hại à, so với chúng ta đều có thể. Ta sao dám khinh bỉ các ngươi nữ nhân à, này không phải bên kia quá nguy hiểm, không dám cho ngươi đi sao. Nay ta nếu là đồng ý, phỏng trừng tộc trưởng không so đo, trong tộc người biết cũng sẽ xé ta. Này Đào Nhiên ở trong tộc nhiều quan trọng, đây là ai đều biết đến sự tình, hắn có cái kia lá gan đồng ý sao. Nói nữa, hiện giờ chúng ta bên này phát triển cũng rất nhanh, không cần ngài ở đi mạo hiểm, ngài liền an tâm đại ở trong tộc thì tốt rồi. Thanh lang ở bên cạnh vội vàng khuyên bảo. Ai, ta chính là cảm thấy trong tộc phát triển quá chậm, muốn nhanh chóng một chút. Đào Nhiên phỏng trừng không tình huống, bất đắc dĩ nói. Thanh lang nghe thiếu chút nữa khí nhảy dựng lên chửi má nó. Mấy năm nay thanh long tộc có thể nói là bay nhanh phát triển, từ nguyên bản mấy trăm tộc nhân phát triển đến bây giờ hơn 20 vạn người, này nói với hắn phát triển chậm. Hắn dám cam đoan, tại đây phiến lục địa, có thể nói là không có một cái bộ lạc có thể so sánh bọn họ càng nhanh, này nha, cư nhiên còn không biết đủ. Chương 658 Dược Châu Thần Lục. Chương 658 ngươi hiểu không? Thấy thanh lang cũng đi rồi, bất đắc dĩ, đào nhiên chỉ có thể đem chuyện này cấp áp xuống. Đường triệt mang theo một bộ phận tộc nhân đi khoáng sản bên kia, mà ở thanh long tộc, tinh luyện khoáng sản còn có mấy trăm cá nhân. Này mấy trăm cá nhân tinh luyện ra tới thiết dùng cho chế tạo một ít ngày thường đồ dùng sinh hoạt, liền tỉ như gõ vang chiên trống, còn có mấy cái đại nồi sắt. Có đại nồi sắt mọi người nấu cơm thời điểm liền có thể nhanh chóng rất nhiều. Nếu tộc nhân không đồng ý nàng đi Dực Châu thần lục, kia nàng chỉ có thể ở trong tộc hỗ trợ. Hiện giờ các tộc nhân trồng trọt, còn có một ít rau dại gì đó cũng sắp toát ra tới, phía trước dùng tạp tạp thần lục vận chuyển lại đây đông đảo động vật. Đào nhiên đám người cũng quyển dưỡng đi lên. Lúc này đều đã hạ không ít tử, mọi người nhìn đều nhịn không được cười. Thanh lang vẫn là thường xuyên lại đây tìm đào nhiên, trừ bỏ có một chút sự tình hội báo lúc sau, liền mỗi ngày đều lại đây nói bóng nói gió phải cho đào nhiên tìm một cái tùy thân nữ tộc nhân, như vậy đào nhiên có chuyện gì liền có thể làm người nọ tới thông chi. Vì càng có thể phương tiện đào nhiên, người nọ buổi tối cũng muốn dọn lại đây cùng đào nhiên cùng nhau cùng ở. Không cần ở tại bọn họ trong phòng, liền trụ bọn họ một khắc gian phòng là được, nếu là đào nhiên sợ hay nói, tự cấp nàng làm chưng giường, phóng tới bên trong cũng có thể. Này nói nhiều như vậy, biểu đạt nhiều như vậy, đang xem thanh lang kia khẩn cầu thần sắc, đào nhiên cảm thấy chính mình nếu là lại không thả người, thanh lang nên thật sự trở mặt. Bất quá cũng đủ rồi, vì thế gật gật đầu, hành đi, kia vậy ngươi đêm nay khiến cho tiểu mạc lại đây đi. Làm nhã mã từ tối nay không cần lại đây. Thanh lang ở nghe được lời này khi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đối với đào nhiên làm cái cúc, nói thanh cảm ơn đào nhiên phu nhân. Lúc này mới cười ha hả rời đi. Đào nhiên ở phía sau có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đang xem nơi xa, cũng không biết này đường triệt bọn họ có thuận lợi hay không. Gieo trồng sự tình, năm trước đã có người lộ qua, cho nên đều không cần đào nhiên chỉ điểm. Tinh luyện thiết mọi người cũng đều đã biết, cho nên lúc này đảo nhiên thật đúng là bài không thượng cái gì công dụng, mỗi ngày đều ở bên cạnh tùy ý nhìn xem. Ngay cả làm mỹ thực tâm tình đều không có. Người này thật đúng là chính là, thói quen mệt nhọc, lúc này mới nghỉ ngơi hai ngày, liền cả người không dễ chịu nhi, bất quá đây cũng là ở chỗ này không có gì giải trí món đồ chơi, nếu là có di động, có máy tính, có thư, hoặc là mặt khác đồ vật. Đào nhiên đến là nguyện ý đi chơi, nhưng mà tại đây cái gì đều không có thời đại, này không phải gian nan là cái gì. Liên tiếp lại đi qua mấy ngày này, nàng mỗi ngày cùng nhã mã đại ở một khối, nếu không có việc gì làm, liền nhiều hơn theo chân bọn họ giảng giải y thuật cũng là tốt, miễn phí đến lúc đó nàng lại không rảnh cùng bọn họ nói nhiều. Nhã mã đám người ở đào nhiên lại nhiều lời y thuật dưới tình huống, sôi nổi kích động. Bọn họ nguyên tưởng rằng đào nhiên đã nói không sai biệt lắm, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên còn có như vậy nhiều đồ vật. Bất quá bởi vì đào nhiên nói chuyện quá nhanh, mọi người nhưng thật ra có chút nhớ không thượng bút ký, đào nhiên có chút tâm mệt, cuối cùng vẫn là đem trọng điểm sự tình ở theo chân bọn họ giải thích vài biến, chờ mọi người đều nhớ kỹ lúc này mới tính hoàn công. Rồi sau đó lại về tới trong nhà, dùng mang về tới một ít trang giấy bắt đầu viết chữa bệnh sự tình. Nàng đem một ít y dị thuật ký lục ở bên trong, sau đó tự cấp nhã mã, đến lúc đó làm cho bọn họ viết tay cái hơn 10 phần, như vậy là có thể cấp rất nhiều người thấy được, cũng sẽ không nói quá liền quên. Liên tiếp bình tĩnh lại đi qua 10 ngày, lúc này trong tộc trồng trọt cùng với mặt khác còn ở tiếp tục. Đào nhiên ở bên ngoài viết mặt khác đồ vật, mà lúc này, chỉ nghe thấy kia tường thành ngoại ngang ngang nghĩ. Đào nhiên ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Thắng Thiên đã trở lại. Từ ngày đó cùng Thắng Thiên sau khi nói qua, Thắng Thiên liền trực tiếp chạy, sợ đào nhiên cùng hắn đi giống nhau. Đối này, đào nhiên nhịn không được khinh bỉ này mấy cái ra hỏa một phen. Lúc này Thắng Thiên đã là đi lần thứ hai, đào nhiên đem trong tay đồ vật phóng hảo, sau đó đi qua đi. Chỉ thấy kia xe bỏ bên trong rất nhiều đồ vật, trừ bỏ búa ở ngoài, còn có rất nhiều ăn thịt, đều là một ít thiên huân thịt gì đó, như thế ngày thường không có gặp qua. Đây là từ Dực Châu thần lục đổi lấy lại đây. Đào nhiên dò hỏi. Thắng Thiên gật gật đầu, phía trước ta qua bên kia thời điểm còn không có gặp qua bọn họ loại này bảo tồn, lần này đi, nhưng thật ra kiến thức thượng, cho nên lấy về tới cấp ngươi nhìn xem. Đào nhiên nhìn yên huân thịt, lông mày một trọn, này đối diện người cư nhiên đã học xong yên huân thịt, loại này cách làm tựa hồ không phải từ thời đại này truyền xuống đi, chẳng lẽ nói theo hắn lại đây nơi này, cũng đã xảy ra một ít thay đổi. Bất quá cũng không phải, thời đại này nàng đã cân nhắc một chút, căn bản không có sách cổ bên trong nhân vật, hơn nữa nơi này cư nhiên còn có thể đưa bọn họ ngăn cách ra tới, thậm chí một ít cổ xưa thể đều có thể phát sinh tác dụng. Cho nên này cùng nàng nhận chi xã hội nguyên thủy có đại đại bất đồng, hẳn là không phải cùng cái địa phương. Không được, ta phải tự mình đi Dực Châu thần lục một chuyến. Đào Nhiên sắc mặt có ngưng trọng, Thắng Thiên nói qua, này đó hân thịt trước kia là đã không có, lần này đi đổi liền có, này rốt cuộc là bọn họ nghĩ ra được, vẫn là có mặt khác thời đại người xuyên qua lại đây. Tưởng tượng đến cái này khả năng, trong lòng liền kinh hoàng lên. Thắng Thiên cùng Thanh Lang trong mắt đều có một tia bất đắc dĩ, này Đào Nhiên như vậy đã lâu như vậy đều còn không có từ bỏ cái này ý niệm a. Đừng như vậy xem ta, lần này liền lấy Thắng Thiên đi đầu, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rối, chính là ở bên cạnh nhìn xem mà thôi. Hiện giờ ta phát hiện một cái kinh người sự tình, ta muốn đi xác nhận một chút. Cái gì kinh người sự tình? Hai người có chút khẩn trương. Chính là ta tưởng biết rõ ràng này đó hân thịt bọn họ rốt cuộc là như thế nào đã biết, là đột nhiên nghĩ đến vẫn là bọn họ trong tộc cũng xuất hiện ta người như vậy giao cho bọn họ. Ngươi người nào? Thanh Lang ở bên cạnh nhịn không được cười. Đào Nhiên mắt lạnh nhìn thoáng qua bọn họ, như thế nào? Có phải hay không A Triệt không ở, ta hiện tại nói chuyện cũng chưa người nghe xong. Hai người cả kinh, biết Đào Nhiên là ở sinh khí, vội vàng nói, không phải, bất quá chuyện này trọng đại, ngươi nếu là thật sự muốn đi nói, chúng ta vẫn là trước báo cho một chút tộc trưởng đi. Hai người có chút rồi dám, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Đi báo cho A Triệt. Từ nơi này tới tới lui lui đều không sai biệt lắm 10 ngày, trong đó chỉ hoãn sự tình các loại, này vạn nhất về sau ra chuyện gì các ngươi đảm đương đến khởi sao. Hai người cũng biết Đào Nhiên lần này là nghiêm túc, đều nhịn không được khẽ cắn môi, vẫn là không có làm quyết định. Đào Nhiên! Này ngươi nói ngươi muốn tra cái gì, chúng ta giúp ngươi đi tra được chưa? Thanh Lang suy nghĩ hồi lâu, mới nói ra một câu. Không được, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đi có ích lợi gì. Các ngươi hiểu di động sao? Hiểu máy tính sao? Hiểu khoa học kỹ thuật sao? Chỉ cần các ngươi có thể nói ra giống nhau, ta liền không đi. Đào Nhiên giống như là giận dỗi nói một câu. Mà hai người nghe này đó từ đều nhịn không được run run miệng, này thật đúng là không nghe nói qua. Chương 659 không phải chờ tộc trưởng sao? Chương 659 Dực Châu thần lục. Bằng không cứ như vậy, ta trước cùng tộc nhân qua đi. Các ngươi hiện tại liền phái người qua đi thông chi A Triệt, làm hắn từ quặng mà bên kia lại đây, chờ đến nhập khẩu thời điểm cũng ra không nhiều lắm có thể tương lộ. Đào Nhiên cũng biết bọn họ lo lắng, rồi sau đó vội vàng nói một câu. Hai người suy nghĩ nửa ngày, thấy Đào Nhiên là quyết tâm muốn đi, lúc này mới gật gật đầu. Trước mắt mới thôi, cũng chỉ có thể như vậy, vì thế hai người liền chia làm hai cái đội ngũ, Thắng Thiên mang theo Đào Nhiên ở chỗ này trang xe. Ngày mai chính thức xuất phát, mà hiện tại, Thắng Thiên lập tức phái ra thuộc hạ người đi tìm Đường Triệt, đem chuyện này nói cho hắn, hắn nếu muốn đi, vậy trực tiếp qua đi, nếu là không đi, ít nhất bọn họ đều đã chào hỏi qua. Đào Nhiên lại cùng Thắng Thiên hàn huyên một chút, biết được hiện giờ ở Dực Châu thần lục nơi nào, được hoan nghênh nhất đó là bọn họ mới vừa lấy quá khứ đường, một ít giá trên trời đường liền đổi thành một xe xe vải bố. Khoai lang đỏ còn có gạo linh tinh đồ ăn. Đào Nhiên không tính toán muốn bắt qua đi đổi, vẫn là cùng phía trước giống nhau, đem đường cấp đều ra tới, sau đó cầm đi cùng đối phương người đổi lấy. Bất quá lần này đường cũng không phải là lần trước cái loại này tán đường, mà là trải qua A Lệ gia công mà thành kẹo. Loại này kẹo vị càng tốt, bất quá cũng muốn chút ít một ít. Cũng may phía trước bọn họ ép không ít đường, bằng không lại đây bên này liền không như vậy nhiều. Chờ chuẩn bị tốt mấy thứ này lúc sau. Sau đó quyết định nhân số lúc sau, liền ở ngày hôm sau lúc sau, sớm liền xuất phát. Đào Nhiên vẫn là ngồi ở nàng xe chuyên dùng xe bò bên trong. Thanh Lang nhưng thật ra không yên tâm nàng, muốn đi theo, bất quá hiện giờ Thanh Long tộc bên này còn cần nhân thủ nhìn, hắn không thể rời đi, chỉ có thể làm Thắng Thiên nhiều để bụng một chút. Nhã Mã ở biết tình huống thời điểm, trong lòng tuy rằng có 100 vạn cái không yên tâm, nhưng nàng cũng biết khuyên can vô dụng, liền không có nói chuyện. Cứ như vậy, ở ngày hôm sau sớm thời điểm, Đào Nhiên đám người dùng qua cơm sáng, liền cùng Thắng Thiên bọn họ cùng đi. Lần này bọn họ xuất phát đội ngũ tổng cộng có 1.000 nhiều người, có 200 nhiều chiếc xe trống, cùng một ít trang hàng hóa xe. Lần này tiến đến, cũng đi theo này mấy cái nữ tộc nhân, này đó nữ tộc nhân đều hình thể cường tráng, chẳng sợ cùng đa số nam đồng bào so, thân thủ cũng không chút nào kém cỏi. Phụ trách tới chiếu cố Đào Nhiên sinh hoạt cuộc sống hàng ngày Tiểu Mạc cũng tới, Tiểu Mạc là trong tộc nữ tử, ước chừng 16-17 tuổi, rất nhiều người đều cùng nàng cầu hái, bất quá toàn bộ đều bị cự tuyệt. So với kết thành bạn lữ, nàng càng nguyện ý vì trong tộc dốc sức làm, cứ như vậy, vẫn luôn ở trong tộc đảm đương một cái tiểu đầu lĩnh tồn tại, sau lại biết Đào Nhiên đám người phải về tới Thanh Long tộc, liền cũng cùng nhau đã trở lại. Không nghĩ tới cư nhiên may mắn như vậy có thể đi vào Đào Nhiên bên người hỗ trợ, đây chính là nàng trong khoảng thời gian này tới nay vui vẻ nhất một việc. Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc ngồi ở xe bò thượng, không có việc gì thời điểm, đa số đều là nhìn bên ngoài cảnh sắc. Hiện giờ mùa đông tuyết đã sớm đã hóa xong, lộ ra kia đốt trọi thổ địa, một mảnh đen nhánh. Bất quá bởi vì mùa xuân đã đến, lúc này dưới mặt đất có rất nhiều địa phương đều đã bắt đầu trường thảo. Chỉ là nhìn đến kia một mặt màu xanh lục đều có thể làm người cảm giác được hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ cần tự cấp bọn họ cũng đủ thời gian, như vậy này phiến thổ địa liền sẽ lại lần nữa quật khởi, liền tỉ như bọn họ trồng trọt những cái đó thực vật, nhất định sẽ khá lên. Tiểu Mạc cũng là Thanh Long tộc nguyên người sống, cùng rất nhiều tộc nhân giống nhau, đối với Đào Nhiên đều có vô tận sùng bái. Hiện giờ có thể đãi ở Đào Nhiên bên người. Hơn nữa ngẫu nhiên sẽ báo cho nàng một ít sự tình đơn giản, đều có thể làm nàng cảm giác được hảo chơi. Đi ra ngoài ngày đầu tiên kết thúc. Vì lên đường, vẫn luôn đi đến mặt trời xuống núi, sắc trời không sai biệt lắm muốn đen, mọi người mới dừng lại bước chân. Này nếu là ở phía trước, mọi người nhóm đã sớm dừng lại khai tìm kiếm chỗ ở lại hoặc là bốn phía điều tra, sợ này bộ phận có nguy hiểm động vật tồn tại. Nhưng mà hiện giờ bọn họ lại đây bên này đã lâu như vậy. Đừng nói đại hình động vật, ngay cả nhỏ nhất một ít thỏ hoang gà rừng linh tinh, đều không có gặp qua bóng dáng, cho nên lúc này rất nhiều người đều không ôm hy vọng, cũng không cần sợ hãi. Tới rồi không sai biệt lắm trời tối thời điểm, lúc này mới dừng lại, sau đó tùy tiện tìm một chỗ hạ trại, ở thu thập bên cạnh không có thiêu xong đầu gỗ đi nhóm lửa, là được. Đào Nhiên ngồi một ngày xe ngựa, ở đội ngũ đỉnh chỉ đi tới thời điểm, nàng cũng xuống xe ngựa. Tiểu Mạc ở bên cạnh mang theo Đào Nhiên ở quanh thân đi đi, sau đó nhìn ngầm tiểu thực vật, đều có thể làm Đào Nhiên cảm giác được vui mừng. Chờ dùng qua cơm chiều lúc sau, Đào Nhiên cùng Thắng Thiên đám người ở bên ngoài hàn huyên một ít về Dực Châu thần lục sự tình, lúc này mới lại tách ra trở về nghỉ ngơi. Chờ đến sáng sớm, sắc trời hơi chút lượng một chút lúc sau, mọi người nhóm lại bắt đầu hành tẩu chi lữ. Đào Nhiên nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, ăn xong đồ vật liền có thể tiếp tục ngủ. Trừ bỏ trên đường sóc này một chút ở ngoài, mặt khác, đều còn có thể, chờ đến nàng ngủ không được nhàm chán thời điểm, lại lôi kéo Tiểu Mạc tới làm trên tay trò chơi, cái gì bàn tay vô vô linh tinh. Đào Nhiên lại lần nữa cảm thán, lần sau hẳn là dùng trang giấy làm một bộ bài mới được, bằng không thật sự là quá nhàm chán, làm người ngốc ngồi, ngày này thiên, cũng có thể thật khó ngao. Tiểu Mạc đối mấy thứ này đều thập phần mới mẻ, cùng Đào Nhiên chơi vui vẻ vô cùng. Trong lòng lại lần nữa đổi mới đối Đào Nhiên sùng bái, không nghĩ tới tộc trưởng phu nhân không chỉ có là đối sinh hoạt còn có vũ khí những cái đó có tạo nghệ, ngay cả ở chơi phương diện kia như vậy hảo chơi. Đào Nhiên có chút tâm mệt, tiện tay trưởng vô vỗ nha đầu này đều có thể chơi như vậy hăng say, thật đúng là chết phục nàng. Bất quá chung quy có người bồi nói chuyện, nhưng thật ra hảo quá một ít, cứ như vậy, mọi người mã bất đình để lên đường, mãi cho đến ngày thứ năm thời điểm. Mới đến tới rồi Thắng Thiên nói nơi đó. Rất xa thời điểm, Thắng Thiên liền tới đây báo cho, lúc ấy Đào Nhiên hai người còn ở chơi trò chơi đâu. Nay vừa nghe nói lúc sau, Đào Nhiên ánh mắt sáng lên, trực tiếp không để ý tới bọn họ, sau đó vội vàng nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy nơi xa giống như là có một đạo vô hình vách tường giống nhau, có thể hơi chút nhìn ra được một chút đối diện bộ dáng, rất mơ hồ. Này Đào Nhiên nghi hoặc. Trước kia thời điểm còn có thể thấy rõ đối diện diện mạo, chính là từ kia chàng lửa lớn lúc sau, chúng ta lại đến xem, liền biến thành hiện tại cái dạng này, cũng may vẫn là có thể qua đi, bất quá bên kia cũng canh phòng nghiêm ngặt không ít cho nên hắn mới không dám tự chủ trương đáp ứng Đào Nhiên thôi. Đào Nhiên không nói gì, nhìn chằm chằm vào đối diện Dực Châu thần lục, nàng hiện tại thật sự còn không nghĩ ra, đây là như thế nào làm được, bên này thượng cư nhiên sẽ có loại này che chắn thể, giống như là phim truyền hình bên trong diễn giống nhau, làm người xem thế là đủ rồi, cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Không chỉ có là Đào Nhiên cảm thấy kinh ngạc, những cái đó không có gặp qua tộc nhân, tại đây một khắc toàn bộ đều nhìn về phía kia che chắn kết giới. Mà ở kết giới quanh thân, cũng chính là bọn họ bên này địa phương, cư nhiên sở hữu địa phương đều đốt trọi, cũng không có ảnh hưởng đối diện nửa phần mảy may, chưa thấy được đối diện lá xanh vẫn luôn ở lay động sao. Chương 660 lừa dối. Chương 660 không phải chờ tộc trưởng sao. Đối diện nhìn gần, kỳ thật vẫn là có chút khoảng cách. Mọi người lại đi rồi một giờ lúc này mới đi vào phía trước nơi nào. Chỉ thấy kia che chắn địa phương giống như là một mặt thủy cảnh tường giống nhau, có thể mơ hồ nhìn đến đối diện hình dáng. Lúc này ở Thắng Thiên dẫn dắt hạ, Đào Nhiên chậm rãi đi vào kia nhập khẩu phía trước. Không có Thắng Thiên chỉ dẫn, bọn họ thật đúng là phân không rõ nơi nào là nhập khẩu, rốt cuộc này mặt thủy tinh vách tường đều là giống nhau. Đào Nhiên nhìn này mặt vách tường, cau mày, chúng ta vẫn là đại ý. Thắng Thiên nhìn nàng, có chút không rõ nàng nói những lời này ý tứ là cái gì. Phía trước bởi vì chúng ta hai tộc còn không phải cùng tộc, này giao dịch cũng coi như là người quan trọng nơi phát ra, chúng ta không làm cho ngươi nói cho nhập khẩu, cho nên vẫn luôn không có kế hoạch, hiện giờ xem ra vẫn là có nguy hiểm. Ta nhớ rõ y đã từng nói qua, này đối diện, nhân số ít nhất có 100 vạn người, tuy rằng nơi này có kết giới che chắn, đối diện người vào không được, nhưng mà chúng ta vẫn là không thể bỏ qua, này vạn nhất ngày đó này mặt bảo hộ tường không thấy đâu. Bọn họ chính là coi chúng ta vì thù địch, bọn họ sẽ không nhân cơ hội này tiến vào chém giết chúng ta sao? Đào Nhiên bình tĩnh từng tiếng dò hỏi. Thắng Thiên trầm mặc, phía trước những việc này Thắng Thiên cũng có nghĩ tới, bất quá bởi vì bọn họ tộc nhân thiếu, một vạn người nghe còn tính nhiều, cũng thật dùng để thủ nơi này liền không đủ nhìn, hơn nữa bọn họ ở trong tộc còn có sự tình các loại làm. Sau lại gia nhập Thanh Long tộc cũng là ở tạp tạp thần lục phát sinh sự tình. Lúc ấy bên này đã thiêu đốt lửa lớn, hắn nơi nào còn nhớ rõ chuyện này, liền tính nhớ rõ, cũng không có gì. Nhưng mà hiện giờ đâu? Hắn tuy rằng đã tới nơi này hai tranh, bất quá bởi vì đắm chìm ở được mùa vui sướng, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện giờ Đào Nhiên hiện tại nói ra, hắn lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, tức khắc có chút áy náy cúi đầu. Người nói ta đều minh bạch. Đào Nhiên hắc mặt, cũng biết minh bạch. Quay đầu lại chúng ta trở về thời điểm, liền bài một đám tộc nhân tới nơi này trấn thủ không chỉ có như thế, nàng còn muốn cần thiết giống cái biện pháp, làm cho bọn họ chỉ thấy trò chuyện có thể mau một chút. Bằng không chỉ dựa vào này hai cái đùi, quan mệt ngươi đều mệt chết, còn như thế nào đi thông chi tộc nhân. Nghĩ, Đào Nhiên lại nhìn xem bốn phía, mênh mông vô bờ, vẫn là không có nhìn đến nàng tưởng chờ đợi người. Nàng đây là đang đợi Đường Triệt. Bất quá bởi vì Đào Nhiên bọn họ khoảng cách nơi này muốn xa một chút, cho nên phòng trừng không có nhanh như vậy. Hiện giờ đã đi tới mục đích địa, mọi người đem đồ vật toàn bộ đều dỡ xuống tới. Sau đó Đào Nhiên liền không có để ý tới bọn họ, đi vào này kết giới bên cạnh, phía sau vướt ve thứ này. Đương tay một đụng vào đi lên thời điểm, liền cảm giác như là sờ đến một khối pha lê giống nhau, sau lại trải qua Thắng Thiên lại đây giải thích mới biết được. Nguyên lai trừ bỏ giao lộ nơi đó có thể xuyên thấu qua đi, này phiến thổ địa bọn họ đã thí nghiệm rất nhiều, bất quá trước sau đều không qua được. Đào Nhiên gật gật đầu, sau đó vẫn luôn ở trầm tư, thậm chí lấy nàng bàn tay vàng đi đụng vào thời điểm, muốn dò xét là cái gì, đều không có nhìn ra tới, cái này làm cho Đào Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng, nàng tới nơi này, có thể quá như thế hô mưa gọi gió. Một đại bộ phận chính là dựa vào bên trong tri thức mới có thể đem bộ lạc phát triển trở thành như bây giờ, hiện giờ cư nhiên chắc không ra, cái này làm cho nàng trong lòng trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, càng có rất nhiều kinh hách. Thế nhưng còn có này bàn tay vàng thăm không đến, cũng không biết trừ bỏ này kết giới ở ngoài, còn có hay không là nàng có thể không đông lạnh đến. Đào Nhiên tràn đầy hoài nghi ngồi ở bên cạnh đại thạch đầu đợi một ngày, nhưng mà đợi một ngày lúc sau, Đường Triệt vẫn là không có đến. Xem như vậy, phỏng chừng là còn muốn mấy ngày. Lúc này Đào Nhiên kiên nhẫn đã không có, nàng cũng không biết làm sao vậy, giống như là đối diện có một loại đối nàng rất có lực hấp dẫn đồ vật ở triệu hóa nàng, làm nàng hiện tại tâm tình thực nóng nảy, một chút thời gian đều chờ không được, hận không thể hiện tại liền phải đi qua đối diện. Thắng Thiên nhìn Đào Nhiên, từ ngày hôm qua đi vào nơi này lúc sau, hắn liền cảm giác được Đào Nhiên một tia không tầm thường, hắn cũng không biết Đào Nhiên đây là như vậy. Lúc này thấy đến Đào Nhiên ngạnh muốn bảo đi, có chút ngốc. Chờ một chút, nhiều nhất 3 ngày, tộc trưởng liền đến, đến lúc đó chúng ta ở bên nhau đi vào tương đối hảo. Hắn tuy rằng vũ lực giá trị cũng ở, bất quá so với Đường Triệt vẫn là kém cỏi một chút, cho nên lúc này không nghĩ mạo nguy hiểm làm nàng đi vào, huống chi từ lúc bắt đầu thời điểm, liền nói chờ tộc trưởng bên kia tin tức. Tuy rằng tộc trưởng không có nói nhất định phải lại đây, bất quá này không phải rõ ràng sao, nhất định sẽ qua tới. Ta không biết làm sao vậy, hiện tại rất khó chịu, cảm giác trong lòng thực nóng nảy, ta muốn qua đi, ta muốn qua đi. Đào Nhiên ôm đầu, đột nhiên hô lên, sau đó nhanh chóng nhằm phía nhập khẩu, vèo một tiếng liền chui vào đi. Mọi người giật nảy mình, đặc biệt là Thắng Thiên, lần đầu tiên nhìn thấy Đào Nhiên như vậy, đột nhiên liền ốc. Theo sau đã không thấy tăm hơi Đào Nhiên bóng dáng, tức giận mắng một tiếng, đối với mọi người nói một lần, các ngươi hiện tại nơi này chờ tộc trưởng, chờ hắn tới đem nơi này sự nói cho hắn nghe. Nói xong cũng mặc kệ mọi người, cầm lấy mới vừa buông trường đao nhanh chóng chạy đi vào. Lại nói Đào Nhiên, ở tiến vào một khắc, chỉ cảm thấy đầu nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, đang xem chung quanh vật thể. Cùng bọn họ ở bên kia cánh rừng là giống nhau. Khu rừng rậm rạp bụi cỏ. Vô số so eo còn thô đại thụ, kia hỗn loạn bùn đất hương thơm, quen thuộc cảm giác giống như là làm nàng về tới nguyên lai bộ lạc giống nhau. Trước kia bọn họ bộ lạc cũng là cái dạng này, nơi nơi sinh cơ bừng bừng một mảnh, nơi nào giống như bây giờ, bị thiêu cháy đen một mảnh, cũng may hiện giờ tộc nhân còn tính nhiều, chờ bọn họ vội xong gieo trồng sự tình lúc sau, Đào Nhiên quyết định, làm cho bọn họ ai nổ trồng một ít cây non trở về, chờ nó cái 3-4 năm. Định có thể trưởng thành che trời đại thụ. Chỉ là vì cái gì sẽ như thế, nàng vì cái gì sẽ mất khống chế. Nghĩ, liền nhìn thấy nơi xa có một khối thật lớn cục đá, kia cục đá tựa hồ là tiêu chí tính, có thượng vạn cân, đang nằm dưới mặt đất nơi nào, quanh thân còn có rất nhiều thực vật ở sinh trưởng. Đào Nhiên đang xem hướng kia khối cự thạch thời điểm, đôi mắt liền rời không ra, bước chân chậm rãi đi phía trước tới sát. Chờ đi tới cự thạch bên cạnh. Trong lòng toát ra một câu, tới gần nó, tới gần nó. Thật sự đi vào cự thạch bên người thời điểm, tay nhịn không được phóng tới mặt trên, sau đó liền cảm giác như là bị điện lưu điện một chút, toàn bộ thân mình sảng khoái, sau đó đương nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia bàn tay đã rời đi hòn đá. Không chỉ có như thế, cái kia bị nàng đụng vào cự thạch, lúc này đột nhiên chậm rãi rạn nứt, cư nhiên biến thành mảnh nhỏ trực tiếp ở bên cạnh tàng ra. Cái này làm cho Đào Nhiên nhịn không được há to miệng. Này đại thạch đầu chẳng lẽ là ở An Vạn? Thắng Thiên vội vội vàng vàng từ nhập khẩu tiến vào, nhìn đến chính là một màn này, chỉ thấy kia đại thạch đầu cư nhiên biến thành toái khối sôi nổi ở bên cạnh rơi xuống, Đào Nhiên còn ở bên cạnh phát ngốc đâu. Vội vàng một tay đem nàng kéo qua tới, sau đó tức giận mắng, người rốt cuộc sao lại thế này à, không phải nói chờ tộc trưởng sao. Chương 661 lừa dối, 2. Chương 661 lừa dối. Ta Đào Nhiên mở mịt nhìn Thắng Thiên, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ta cũng không biết sao lại thế này, chính là cảm giác một trận sao động, sau đó không chịu khống chế liền tới đây. Thắng Thiên chịu chịu khoe miệng, không chịu khống chế. Bất quá nhìn Đào Nhiên kêu hoảng sợ bộ dáng, tựa hồ thật đúng là có một chuyện, bất quá không có khả năng à, như thế nào sẽ không chịu khống chế. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là đi ra ngoài tiếp tục chờ tộc trưởng, vẫn là đi vào trước bên trong. Thắng Thiên dò hỏi. Đào Nhiên nhìn, chỉ thấy bên cạnh toàn bộ đều là rừng rậm, không có một kia không thích hợp, nghĩ, Đường Triệt bên kia còn muốn vài thiên tài có thể tới, chúng ta đi vào trước đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không sai lầm. Đào Nhiên vội vàng xua tay. Nơi này là Thắng Thiên sân nhà, hắn nhận thức địa phương, Đào Nhiên còn không rõ ràng lắm bên này là tình huống như thế nào. Tự nhiên là muốn nghe hắn. Thắng Thiên nhìn, thấy Đào Nhiên thăm dò không ngừng đánh giá bên cạnh, liền biết nàng còn không có từ bỏ, lập tức bất đắc dĩ gật gật đầu, kêu hành, vậy ngươi liền đi theo ta, bất quá ngươi này thân phận tuyệt đối không thể bại lộ ra tới, liền nói. Ách, nếu là có người hỏi tới, liền nói ngươi là nhà ta tẩu tử, nếu là không ai hỏi, ngươi liền tận lực thu nhỏ lại chính mình, không cần như vậy dẫn nhân chú mục. Thắng Thiên nguyên bản là muốn cho nàng giả mạo chính mình bạn lữ, bất quá tưởng tượng bị Đường Triệt biết đến lời nói, phỏng chừng Đường Triệt lại sẽ cho hắn làm khó dễ, tức khắc vội vàng lắc lắc đầu, đêm này không thực tế ý tưởng tiêu xài rớt. Đào Nhiên không có gì ý kiến, vội vàng gật đầu. Nàng không nốc, biết này Dực Châu thần lục đối bọn họ bên kia thành kiến, nơi nào còn dám tuân ra thân phận, này không phải làm nổi bật, mà là chờ bị người khác giết, nàng mới sẽ không như vậy ngốc đâu. Nguyên bản nàng tới bên này, quan trọng nhất chính là tưởng ở bên này tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không cái gì quan trọng đồ vật, sau lại bị nơi này phương hấp dẫn lại đây. Hiện giờ nàng ở đụng vào kia đại thạch đầu thời điểm, rõ ràng cảm giác đầu càng rõ ràng, bất quá bàn tay vàng nhưng thật ra không có gì khác thường, bất quá giống như là lễ rửa tội khác thường, ngày thường thân thể không tính thực tốt nàng, hiện giờ thế nhưng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Bởi vì lúc này bọn họ không có mang đường đỏ còn có mặt khác vật phẩm tiến vào, đây là thực không bảo hiểm, vì thế hai người liền làm bộ là bên này người. Dù sao hắn người ở đây số cũng rất nhiều, chỉ cần là không có gặp gỡ Thắng Thiên quen thuộc gương mặt, đều là không dễ dàng bị phát hiện thân phận. Thắng Thiên mang theo Đào Nhiên đi vào bên trong, dọc theo đường đi giảng một ít bọn họ bộ lạc cấm kỵ sự tình, còn nói đơn giản một chút này giao dịch địa phương tình huống, chờ lén lút vòng đến xuất khẩu. Từ bên kia tiến vào thời điểm, lúc này mới chú ý nhìn đến bên này tộc nhân đang ở thu thập con mồi đâu. Này đó con mồi nhưng thật ra cùng bọn họ ở bên kia cũng không khác thường, người cũng là giống nhau, ăn mặc ra thu váy, duy nhất bất đồng chính là, bên này người toàn bộ đều là thanh long tộc người phía trước bộ dáng, toàn bộ thân mình đều thực dơ, đặc biệt là cặp kia ăn cơm tay, càng toàn bộ đều là hắc hắc cáo bẩn, cũng không cần thủy tẩy một chút. Cứ như vậy dùng cốt đao đem bị những cái đó thịt phân khối hảo lúc sau, tùy ý cầm lấy một cây cành liền xuyên qua đi, sau đó liền bắt đầu phong tới. Hỏa bên trong, nướng lên. Xem Đào Nhiên một trận buồn nôn, Thắng Thiên ở bên cạnh cũng không có hảo đến nào đi. Hắn mới gia nhập thanh long tộc hơn 4 tháng, nhưng cư nhiên bị đồng hóa như vậy lợi hại, trong tộc mỗi ngày đều nhuốm đẫm, trước khi dùng cơm muốn rửa tay, ngày thường không làm việc thời điểm tận lực làm chính mình sạch sẽ một chút. Cho nên hiện giờ ở thanh long tộc, tất cả mọi người là thực sạch sẽ, không chỉ có tay chân, liền thân mình còn có mặt mũi đều là tất tẩy, này nhìn đến một đám bộ dáng này người, hắn không khó chịu mới là lạ. Bất quá hắn cùng bên này người đã đánh quá giao tế, tự nhiên cũng biết bọn họ nơi này ăn mặc, cho nên ở ra tới thời điểm, còn cố ý dùng một ít bùn đất đưa bọn họ trên người da thú đều bôi đen, thẳng đến nhìn không ra nguyên bản màu lông, lúc này mới đình chỉ. Đào Nhiên tuy rằng rất bài xích, bất quá cũng biết Thắng Thiên là vì nàng hảo, cho nên không có cự tuyệt, chỉ là hiện giờ nhìn đến người khác kia thèm nhỏ dãi nhìn kia thịt khối, kia tràn đầy dơ bẩn tay, còn thường thường chọc chọc kia thịt khối, làm Đào Nhiên dạ dày phiên toan thủy. Đào Nhiên nhìn thoáng qua Thắng Thiên, ý tứ lại nói, nhìn xem đi, trước kia các ngươi cũng là cái dạng này. Phía trước là cái dạng này thời điểm Thắng Thiên nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hiện giờ hắn đã thói quen sạch sẽ sinh hoạt, đang xem kia lôi thôi bộ dáng, thật đúng là cảm thấy khởi gà ra, quả nhiên, bị thanh long tộc đồng hóa, nhìn đến như vậy không chú ý mà sống quần chúng cũng cảm thấy ghê tởm. Hai người đi ở bên trong, không có khiến cho người khác chú ý. Thắng Thiên phía trước hảo bọn họ giao dịch thời điểm, cơ bản đều là ở bên ngoài nơi nào giao dịch, thâm nhập bên này tộc đàn cũng chỉ có một lần mà thôi, hắn nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Cho nên lúc này, bọn họ cố ý tránh đi những cái đó cao tầng cư trú địa phương, đi vào tắc bên cạnh đều là tương đối cấp thấp tộc nhân đôi. Thắng Thiên nhìn này bộ lạc cùng tộc nhân, chỉ cảm thấy nhân số so với hắn phía trước tới thời điểm, người càng nhiều, phỏng chừng là tại đây mấy tháng, bên này tộc trưởng dùng cùng hắn trao đổi đồ vật lại đổi về tới một đám nô lệ. Hắc! Thanh Thành, hiện giờ trong bộ lạc thế nào? Ta khoảng thời gian trước mới vừa bị trong tộc phái ra đi cùng khắc lạc bộ lạc giao dịch, trở về liền nghe được một ít người ở nghị luận cái gì. Thắng Thiên vô vô bên cạnh cô đơn chiếc bóng tộc nhân, đạm cười nói, trong lòng lại là khẩn trương vô cùng. Ta không phải Thành Thành tên kia tộc nhân sửng sốt một chút sau đó nói. A, đó là ta nhận sai người, ngượng ngùng a. Thắng Thiên nói, cau mày quay đầu đã muốn đi, sau đó lại quay lại đi, huynh đệ. Này ta cũng là vừa trở về không lâu, này chúng ta bộ lạc làm sao vậy? Như thế nào nghe nói tộc trưởng không ở trong tộc, hắn đi ra ngoài sao? Đào Nhiên ở phía sau nơi đó không nói lời nào, ở trong lòng khẩn trương muốn chết, trong lòng không ngừng ở trong tối mắng, gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm gì? Như vậy giả mạo người khác, không sợ người khác phát hiện sao. Hiển nhiên, Đào Nhiên đánh giá cao người nọ chỉ là nghi hoặc nhìn Thắng Thiên liếc mắt một cái, có tiếp tục thì nướng. Ngươi nghe nói sai rồi, chúng ta tộc trưởng ở trong tộc A, này không mới từ bên ngoài đổi một số lớn nô lệ trở về. Nói lại nhìn nhìn thịt khối, thấy bên ngoài kia tầng đã chín, cao hứng cắn xé bên ngoài kia tầng thịt, sau đó nuốt vào, lộ ra bên trong kia huyết hồng thịt, sau đó lại tiếp tục nướng, xem Đào Nhiên trợn trắng mắt. Nàng cảm thấy chính mình nếu là khắp nơi nơi này đã đi xuống, phỏng chừng về sau ăn cơm đều thành vấn đề. Thắng Thiên thấy hắn không có hoài nghi, tay cho Đào Nhiên một cái thủ thế, sau đó ngồi ở bên cạnh, cười ha hả móc ra một khối đường khối. Ta này đi ra ngoài lần này thời gian lâu lắm, cư nhiên cũng không biết, tới, nếm thử này kẹo, đây là ta một cái thân thích ở tộc trưởng bên người được đến, thỉnh ngươi ăn. Nói chính mình cũng ăn một khối. Kia tộc nhân nhìn thấy là đường khối, tức khắc đôi mắt đều thẳng, thứ này hắn chính là gặp qua, theo tộc nhân nói, thứ này ăn rất ngon, bất quá bởi vì tương đối thưa thớt, cho nên toàn bộ đều bị cầm đi đổi đồ vật, bọn họ này đó tầng dưới chót người, tự nhiên là không tư cách ăn. Chương 662 loạn. Chương 662 lừa dối, 2. Vì thế vội vàng tiếp nhận tới, sau đó học Thắng Thiên bộ dáng, nhanh chóng phóng tới miệng. Kia vị ngọt thực mau liền ở trong miệng hóa mở ra, làm kia tộc nhân lập tức nheo lại hai mắt, giống như là ăn tới rồi tuyệt thế ăn ngon đồ vật, không ngừng nhắm mắt dư vị, thật lâu sau, lúc này mới mở ra hai mắt. Huynh đệ ngươi thân thích đủ lợi hại a, cư nhiên có thể được đến loại đồ vật này. Nói, thái độ đều nhiệt tình vài phần. Thắng Thiên cũng cười cười, khiêm tốn nói, không nhiều lắm, liền mấy khối mà thôi, đúng rồi ta xem huynh đệ ngươi cũng rất nhàn, nếu không đến lúc đó ta làm ta kia thân thích cho ngươi nói vài câu. Nhìn xem có thể hay không đem ngươi điều đến phía trước nhi nơi nào. Người nọ nghe xong những lời này, trên tay thịt khối đều run lên một chút, liên tục nói lời cảm tạ, này, đây là thật vậy chăng? Tự nhiên là thật, bất quá này đại vị trí khẳng định an bài không được, một cái tiểu đội trưởng vẫn là có thể. Thắng Thiên nói, sắc mặt có cao ngạo, làm kia tộc nhân liên tục gật đầu. Ở sau người Đào Nhiên nhìn đến loại tình huống này, đôi mắt đều thẳng. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, này Thắng Thiên cư nhiên cũng lợi hại như vậy, lại là như vậy sẽ lừa dối người. Hai người ở bên cạnh nói chuyện, Đào Nhiên cũng đi theo nghe xong rất nhiều, đa số đều là giảng này trong bộ lạc một chút sự tình, chờ bọn họ đều hiểu biết không sai biệt lắm thời điểm. Thắng Thiên lại móc ra một khối hai đường, nói là lâu như vậy, gặp được như vậy hợp ý một cái huynh đệ, chỉ có hai khối đường toàn bộ đều cho hắn, như vậy làm kia tộc nhân kích động chảy xuống nước mắt. Đem kia một đống nửa sống nửa chín thịt đưa cho Thắng Thiên, chết sống đều phải đưa cho hắn, xem Đào Nhiên ở phía sau cười trộm không thôi. Thắng Thiên cương gương mặt tươi cười, lời lẽ chính đáng đẩy ra, huynh đệ, ngươi như vậy liền không đúng rồi, ta là nhìn chúng ngươi làm người mới cùng ngươi giao bằng hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta và ngươi làm bằng hữu là vì ngươi ăn thịt? Ngươi cũng quá coi thường ta. Kia tộc nhân nóng nảy, vội vàng xua tay, không không. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy cùng ngươi là bằng hữu, cho nên muốn thỉnh ngươi ăn mà thôi, mặt khác đồ vật, hắn lại lấy không ra tay. Chỉ là cái gì? Nếu ngươi còn khi ta là ngươi bằng hữu, vậy thỉnh thu hồi tới, bằng không ta muốn sinh khí nói nghiêm mặt, làm kia tộc nhân vội vàng thu hồi tới, sau đó vẻ mặt cảm động. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, trở về sau ta có thật nhiều thịt khối, ta ở thỉnh ngươi tới ăn. Thắng Thiên gật gật đầu, kia hành, vậy ngươi trước tiên ở nơi này ngốc, ta bên kia còn có chút việc, chờ ta cùng ta thân thích nói tốt, ta ở lại đây thông chi ngươi, ngươi ngàn vạn không cần đi tìm ta, bằng không đến lúc đó sợ ra mặt khác biến cố liền không hảo. Ân, ta biết đến, kia hết thể liền làm ơn ngươi. Ngươi nọ vẻ mặt cảm động. Thắng Thiên trịnh trọng gật gật đầu, sau đó vây vây tay, cùng Đào Nhiên hướng phía trước đi, thường thường chú ý tới mặt sau thân ảnh. Thấy hắn túi đầu cảm khái, vội vàng cùng Đào Nhiên trốn đến bên cạnh những cái đó phòng ở mặt sau. Thẳng đến không có nhìn thấy người nọ, Thắng Thiên tải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào Nhiên nhìn hắn, mặt lộ vẻ cổ quái tươi cười, sau đó giơ ngón tay cái lên, hành à, này lừa dối công lực, so thanh lang đều lành nghề. Cái gì kêu lừa dối a? Cái này kêu chiến lược. Nói còn tao bao sờ sờ tóc. Ha ha, Đào Nhiên bật cười, ra hỏa này. Phía trước đều không có phát hiện hắn, hắn này miệng công cư nhiên cũng lợi hại như vậy, bất quá cũng đáng, đã biết bên này một ít tình huống, hiện giờ đi ở bên ngoài đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, không cần như vậy lo lắng bị người nhìn ra tới. Dọc theo đường đi, Đào Nhiên bắt đầu quan khán mọi người sử dụng khí cụ cùng với mặt khác đồ vật. Bên này phát triển chính là cùng tạp tạp thần lục không sai biệt lắm, dạng dơ loạn kém, bất quá lại so với bọn hắn hảo một chút, bởi vì Đào Nhiên đi rồi trong chốc lát đều có thể nhìn đến một ít tộc nhân đang ở lạnh phơi vải bố, mà bọn họ đi đến cách đó không xa địa phương, đất trống thượng có rất nhiều thực vật, toàn bộ đều chất đống ở bên nhau. Thắng Thiên thấy, nói thầm nói, cũng không biết mấy thứ này là cái gì, từ phía trước thời điểm là có thể thấy được, hơn nữa ở chúng ta bên kia cũng có thật nhiều đâu, cũng không biết lấy tới làm gì dùng. Đào Nhiên nhìn thoáng qua liền biết mấy thứ này là cái gì, cây thùa sợi. Nhiều nhìn xem nhiều học học vẫn là tốt, nhìn đến kia cầm đầu đầu linh ăn mặc sao. Đào Nhiên ý bảo hắn xem qua đi. Thắng Thiên cau mày, thật lâu sau mới kinh ngạc thấp giọng dò hỏi, thứ này chính là chế tác vải bố. Còn không tính buồn. Đào Nhiên cười cười. Thắng Thiên vẻ mặt kinh ngạc, này. Này không phải sinh trưởng trên mặt đất thực vật sao? Cư nhiên còn có thể dùng để làm vải bố, quả thực là quá không thể tưởng tượng, hơn nữa phía trước bọn họ đều còn gặp qua không ít đâu. Chính là không ai biết đây là thứ gì mà thôi. Hiện tại tưởng tượng đến mấy thứ này đều đã bị đốt thành tro tẫn, Thắng Thiên trong lòng liền một trận chịu đau. Thiên A, cư nhiên có thể chế tác thành vải bố A, này nếu là còn không có tiêu hủy, bọn họ là có thể chế tác thật nhiều vải bố. Nơi nào còn dùng lại đây nơi này cùng bọn họ trao đổi a, thật là, bất quá, này Đào Nhiên như vậy sẽ nói, nàng có thể hay không chế tác a? Ngươi sẽ chế tác sao? Thắng Thiên hạ giọng dò hỏi. Tự nhiên là sẽ. Thắng Thiên nắm chặt nắm tay, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, nàng sẽ chế tác, thật tốt quá, nếu sẽ nói, kia hắn liền phải nghĩ cách lộng một ít cây thùa sợi hạt giống, nếu trong tộc người đồ ăn đều sẽ gieo trồng. Này cây thùa sợi những cái đó cũng là giống nhau gieo trồng đi. Nghĩ trước mắt, hận không thể hiện tại liền đi hỏi thăm. Đào Nhiên nhìn hắn kia chuyển động ánh mắt, tức giận nhìn hắn một cái, ra hỏa này, nàng còn tưởng rằng hắn thực thủ được đâu. Không nghĩ tới cũng rất xúc động. Bất quá đồng thời cũng đối Thắng Thiên càng thêm hiểu biết, này Thắng Thiên phía trước thoạt nhìn, tuy rằng bá đạo, bất quá hiện giờ cũng đa số đều là lấy bộ lạc là chủ, có thứ tốt đều có thể nghĩ bọn họ. Điểm này là nàng thực vui mừng sự tình. Hai người theo sau lại hướng một cái khác địa phương đi đến, chỉ thấy kia quanh thân toàn bộ đều chết một tảng lớn đã khô khốc gạo, chỉ còn lại có bờ ruộng. Phòng trưng phía trước cũng đã bị mọi người nhóm thu hồi tới, bất quá bọn họ sẽ không trồng trọt, đều là có bao nhiêu thu nhiều ít, cho nên Đào Nhiên có thể nhìn ra được tới, nơi này 10 mẫu đất phòng trưng đều không bằng bọn họ trồng trọt một mẫu đất tới sinh sản nhiều. Phía trước ta tới cùng hắn mụ mụ giao dịch thời điểm, bọn họ tộc trưởng chuẩn bị một đống lớn gạo, hỏi ta có hay không hứng thú, bất quá lúc ấy chúng ta chủ thu vải bố, cho nên liền không muốn, ta phỏng chừng này đó gạo bọn họ hiện giờ đã toàn bộ đều thu hồi tới, liền chờ chúng ta gật đầu đáp ứng đâu. Đào Nhiên gật gật đầu, nàng nhớ rõ Thắng Thiên đã từng nói qua, cái này tộc đàn có được một tảng lớn loại này hạt thóc, bất quá bởi vì không hảo đi xác, cho nên giống nhau cũng rất ít có người ăn. Đều là hoang phê ở ngoài ruộng, từ năm trước bọn họ đổi qua sau, những người này mới biết được mấy thứ này tầm quan trọng. Chẳng sợ bọn họ không ăn, cũng có thể thu thập lên, dùng để cùng Thắng Thiên bọn họ giao dịch, cho nên này đó hạt thóc nhất định là đã thu hồi tới. Hiện giờ trong tộc hạt thóc tuy rằng cũng có rất nhiều, bất quá ở ăn phương diện vẫn là có chút không đủ, chờ bọn họ đem một đám đào chế thiêu ra tới lúc sau nhưng thật ra có thể đổi một đuổi. Chương 663 loạn 2. Chương 663 loạn. Hai người lại hướng phía trước đi rồi trong chốc lát, mới vừa đi trong chốc lát, liền nghe được một trận dồn dập thanh. A La tộc mang theo đại bộ lạc người đánh tới, chạy mau A. Những lời này vừa xuất hiện, nguyên bản còn tính yên lặng bộ lạc tức khắc giống như là nổ tung nổi giống nhau. Tất cả mọi người hống một tiếng, lớn tiếng hét lên, không ngừng nhanh chóng chạy vội. Một ít tuổi trẻ phụ nhân vội vàng bế lên trong nhà trẻ nhỏ. Hoảng sợ tứ tán tránh thoát, trường hợp mất đi khống chế, biến thành đại loạn lên. Thắng Thiên mắng một tiếng đáng chết, sau đó mang theo Đào Nhiên hướng bên cạnh trốn tránh. Hắn cùng cái này bộ lạc hợp tác rồi như vậy nhiều hồi, tuy rằng đều là ở bên ngoài hợp tác, bất quá cũng không có gặp qua này phúc trường hợp, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên làm hắn đụng phải, tức khắc cảm thấy xui xẻo vội vàng xem trọng Đào Nhiên. Tại đây loại hỗn loạn trường hợp chung, Đào Nhiên là dễ dàng nhất mất đi, nếu là Đào Nhiên có cái không hay xảy ra, kia hắn chính là chết một vạn thứ đều không đủ chỗ tội. Cung hảo ta thắng thiên đại đao không dám trắng trận táo bạo mang lại đây, mà là giấu ở nhập khẩu không xa địa phương, cũng may trên người còn có đem đoàn đao, lúc này hắn một tay cầm đoàn đao, một tay che chở Đào Nhiên, đi theo những cái đó tộc nhân nhanh chóng chạy tới. Hắn tuy rằng đã là lần thứ hai lại đây, bất quá lần trước có nơi này tộc trưởng tiếp khách, hơn nữa chỉ là ở quanh thân đi dạo một vòng, cơm nước xong liền đi rồi, nơi nào nhớ rõ cái gì đoạn đường. Lúc này bọn họ chỉ có thể dựa vào cảm giác, hoặc là đi theo nơi này tộc nhân hành tẩu, bằng không bị mặt sau người bắt lấy, như vậy phỏng chừng kết cục sẽ càng thêm khó coi. Tưởng tượng đến Đào Nhiên sẽ xảy ra chuyện gì, Thắng Thiên mặt đều tái rồi. Đào Nhiên không chỉ có là tộc trưởng phu nhân, cũng là trong tộc hy vọng, đồng dạng cũng là hắn bằng hữu, hơn nữa hắn minh bạch, kỳ thật đấy lòng đối Đào Nhiên vẫn luôn có một loại mạc danh tình tố. Bất quá vô luận là ai, đều cảm thấy bình thường đi, rốt cuộc như vậy ưu tú một nữ tử, nói không động tâm, kia thật là giả, bất quá hắn hiểu đúng mực, tại minh bạch tâm ý kia một khắc, liền che giấu lên, thậm chí nỗ lực bức bách chính mình tận lực chỉ là sùng bái nàng, không mang theo mặt khác cảm xúc. Chỉ là nhân số quá nhiều, hơn nữa mặt sau truyền đến càng nhiều hò hét hưng phấn thanh âm, làm bên này tộc nhân càng thêm hoảng sợ, một bên hoảng trốn, một bên không được hô to cứu mạng, giống như là tận thế giống nhau. Đào Nhiên cũng nhanh chóng chạy vội, chẳng sợ nàng thân thể đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà tốc độ vẫn là không mau, quay đầu nhìn về phía mặt sau thời điểm, chỉ thấy mặt sau người giống như ma quỷ giống nhau, cười ha ha đi tới, kia trong tay trường mâu không ngừng thứ hướng quanh thân mọi người. Bên cạnh tiếng kêu thảm thiết càng lớn, những người đó cười lớn hơn nữa thanh, giống như là được đến cái gì kinh hỉ giống nhau. Kia vô tội tộc nhân một đám ngã xuống, máu tươi đem ngầm nhiễm hồng một mảnh. Đào Nhiên đến bây giờ đều còn có điểm ngốc ngốc, nàng xuyên qua lại đây cũng có đã hơn một năm thời gian, hơn nữa tự nhận là gặp qua sự tình cũng không tính quá ít, nhưng mà hiện giờ cái này hiện tượng là nàng chưa từng có gặp qua. Bọn họ cùng mặt khác bộ lạc từng có xung đột, nhưng đều là có nguyên nhân, vô luận là lúc trước mặt khác bộ lạc bởi vì tuyết thai tới công chiếm bọn họ bộ lạc, cũng hoặc là mặt sau bọn họ cùng tạp tạp thần lục người phát sinh chinh chiến, đều có lý nhưng theo, nhưng mà hiện giờ, đây là cái gì? Liền nói đều không nói một tiếng, trực tiếp đem mạng người không để trong lòng, nhìn thấy người liền sát, kia giống như trong địa ngục các ma, không ngừng đòi lấy những người này tánh mạng. Đào Nhiên trong lòng từng đợt phát lệnh, nàng vẫn là kiến thức quá ít sao. Vẫn là nói, như vậy tranh đoạt, mới là phù hợp nhất nguyên thủy thời đại. Đào Nhiên không biết, Thắng Thiên cũng vội vàng chạy thoát, không rảnh lo nàng ý tưởng, bắt lấy tay nàng, nhanh chóng hướng phía trước bỏ chạy đi. Nhưng mà, tộc nhân quá nhiều, ở nhìn đến mặt sau huyết tinh khi, tất cả mọi người đang liều mạng trốn, hận không thể dưới chân nhiều sinh một đôi chân, không màng quanh thân lão nhân hài tử, điên cuồng chạy trốn. Phanh, đột nhiên một cái va chạm, Thắng Thiên tay bị đâm rớt, sau đó theo dòng người bị đẩy về phía trước mặt. Đào Nhiên Thắng Thiên hoảng sợ khắp nơi giống to, hắn không nghĩ đi, nhưng mà bước chân đã từ không được hắn, theo mặt sau người tháo chạy, Thắng Thiên bị đẩy đến phía trước. Mà Đào Nhiên bị mọi người đâm tan lúc sau, cũng theo bên kia tộc nhân bị đẩy tán, lúc này ngẩng đầu nhìn phía trước hỗn loạn cảnh tượng, chỉ thấy đầu người kích động, Thắng Thiên thân ảnh đã sớm đã nhìn không thấy. Đào Nhiên trong lòng sốt ruột, nhưng mà lại không dám hô to, hơn nữa loại này trường hợp, chẳng sợ nàng kêu phá yết hầu, đối phương hẳn là cũng cái gì đều nghe không thấy, rốt cuộc lúc này quá hỗn loạn, các loại tiếng la cũng đại. Đào Nhiên đối bên này lộ không quen thuộc, hơn nữa lúc này cũng không phải do nàng tưởng dừng lại, chỉ có thể theo dòng người không ngừng đi phía trước hướng, ngẫu nhiên ở quay đầu trở về thời điểm, còn có thể nhìn đến kia xâm lược tiến vào tộc nhân, đang ở tùy ý cười, trong tay trường mâu không ngừng thứ hướng bên cạnh tộc nhân. Một ít tuổi nhẹ nữ tử, bị những cái đó kẻ xâm lược bắt lấy thời điểm, trực tiếp dùng sức xé mở bọn họ quần áo, sau đó cả người giống như động vật túi người tiến lên, trong miệng còn cười ha ha. Nhìn đến giống như lệ quỷ mọi người, lúc này Đào Nhiên sợ ngây người, kia máu liền giống như đình chỉ giống nhau, nhanh chóng theo những cái đó tộc nhân tháo chạy, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn, trong đầu chỉ có một chữ, trốn. Tuyệt đối không thể rơi xuống bọn họ trong tay, bằng không, những người đó chính là nàng kết cục, nghĩ cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, nhanh chóng chạy vội. Chờ đến Đào Nhiên cùng mọi người chạy trốn tới nơi xa thời điểm, mới nghe thấy từng tiếng gào giống thanh âm, nguyên lai là bên này bộ lạc tộc trưởng chính mang theo các tộc nhân giết qua tới, chính ra sức cùng kia bộ lạc người chinh chiến đâu. Nhưng mà bên người tộc nhân vẫn là không đình chỉ tháo chạy, một ít tuổi trẻ nam tử cũng thực mau thay đổi trở về giúp đỡ bọn họ tộc nhân ngăn địch, mà lão nhân phụ nhân còn có hài tử đều còn đang liều mạng chạy nạn. Ô ô, a mố, liền ở đào nhiên buôn đảo thời điểm, chỉ thấy bên cạnh có cái nữ hài ở khóc, 5-6 tuổi bộ dáng, đã bị trận chiến tranh này cấp dọa choáng váng, liên tiếp khóc lớn. Cũng may nàng hiểu được né tránh, ở một cục đá lớn bên cạnh nơi nào khóc đều, chỉ là hiện giờ cái này tình huống, nơi nào còn có người quản nàng, chỉ thấy nàng không được khóc thút thít, thanh âm kia tê tâm liệt phế. Đào nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, chạy hướng tiểu nữ hài, sau đó một tay đem nàng ôm vào trong ngực, nói cái gì cũng chưa nói, giải bộ dáng liền chạy. Tiểu nữ hải còn ở ô ô khóc lóc, đào nhiên ôm nàng, trên người sức lực càng thêm suy yếu, trong lòng nóng nảy, trực tiếp đối với nàng giống lớn một tiếng, đừng khóc. Tiểu nữ hải bị dọa đến không dám núp nhích, kia trên mặt nước mắt còn ở treo, thập phần chọc người chịu mến. Bất quá hiện giờ là đang chạy trốn thời kỳ, đào nhiên không có không để ý tới như vậy nhiều, ôm nàng, cùng bên này tộc nhân nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Làm đào nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là... Cái này tiểu nữ hài bị giống qua sau, liền vẫn luôn ngoan ngoãn, không ở dám phát ra tiếng, nhưng thật ra làm đào nhiên dễ chịu không ít. Chương 664 đào nhiên ném. Chương 664 loạn, 2. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người tới rồi một chỗ núi rừng gian, cách đó không xa nơi nào chính là vài cái thiên nhiên sơn động, mọi người nhóm chậm rãi đều bình tĩnh xuống dưới, sôi nổi ngồi ở ngầm, từng ngụm hô hấp. Đào nhiên cũng không ngoại lệ, đem tiểu nữ hài buông xuống lúc sau, mới cảm thấy cánh tay sắp cắt đứt, tê dại phát trường, cái chán đại tích mồ hôi chính đi xuống rớt, trên người áo da thu phục toàn bộ đều bị tẩm ướt. Đào nhiên đang ở từng ngụm hô hấp, đột nhiên, một con tay nhỏ duỗi lại đây, sau đó ở đào nhiên kinh ngạc dưới ánh mắt, chậm rãi giúp nàng đem mồ hôi trên chán trà lau sạch sẽ, nhưng thật ra làm đào nhiên trong lòng vừa động, dễ chịu không ít. Nữ hài nhìn đào nhiên, ánh mắt sợ hãi, thật lâu sau mới lộ ra tươi cười, kia răng cửa còn thiếu hai cái răng, thoạt nhìn rất có hỉ cảm. Người tên là gì? Đào nhiên cười dò hỏi. Đào đào. Đào đào. Nhưng thật ra cùng ta họ giống nhau đào nhiên cười cười, sau đó nhìn chung quanh bên cạnh, lúc này mọi người đều ngồi xuống nghỉ ngơi, một bộ phận tộc nhân chính nhìn về phía mặt sau, nhìn xem có hay không truy binh gì đó. Đào nhiên thấy mọi người vẫn luôn đều cảnh giác nhìn về phía bốn phía, vội vàng thấp giọng dò hỏi, đào đào ngươi nhìn xem, ngươi a mùa ở chỗ này sao? Hoặc là nhà ngươi có người ở chỗ này sao? Đào đào nghe hiểu đào nhiên nói, ở quanh thân nhìn, thật lâu sau mới lắc lắc đầu, cặp kia linh động mắt to tràn đầy nước mắt. Ngoan, ngoan, không khóc, có lẽ ngươi a mùa chạy đến một cái khác địa phương, sẽ không có việc gì. Đào nhiên cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu, ở bên cạnh vội vàng nói. Đào đào gật gật đầu, sau đó không nói, ngoan ngoãn đãi ở đào nhiên bên người. Đào nhiên nhìn nàng, có chút đau đầu, nàng chính mình đều còn không hảo giải quyết chính mình, không nghĩ tới cư nhiên lại tới nữa một cái tiểu trùng theo đuôi, có tâm đem nàng đặt ở nơi này, nhưng mà nhìn bên này đám người, nàng kiến thức quá này xã hội nguyên thủy nhân tâm. Đào đào không phải bọn họ có đủ, cho nên những người này còn hẳn là sẽ không quản nàng biết hàng, đặc biệt vẫn là loại này đang lẩn trốn giật chiến tranh. Nghĩ nghĩ, đào nhiên vẫn là từ bỏ đem nàng vứt bỏ ở chỗ này ý tưởng, nhưng mà nhìn chung quanh, nàng ở kia chẳng hỗn loạn chung, căn bản là không nhớ rõ hướng bên kia chạy, hiện giờ nàng nếu là tưởng trở lại bên kia, như vậy nàng chỉ có thể đi theo này bên này người, bằng không nàng cả đời cũng trở về không được. Nghĩ đến này, trong lòng lại một trận buồn bực, nàng như thế nào sẽ như vậy xui xẻo, này lần đầu tiên lại đây nơi này, liền gặp gỡ chuyện như vậy. Lại còn có không phải nàng cố ý tiến vào, đào nhiên nghĩ nghĩ, cũng không biết có phải hay không bàn tay vàng chỉ dẫn nàng lại đây, nhưng mà lại có ích lợi gì, nhìn xem, chẳng sợ hấp thu kia khối đại thạch đầu lực lượng, giống như cũng không gặp tăng trưởng cái gì, thân thể vẫn là nguyên lai thân thể, cũng không có gặp được tuyệt thế võ công, càng không có thân thể biến dị gì đó. Tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, thấy đào nhiên sắc mặt đổi tới đổi lui, tiểu nữ hài cuối cùng vẫn là sợ hai vươn tay, sờ sờ đào nhiên, giống như là đang an ủi nàng giống nhau. nhưng thật ra làm Đào Nhiên cảm giác được một tia ấm áp. Ta không có việc gì. Đào Nhiên xả ra một mặt khó coi tươi cười, sau đó bắt đầu chú ý bốn phía. Không được, nàng đến tìm hiểu tin tức, bằng không, cũng không biết bọn họ lại ở chỗ này ngây ngốc bao lâu. Vừa vặn, bên này thượng có mấy người vẻ mặt thống khổ ngồi ở ngầm, cau mày, phát ra ô ô thanh âm. Ở kiên trì một chút, chờ chúng ta đi trở về, đến lúc đó khiến cho hiến tế tới cứu ngươi bên cạnh một cái phụ nữ nói, trên mặt toàn là đau lòng. Đào Nhiên nhìn nhìn người nọ, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, kia cánh tay thượng bị một cây nhánh cây cấp cắm ở nơi nào, còn không ngừng chảy máu tươi, mà bọn họ bên cạnh thân nhân không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ có thể cởi trên người ra thú đem hắn băng bó lên. Không được, Đào Nhiên vội vàng mở miệng, này đó ra thú đều quá bẩn, trực tiếp bao đi lên nói sẽ càng thêm nguy hiểm, dễ dàng cảm nhiễm vi khuẩn. Đào Nhiên ra tiếng, tức khắc làm vài người vội vàng quay đầu, sôi nổi nhìn nàng. Đào Nhiên trong lòng căng thẳng, đột nhiên quên mất nàng là Thanh Long tộc người sự thật, này thân phận nếu như bị bọn họ đã biết, phỏng chừng còn không có nói muốn tặng cho ai, liền trực tiếp chém đầu. Ngươi là? Những người đó đều nhìn nhìn, trong mắt có nghi hoặc. Ta là tộc trưởng trước đó không lâu mới vừa đổi về tới tộc nhân. Đào Nhiên vội vàng nói, nàng chính là nhớ rõ, cái kia cùng Thắng Thiên nói chuyện phiếm tộc nhân nói qua, bọn họ tộc trưởng lại đổi về tới một đám nô lệ, nàng giả mạo lên, hẳn là sẽ không có người nhận ra đến đây đi. Quả nhiên những người đó nghe xong đều không có hoài nghi, bất quá vẫn là tiếp tục hỏi, ngươi sẽ vu ý ỉ. Nguyên nhân chính là vì vừa rồi Đào Nhiên ngăn cản, cho nên lúc này mấy người đều có hy vọng. Đào Nhiên gật gật đầu, biết một chút, ta phía trước có cùng chúng ta hiến tế học được một chút. Nàng không dám nói tinh thông, bằng không nói quá lớn dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Mấy người vừa nghe, đều kinh hô lên, thật là thật tốt quá, ngươi mau tới giúp hắn nhìn xem, cánh tay hắn trên tay. Đào Nhiên gật gật đầu, sau đó đi lên trước, Đào Đào thấy thế, cũng vội vàng đi lên đi. Rất kỳ quái, mọi người ở nhìn thấy Đào Đào thời điểm, giống như là không quen biết nàng giống nhau, cái này làm cho Đào Nhiên hoài nghi, này Đào Đào có phải hay không cũng là bị mua trở về nô lệ. Đào Nhiên tiến lên, nhìn nhìn hắn miệng vết thương, hiện giờ ở bên ngoài cái gì đều không có mang, nàng nhưng thật ra mang theo đem chủy thủ phòng thân, bất quá lúc này nàng cũng không dám loạn lấy ra tới, bằng không bị bọn họ thấy đã có thể phiền toái, hơn nữa dược vật gì đó, cũng toàn bộ đều không có. Các ngươi ai có cốt đào sao? Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng dò hỏi. Ta có một cái phụ nữ trong ngực chung móc ra một phen cốt đao. Đào Nhiên thử cảm giác còn tính sắc bén, sau đó liền làm cho bọn họ xem trọng cái này bị thương người, liền nói ở quanh thân tìm kiếm dược thảo. Mọi người đều không nghi ngờ có hắn, không bao lâu, Đào Nhiên liền mang theo Đào Đào đã trở lại, đồng thời trong tay còn cầm một phen dược thảo. Đem dược thảo chia làm hai phần, một phần trực tiếp đưa cho kia nam nhân. Hiện tại không có ấm thuốc, hơn nữa không biết khi nào có thể trở về, người đem này đó dược thảo đều ăn xong bụng sau đó lại đem một khắc phân dược thảo đưa cho bên người cái kia nữ tử, tiếp tục nói, ngươi đi tìm tảng đá, đem này đó dược thảo cấp phá đi, đợi chút muốn đắp đến hắn miệng vết thương thượng. Người nọ nghe xong, vội vàng đáp ứng, sau đó nhanh chóng tìm kiếm thích hợp thời điểm, đem chúng nó đảo lạ. Hiện giờ không có sạch sẽ băng gạc hoặc là gia thú, không có biện pháp. Chỉ có thể đem dược mân mê nhiều một ít, đến lúc đó đắp diện tích lớn một chút, ở bao đi lên thì tốt rồi, chỉ cần không có tiếp xúc đến miệng vết thương, cũng không dễ dàng như vậy cảm nhiễm. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, cũng chỉ có phương pháp này. Bên cạnh mọi người đều biết được Đào Nhiên phải cho người này chữa bệnh, đều sôi nổi vây quanh ở bên người, muốn nhìn xem, nàng rốt cuộc là như thế nào chữa bệnh, kia chính là một cái nhánh cây sắt đi vào đâu. Đào Nhiên quan sát một chút miệng vết thương. Còn hảo, chỉ là thương ở thịt bên trong, hơn nữa này nhánh cây tương đối bóng loáng, không cần cốt đao hẳn là cũng không có việc gì. Chương 665 bị bắt. Chương 665 Đào Nhiên ném. Đào Nhiên đem miệng vết thương quanh thân ra thịt đều dùng thảo dược bôi một chút, rồi sau đó làm một cái sức lực khá lớn tộc nhân lại đây, ở tạm dừng một chút, sau đó kêu rút, người nọ mới nhanh chóng đem nhánh cây cấp rút đi ra ngoài, kia cánh tay huyết nháy mắt tiêu thăng ra tới. Đào Nhiên đã sớm chuẩn bị tốt dược thảo, lúc này nhanh chóng che đi lên, sau đó đem kia khối dơ dơ ra thú bố quấn quanh đi lên, sau đó bay nhanh dùng một ít vỏ cây xé xuống tới biến thành dây thừng đồ vật đem băng gạc chiến hảo. Hiện giờ cái gì cũng chưa mang, cũng chỉ có thể trước loại này nhanh chóng xử lý. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng lúc sau, đầu toàn là mồ hôi, rồi sau đó sắc mặt trắng bệnh đối với Đào Nhiên cười, tỏ vẻ cảm tạ nàng, ở rút ra nhánh cây thời điểm, Đào Đào vẫn luôn nhắm mắt lại, thậm chí còn dùng đôi tay đem đôi mắt cấp che lên, như là dọa tới rồi giống nhau. Chờ Đào Nhiên đem sự tình đều xử lý xong lúc sau, lúc này mới vội vàng giữ được Đào Nhiên ủi, một câu cũng không dám nói. Đào Nhiên thấy vậy, liền biết là cái này tiểu cô nương sợ hãi. Cười cười, sau đó ngồi ở bên người. Cảm ơn ngài, ý lìa giả. Bên cạnh người nọ nói, trong mắt toàn là cảm kích. Không có việc gì, ngươi nhớ kỹ, trở về lúc sau, tận lực cho hắn uống nhiều điểm. Thiêu khai thủy, còn có này đó dược thảo, ngươi đều nhớ một ít, đến lúc đó trở về ngươi ở bên cạnh tìm tới, cùng vừa rồi giống nhau cho hắn đắp thượng là được, còn có bên ngoài này khối gia thú, nếu là có thể nói, ngươi tận lực cho hắn đổi sạch sẽ một ít, tốt nhất là tẩy quá, hoặc là kia đồ vật tới nấu qua sau, mới cho hắn thay đi, như vậy mới không dễ dàng bị cảm nhiễm. Đào Nhiên căn cứ bác sĩ chức trách ở bên cạnh dặn dò. Kia mấy người vẫn luôn đều không nói lời nào, thật lâu sau mới ngẩng đầu, chúng ta không có đồ vật nấu nước. Nói xong sắc mặt chua xót, sau đó nhìn Đào Nhiên trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Nếu ngài ở trong bộ lạc có thể sử dụng đến bình uống, định là thân phận địa vị rất cao, vì sao còn sẽ bị đổi đến chúng ta bộ lạc A? Lời này liền giống như đánh đòn cảnh cáo giống nhau, làm Đào Nhiên kinh giác, nơi này không phải bọn họ bộ lạc, nhân gia nói không chừng còn ở tìm hiểu nàng đâu, cư nhiên cùng người khác nói nhiều như vậy những việc cần chú ý. Hoàn toàn quên mất, những người này bất quá là tầng chót nhất người, nơi nào khả năng sẽ dùng được với bình gốm những cái đó. Bất quá Đào Nhiên thật đúng là oan uổng, nhất thời không có suy xét rõ ràng liền nói, bất quá nàng nguyên bản cho rằng, bên này tộc trưởng nếu đều cùng bọn họ thay đổi như vậy nhiều lần bình gốm, hơn nữa mỗi lần đều là vài ngàn kiện bình gốm, phân cho bọn họ một ít người không phải cũng là hẳn là, ai biết cư nhiên như vậy khấu. Lập tức vội vàng nói, phía trước ta ở chúng ta trong bộ lạc, bởi vì sẽ một ít dược thảo cho nên cũng may mắn đạt được quá một cái bình gốm, nhưng thật ra quên mất các ngươi không có bình gốm. Mọi người vừa nghe, lúc này mới gật gật đầu, đúng vậy, nàng nếu nhận thức dược thảo, kia thân phận địa vị tự nhiên là tốt. Vậy ngươi như thế nào còn sẽ bị giao dịch đến chúng ta bộ lạc A? Bọn họ đều không phải hoài nghi cái gì, mà là cảm thấy kỳ quái. Giống nhau giống Đào Nhiên loại người này, chẳng sợ học ở vô dụng, cũng so bình thường tộc nhân muốn hảo rất nhiều, rất ít người sẽ bỏ được đem nàng đổi đi ra ngoài. Ách! Chúng ta bộ lạc gặp tới rồi mặt khác bộ lạc công kích, sau đó đã bị trộm tới đương nô lệ, vừa lúc tộc trưởng lạp giao dịch người, cho nên ta đã bị đổi lại đây. Đào Nhiên sao bên cạnh bố trí? Mọi người nghe xong mới cảm thấy sự tình nhiều lần rõ ràng, không ở do hỏi, mà là bắt đầu khen nàng y y thuật. Đào Nhiên ở bên cạnh đều khiêm tốn cười, vẫn luôn nói hồi lâu, Đào Nhiên mới dò hỏi, chúng ta còn muốn ở bên này ngốc bao lâu à? Hoặc là chúng ta như thế nào mới có thể biết chúng ta tộc đàn có hay không bị A-la tộc cắn nuốt à? Mọi người đều biết nàng là đi vào nơi này lần đầu tiên đào vong, sôi nổi đem tình huống đều nói cho nàng một lần. Không có quan hệ, nơi này là chúng ta che giấu địa phương, chúng ta ở chỗ này chờ liền hảo, sẽ có tộc nhân lại đây cho chúng ta biết. Nếu đợi vài thiên cũng chưa lại đây, vậy thuyết minh không cần đi trở về. Nói mọi người đều trầm mặc lên. Đào Nhiên nhìn mọi người nhóm, từ bọn họ nói chuyện còn có hành động tới xem, phỏng chừng chuyện như vậy đã không phải phát sinh một hai lần, bằng không cũng sẽ không như vậy thuần thục đi vào nơi này. Trong lòng hơi hơi có chút sốt ruột, này nếu là thật bị A-la tộc công chiếm, bọn họ lại không quay về, kia chính mình liền thật sự nguy hiểm. Cùng lúc đó, bên này chiến tranh còn ở tấn công. Bất quá bên này tộc lạc, một tộc cũng không phải dễ khi dễ, càng kết phường vẫn là mấy năm nay thời gian cùng đối diện tộc lạc đuổi, đã sớm đã mua sắm hảo một đám cứng rắn lại dùng tốt trường mâu. Ở nhìn thấy có người công giết qua tới thời điểm, một tộc tộc trưởng liền mang theo bên này tộc nhân cầm lấy vũ khí mới, kêu lên những cái đó tân mua nô lệ, hảo A-la tộc đánh nhau rồi. Trong đó Thăng Thiên vẫn luôn đang tìm kiếm Đào Nhiên thân ảnh, nhưng mà lúc này như vậy hỗn loạn, sao có thể tìm được. Thăng Thiên âm thầm mắng, không ngừng tìm kiếm, lại không dám chạy ra đi, hiện giờ hai bên giao chiến, hắn nếu là đi ra ngoài nói, không hướng trước sát đi, mọi người đều có thể cho rằng hắn là đối diện hắn gian, cho nên lúc này chỉ có thể dựa vào quanh thân phòng ở làm yểm hộ, không ngừng tìm kiếm, lại còn có thời khắc dùng bùn hồ khuôn mặt, sợ bị người nhận ra tới. Tìm hồi lâu, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, Thắng Thiên chỉ cảm thấy trên đầu vai một trọng, sau đó liền nhanh chóng cầm đoạn đao liền đã đâm đi. Người tới vội vàng chống đỡ, Thắng Thiên nghiêng người, nhanh chóng nhảy đến 2 mét ngoại, sau đó vẻ mặt băng hàn nhìn người tới. Là ta. Người tới thanh âm trầm thấp, cùng giờ phút này Thắng Thiên giống nhau, đều là quần áo trên người toàn bộ đều là đen nhánh táo bẩn, nhưng chỉ là nhìn đến hắn cặp kia phát lạnh đôi mắt, Thắng Thiên đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lập tức vội vàng thu hồi vũ khí, sau đó kinh ngạc hô một tiếng, tộc trưởng. Là ta. Đường Triệt đem Thắng Thiên kéo đến một bên, đem hai người thân thể ẩn nấp xuống dưới. Ngài không phải còn muốn 2-3 thiên tài đến sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thắng Thiên kinh ngạc. Đường Triệt không có trả lời hắn, mà là nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng dò hỏi, A Nhiên đâu? Nghe thấy cái này vấn đề, Thắng Thiên tài vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Đường Triệt thấy vậy, trong lòng trầm xuống, lửa giận không ngừng ở ngực thiêu đốt, suy xét đến lúc này tình huống. Đường Triệt không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là dò hỏi, nàng rốt cuộc ở đâu? Ta không biết những lời này vừa ra, Đường Triệt kia giống như ngàn năm hàn băng ánh mắt đều có thể đem hắn giết chết. Ta là nói thật, chúng ta đi rời ra Thắng Thiên vội vàng giải thích, sau đó đem Đảo Nhiên từ Thanh Long tộc thời điểm, liền có một loại hưng phấn muốn lại đây sự tình cũng đều nói, đặc biệt nói, Đảo Nhiên phát giận một mình một người chạy vào thời điểm, mày nhăn càng sâu. Hắn ở tiến vào thời điểm liền nghe bên ngoài người ta nói, nói Đào Nhiên không biết vì sao, đột nhiên tựa như nổi điên giống nhau, trực tiếp chạy vào, mà Thắng Thiên tắc theo sát sau đó, thực mau tiến vào. Đường Triệt đến bây giờ cũng chưa nghĩ thông suốt, Đào Nhiên vì sao sẽ như vậy. Hắn hiểu biết Đào Nhiên, nàng là nhất định sẽ không như vậy lỗ mãng, trừ phi nàng là đã chịu cái gì khống chế. Chương 666 y thì không hảo liền chết. Chương 666 bị bắt. Sau đó đâu? Đường Triệt kiên nhẫn nghe xong. Cứ việc hắn hiện tại trong lòng cuồng bạo, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể làm chính mình bình tĩnh lại, bằng không tại đây hỗn loạn lại xa lạ địa phương, rất khó tìm hồi Đào Nhiên. Sau lại chúng ta ở tiến vào nơi này lúc sau liền bắt đầu tìm hiểu một ít về bên này tình báo, vừa mới bắt đầu còn hảo hảo, mặt sau không biết từ chỗ nào toát ra tới A-La tộc liền chạy tới, muốn xâm chiếm bên này, tất cả mọi người bắt đầu không ngừng chạy trốn. Ta sợ Đào Nhiên sẽ mất đi, gắt gao bắt lấy nàng nhanh chóng trở về chạy, nhưng ai biết, vẫn là bị đám người tách ra, ta vẫn luôn tìm, nhưng trước sau không có một kia rơi xuống. Thắng Thiên trên mặt toàn là tự trách. Đường Triệt trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nếu không phải sợ bại lộ thân phận không hảo tìm Đào Nhiên, hắn hiện tại liền lập tức đi tìm A-La tộc tộc trưởng. Nếu không phải bọn họ đột nhiên lại đây, Đào Nhiên liền sẽ không đi lạc. Tưởng tượng đến Đào Nhiên có khả năng sẽ xảy ra chuyện, Đường Triệt liền thiếu chút nữa áp không được đáy lòng hỏa khí. Đi Đường Triệt nói, Thắng Thiên vội vàng đuổi kịp, sau đó dò hỏi, đi chỗ nào? Chúng ta đối bên này địa hình không quen thuộc, A Nhiên cũng không quen thuộc, nàng nhất định là còn đang suy nghĩ biện pháp trở về, chẳng qua nàng không có đủ lực lượng, nàng nhất định là theo sát những cái đó đào vong người, chỉ cần chúng ta tìm được những người đó, là có thể tìm được A Nhiên. Đường Triệt bình tĩnh phân tích. Thắng Thiên nghe xong, há to miệng, còn đừng nói, cái này thật sự có khả năng xuất hiện, vì thế hai người liền thật cẩn thận ở quanh thân dò hỏi, muốn xem bọn hắn có biết hay không bọn họ tộc nhân hướng bên kia bỏ chạy đi. Nhưng mà lúc này lưu lại người, lại sao có thể đem như vậy quan trọng địa phương nói cho bọn họ, này không phải đem tộc nhân đẩy cho địch nhân sao. Vì thế ở Đường Triệt đám người lại đây dò hỏi thời điểm. Đều hết thể bị coi như là A-La tộc nhân, sôi nổi tìm bọn họ chém giết, trong miệng còn không ngừng hô to bọn họ là A-La tộc nhân, làm Đường Triệt Thắng Thiên hai người chém giết vài người, lúc này mới chạy trốn tới bên cạnh tránh né lên. Không được, như vậy dò hỏi căn bản không có khả năng có kết quả. Đường Triệt tâm tình nóng nảy, càng là nóng nảy liền càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Hai người bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng nghĩ đối sách. Lúc này Đào Nhiên đang cùng bên này người dò hỏi một ít tình huống, mọi người thấy Đào Nhiên y hảo tên kia người bị thương, đều sôi nổi nói cho nàng một ít đồ vật, đặc biệt là đã không có người hoài nghi bọn họ. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, đột nhiên lại xuất hiện một ít thanh âm, mọi người vừa thấy, chỉ thấy nơi xa một đội nhân mã đang điên cuồng hướng bên này đi, bọn họ trên người quần áo đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng, kia trên mặt toàn là sốt ruột cùng hung ác, nhìn dáng vẻ phía trước đã từng có một hồi hung ác chém giết. Thiên A! Xong rồi! Bọn họ như thế nào sẽ biết nơi này? Các tộc nhân lớn tiếng thét chói tai, Đào Đào cũng sợ tới mức hướng Đào Nhiên trong lòng ngực trốn, Đào Nhiên nhanh chóng đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó hoảng sợ nhìn này hết thảy, cũng liên tục lui ra phía sau, thậm chí đã bắt đầu cùng tộc nhân hướng bên cạnh bắt đầu trường bào. Nhưng mà liền ở bọn họ chạy đồng thời, ở phía trước nơi nào đã có người xuất hiện, trong tay giơ trường mâu vẻ mặt lạnh nhạt đối với bọn họ. A! Mọi người thét chói tai trở về chạy, nhưng mà vừa thấy, đồng dạng đã bị người tứ phía bọc đánh. Đào Nhiên nhìn xuống trong lòng sợ hãi nhìn mọi người, bọc đánh bọn họ nhân số không tính quá nhiều, bất quá nguy hiểm chính là, bọn họ toàn bộ đều cầm vũ khí, hơn nữa đều là nam tử, bọn họ bên này nhân số tuy rằng rất nhiều, bất quá đều là người già phụ nữ và trẻ em, căn bản không thể cùng bọn họ đối kháng. Liên ở mọi người lâm vào tuyệt vọng thời điểm, đối diện một người tinh tráng nam tử đi lên trước, sắc bén nhìn Đào Nhiên đám người. Các ngươi có ai là y yểm giả? Tất cả mọi người giật mình, không có ra tiếng, kia nam nhân không kiên nhẫn nhìn bọn họ, lại lần nữa nói, ai là y yểm giả đứng ra, theo ta đi. Lần này thanh âm so với phía trước đều phải hung ác, làm mọi người nghe xong đều run lên. Mọi người nhóm lúc này mới chú ý tới, này nhóm người không phải A-la tộc người. Lúc này vài tên tương đối người nhát gan vội vàng chỉ vào Đào Nhiên, nàng là y yểm giả, nàng là y yểm giả. Nàng còn cứu hảo á vượng. Tên kia bị thương nam nhân giận chừng cái kia người nói chuyện, nhưng mà người nọ đã sớm xúc nổi lên đầu, sau đó tránh ở một bên không dám thực bọn họ đối diện. Đối diện kia nam tử cau mày nhìn về phía Đào Nhiên, Đào Nhiên cũng nhìn hắn, trong mắt có một tia hoảng sợ, bất quá vẫn là đạm nhiên đứng ở nơi đó. Người là y kìa giả. Kia nam tử nói một tiếng, đều không phải là dò hỏi. Đào Nhiên cau mày, gật gật đầu, hiện tại cái này cục diện, chẳng sợ nàng không thừa nhận cũng vô dụng. Mang đi. Kia nam nhân nói một tiếng lúc sau, bên cạnh hai gã nam tử lập tức cầm trường mâu đối với Đào Nhiên, ý bảo theo chân bọn họ đi. Di Đào Đào đột nhiên sợ tới mức khóc lớn lên, bắt lấy Đào Nhiên chân khóc lớn lên. Ngươi lưu lại, đi cùng bọn họ cùng nhau, đến lúc đó là có thể tìm được ngươi A Mỗ. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Nay một chuyến qua đi, không biết kết quả thế nào, sinh tử xa vời. Nàng không nghĩ liên lụy nàng. Nhưng mà Đào Nhiên nói ra những lời này, đang xem hướng bên kia người, cơ hồ không ai dám xem nàng, trừ bỏ cái kia bị nàng cứu trợ quá nam tử, vội vàng mở miệng, ngươi lại đây, ta mang ngươi đi tìm ngươi A Mỗ. Cùng nhau mang đi. Cầm đầu kia nam nhân đột nhiên nói, một sĩ binh trực tiếp một tay đem Đào Đào ôm ở trong lòng ngực, hướng bọn họ phương hướng đi đến. Không được, các ngươi buông nàng, có cái gì các ngươi tìm ta là được. Nàng còn cái hài tử. Đào Nhiên vội vàng truy lại đây kêu. Di Đào Đào sợ tới mức khóc lớn, không ngừng chiều Đào Nhiên vươn đôi tay. Đem hài tử cho nàng tên kia thủ lĩnh nói, sau đó nhìn Đào Nhiên, này dọc theo đường đi ngàn vạn không cần loạn ra cái gì nhiễu loạn, bằng không, không riêng gì ngươi chết, nàng cũng muốn chết. Nói mới đi phía trước đi rồi. Đào Đào trở về đến Đào Nhiên ôm ấp, nghẹn ngào khóc lóc, trong mắt toàn là hoảng sợ, Đào Nhiên tức giận. Rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể đi theo bọn họ một đường đi phía trước đi đến. Đào Nhiên đi theo mọi người đi đường, nhìn xem phía sau người, đang xem phía trước, nơi xa nơi nào còn dừng lại một đội nhân mã, bên này dẫn đầu người thúc giục bọn họ mau một chút, Đào Nhiên đều bị buộc chạy lên. Nhưng mà Đào Nhiên ôm hài tử, hơn nữa đã hồi lâu, bụng đã sớm đói bụng, lúc này cả người không có nửa điểm sức lực. Bên cạnh kia dẫn đầu một tay đem Đào Đào ôm lại đây. Sau đó âm trầm mở miệng, nhanh lên đi phía trước đi, còn có ngươi, nếu là dám khóc, ta liền lập tức đem ngươi ném xuống đi. Đào Đào kia vừa định phát ra âm thanh miệng, tức khắc bẹp bẹp, không dám ra tiếng. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, bất quá đã không có Đào Đào trọng lượng, nàng tốc độ nhưng thật ra hơi chút tăng lên một chút, thực mau, ở vài phút lúc sau, bọn họ liền đi tới phía trước kia tiểu rú người. Thế nào, á lực tìm được y hề giả sao? Đào Nhiên bọn họ vừa đến, liền nhìn thấy một cái một M9 tráng hán chạy ra, trên mặt có vài đạo thật dài vết sẹo, chính sốt ruột nhìn về phía cái kia dẫn đầu người, sau đó dò hỏi. Chương 667 y không hảo liền chết. 2. Chương 667 y không hảo liền chết. Tìm được rồi, tộc trưởng thương thế nào? Á Lực đem Đào Đào bông, vội vàng chạy tới sau đó dò hỏi.